chỉ cần thi triển cái này bí thuật, liền có thể đem hết thể thực muốn trở lại như cũ đi ra. Trong đám người có người hoảng sợ nói, loại thủ đoạn này, quả thực tài năng như thần. Đã liền Yến Trường Phong cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới trước mắt cái này thành vệ đội trương đại nhân, vậy mà hiểu được bổn nguyên thần thuật. Bổn nguyên thần thuật, Yến Trường Phong đã từng hiểu qua, bất quá dùng tu vi hiện tại của hắn, còn không thi triển được. Bổn nguyên thần thuật này, nhìn như không có gì, nhưng trong sự thực nhưng là dính đến thời không yếu tố này, phải có tu vi cường đại với tư cách trèo trống, mới có thể thi triển. Chân chính bổn nguyên thần thuật, tu luyện đến đại thành về sau, không chỉ có thể chứng kiến quá khứ chuyện xảy ra, thậm chí có thể dự kiến tương lai. Hừ, chuyện đã trải qua, tất cả mọi người đều có mắt cùng nhìn, chính là lục đạo minh các ngươi động thủ trước. Hơn nữa, lục đạo minh các ngươi đái khách chi đạo, cũng làm cho người ta tăng kiến thức, sau này ai còn dám tới ngươi lục đạo minh thuê mướn cao thủ. Chứng kiến chuyện đã xảy ra, cái kia trương đại nhân sắc mặt lập tức lần nữa trầm xuống, phất ống tay háo một cái kia giữa không trung hiển hóa ra ngoài cảnh tượng liền tan biến không còn dấu tích. Nhưng trước lúc trước cảnh tượng trên hiện ra từng màn, nhưng là làm cho ở đây hứa nhiều tu sĩ đều thấy ở trong mắt, không ít vây xem tu sĩ, cũng nhịn không được những mày, đều nghị luận. Hừ, không nghĩ tới lục đạo minh này, vậy mà như vậy dơ bẩn bị hủy, dùng tiền tiến đến thuê cao thủ không thành, sẽ bị ném ra, còn muốn bị tạm giam tiền tài, quả thật là kinh hoa thành một đại sâu mọt. Đúng vậy, vốn ta còn cảm thấy lục đạo minh này danh tiếng không tệ, trong lục đạo minh tuân giả, đối với cố chủ cũng đều là khách khí. Không nghĩ tới tình huống thật vậy mà đúng như vậy, quả nhiên trăm nghe không bằng một thấy. Bốn phía không ít tu sĩ quả trách. Gần trăm bạch ngân tôn giả kia, giờ phút này tất cả đều sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Yến Trường Phong ở bên trong, tràn ngập vẻ oán độc. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, thành này vệ đội trương đại nhân, vậy mà tu luyện có bổn nguyên thần thuật, có thể trở lại như cũ chân tướng của sự tình. Hôm nay sự tình một khi trở lại như cũ đi ra, bị ở đây nhiều như vậy tu sĩ chứng kiến, đối với lục đạo minh danh dự có ảnh hưởng phi thường lớn. Chính như những người này nghị luận giống nhau, này tin tức truyền đi, sau này ai còn dám tới lục đạo minh thuê sát thủ cùng hộ vệ. Thuê hộ vệ, cũng bị người vứt ra, lãnh ngôn trào phúng, còn muốn giam giữ tiền tài. Nếu là thuê sát thủ, chỉ sợ cố chủ liền trực tiếp phải bị giết, đến lúc đó đem thi thể vứt ra. Các ngươi còn có lời gì muốn nói? Cái kia trương đại nhân ánh mắt như điện, quét mắt ít bạch ngân tôn giả kia, lạnh lùng nói. Ít bạch ngân tôn giả kia tất cả đều sắc mặt biến đổi. Ánh mắt lập lòe, ánh mắt nhìn Yến Trường Phong ở bên trong, tràn ngập sát cơ. Vừa lúc đó, lục đạo trong các bộ phận, đột nhiên bay ra một đạo mặc xích trường bào màu vàng nóng lao giả dâu dài. Thình linh liền là xích kim tôn giả của lục đạo minh. Xích kim tôn giả này, có được tu vi linh huyền cảnh trung kỳ, ngừng giữa không trung ở bên trong, đối với thành vệ đội trương đại nhân chắp tay, nói, trương đại nhân, việc này chính là lục đạo minh ta sai lầm, chết đi này hai người, gia nhập lục đạo minh thời gian còn không dài. Không hiểu quy củ, xử sự không chu toàn, chết chưa hết tội, lục đạo minh ta ở chỗ này hứa hẹn, sau này tuyệt đối sẽ không còn có hôm nay tình huống phát sinh, hơn nữa hậu chiêu thu tôn giả, cũng nhất định nghiêm ngặt. Suy tính nhân phẩm, chuyện hôm nay, còn hy vọng chư vị đạo hữu miệng hạ lưu tình. Vừa nói, xích kim tôn giả này, vừa hướng bốn phía rất nhiều xem náo nhiệt tu sĩ chắp tay. Sau đó, hắn lại đi đến thẩm liệt trước mặt, đối với này thẩm liệt không người nói, vị đạo hữu này, ta vốn là lại để cho này hai vị đệ tử cung kính đạo hữu, 1000 vạn huyền dương đan, cũng không cắt xén một viên, hoàn toàn là này hai người đệ tử không hiểu quy củ, mạo phạm đạo hữu, kính xin đạo hữu đừng nên trách. Đạo hữu yên tâm, chuyện này, lục đạo minh ta nhất định sẽ chăm chú xử lý, đối với đạo hữu làm ra đền bù tổn thất, nơi này là 5000 vạn mai huyền dương đan, trừ bỏ bị cái kia hai người đệ tử chụp lưu lại đan dược, mặt khác 400000 tạm thời bồi thường. Ngoài ra, đạo hữu lúc trước chỗ nói sự tình, muốn thuê lục đạo minh ta chuyện của xích kim tôn giả, để tỏ lòng thành ý của lục đạo minh chúng ta, lão hủ nguyện ý miễn phí được đạo hưu thuê một lần, hộ vệ đạo hưu một tháng. Trường tu xích kim tôn giả này, giờ phút này tư thái nhưng là thả cực thấp, trước là đối với thẩm liệt không người làm một đại lễ, sau đó lại bồi thường 4000 vạn huyền dương đan, cộng thêm miễn phí hộ vệ thẩm liệt một tháng. Đã liền bốn phía trông chờ mọi người, đều không khỏi trong nội tâm kinh ngạc. Xích kim tôn giả, đây chính là cường giả linh huyền cảnh, thân phận tôn quý bậc nào? Vậy mà trước mặt nhiều người như vậy, đối với thẩm liệt một cái tiểu thiên vị cảnh tu sĩ đi không người đại lễ, chỉ là một điểm này, liền làm cho ở đây không ít người mới vừa đối với lục đạo minh cách nhìn lại có một ít đổi mới. Hơn nữa phía sau đền bù tổn thất, 4000 vạn huyền dương đan, cùng với miễn phí hộ vệ thẩm liệt một tháng, đây chính là vô cùng phong phú đền bù tổn thất. Lục đạo minh, một xích kim tôn giả tiền thuê dùng, chính là một thước huyền dương đan một tháng này thời kỳ, sẽ hết sức trợ giúp cố chủ, xử lý một chút chuyện phiền toái. Giờ phút này thì tương đương với là duy nhất một lần bồi thường Thẩm Liệt 140 triệu huyền dương đan. Đây tuyệt đối là một con số không nhỏ, mọi người tại đây đối với Lục Đạo Minh cách nhìn, lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chương 411, đối chọi tương đối gay gắt. Yến Trường Phong nhưng là hai mắt híp lại, không nghĩ tới trước mắt Xích Kim Tôn giả này, thậm chí có thủ đoạn như vậy, trong khoảnh khắc, liền đem Lục Đạo Minh thanh danh kéo trở về. Hơn nữa, hắn lần này cử động chuyến đi, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến Lục Đạo Minh sinh ý, ngược lại lại để cho Lục Đạo Minh danh tiếng càng tốt hơn, tương đương với dùng tiền làm một lần tuyên truyền. Nhìn xem trường tu Xích Kim Tôn giả này đưa tới biểu hiện có 5.000 vạn huyền dương đan đan thẻ, Thẩm Liệt nhưng là lấy ra một tờ trống không đan thẻ, từ 5.000 vạn huyền dương đan kia đan trong thẻ, tìm 1.000 vạn đến mình đan trên thẻ, mặt khác 400.000, nhưng là cũng không tiếp nhận. 400.000 bồi thường thì thôi, ta chỉ cầm lại của ta 10 triệu này là được, còn lại để cho tiền bối miễn phí hộ vệ tại hạ một người nguyện chuyện tình, cũng đến đây thì thôi đi. Thẩm Liệt mở miệng nói, nghe được lời của hắn, trường tu Xích Kim Tôn giả kia nhưng là khẽ như mày, bất quá nhưng trong lòng thì thầm nghĩ Thẩm Liệt thức thời, hắn lời nói này, nói muốn miễn phí hộ vệ Thẩm Liệt một tháng, cũng bất quá là đang làm dáng mà thôi, nói cho bốn phía tu sĩ khác nghe, ở đâu nguyện ý thật sự đi miễn phí hộ vệ Thẩm Liệt một tháng. Bất quá trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, bất quá biểu hiện ra phần diễn nhưng vẫn là phải làm chân, hơi có chút tiếc nuối nói, vị đạo hữu này chẳng lẽ là vẫn còn bởi vì sự tình vừa rồi đối với Lục Đạo Minh ta bất mãn sao? Lão hủ mới vừa nói, tuyệt không phải nói xuông, nhưng là chân tâm thực ý tưởng phải bồi thường một phen đạo hữu, miễn phí hộ vệ đạo hữu một tháng. Hộ vệ thì thôi, ngươi chẳng lẽ cho là chúng ta không rõ trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì? Nếu thật để cho ngươi đến thuê Thẩm Đương gia, chỉ sợ người nào đó được phải thừa dịp sát nhân diệt khẩu, chúng ta sao dám để cho ngươi đến xung làm hộ vệ? Yến Trường Phong cười lạnh một tiếng, nhưng là không hề cố kỵ. Trường tu Xích Kim Tôn giả kia mặt ngoài hiền lành, nhưng âm thầm nhưng là sâu lánh một mảnh, đã sớm động sát cơ, dùng Yến Trường Phong đối với sát cơ mẫn cảm, làm sao có thể giấu giếm được hắn. Bởi vì nói vậy thời điểm, Yến Trường Phong cũng không có chút nào khách khí. Mà trường tu Xích Kim Tôn giả kia nghe được lời của Yến Trường Phong, da mặt hơi kéo, cơ thể hơi cứng đờ, đôi mắt ở chỗ sâu trong nhưng là hiện lên một vòng kinh người sát cơ, bất quá lại bị rất tốt che giấu, biểu hiện ra như trước tươi cười rạng rỡ, hiền lành vô cùng, nói, đạo hưu quá lo lắng, ta dùng Lục Đạo Minh danh dự đảm bảo, vạn không này giống như khả năng. Yến Trường Phong nhưng phải không trả lời nữa, khỏe miệng chứa nảy sinh một nụ cười lạnh lùng. Được rồi, đã như vậy, chuyện hôm nay liền đến đây thì thôi, lần này thịnh hội bán đấu giá chấm dứt trước kia, trong kinh hoa thành, cấm chỉ ác tính đấu võ. Hôm nay Trương Mỗ liền ở chỗ này lần nữa cảnh cáo một phen, ai nếu là dám can đảm tại trong lúc này thêu dệt chuyện, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Đến lúc đó, nếu là kinh động Đại Chu Vương Triều xuống chư vị đại nhân, hậu quả thế nhưng là vô cùng nghiêm trọng. Gặp sự tình giải quyết, song phương thở bình thường lại, cái kia thành vệ đội Trương đại nhân cũng không nhiều lưu, trầm giọng cảnh cáo một phen, liền dẫn thành người của vệ đội chạy như bay. Chúng ta cũng đi thôi. Yến Trường Phong nhàn nhạt quét mắt Xích Kim Tôn giả kia, cùng Thẩm Liệt đám người cùng rời đi. Nhìn bóng lưng của Yến Trường Phong, Lục Đạo Minh mọi người tất cả đều mặt biến sắc đổi, bất quá lúc này lại đều muốn sát cơ ẩn sâu. Xích Kim Tôn giả kia nhìn thật sâu Yến Trường Phong hai mắt, sau đó đối với bốn phía các tu sĩ lại chắp tay, khách khách khí khí nói, hôm nay trong Lục Đạo Minh ta đệ tử khuyết điểm, lại để cho chư vị đạo hữu chê cười, sau này Lục Đạo Minh ta nhất định nghiêm ngặt khảo hạch đệ tử phẩm hạnh, cũng sẽ lập tức đối với hiện có đệ tử tiến hành thanh tra, nếu là có phẩm hạnh không đứng đắn chi nhân, nhất định trục xuất ra Lục Đạo Minh, chư vị đạo hữu sau này nếu đang có chuyện, muốn thuê sát thủ hoặc là hộ vệ, Lục Đạo Minh ta đem vô cùng nguyện ý vì chư vị đạo hữu bài ưu giải nan. Cùng những người này khách khách khí khí nói một tràng về sau, trường tu Xích Kim Tôn giả này vừa rồi quay người về tới chu cửa lớn màu đỏ bên trong. Chẳng qua là, hắn vừa quay người, trên mặt kia hiền lành khách khí, lập tức trở nên âm trầm lạnh lẽo, trong đôi mắt, sát cơ rầm rạp. Diệp đại nhân, chuyện hôm nay, thật chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Không sai, mới vừa tiểu tử kia, thật sự đáng giận, cũng dám di chuyển người của Lục Đạo Minh chúng ta, nhưng lại suýt nữa để cho Lục Đạo Minh chúng ta thanh danh mất sạch, thật sự đáng hận. Đúng vậy, Lục Đạo Minh chúng ta, lúc nào, bị thiệt thòi nhiều như vậy. Thật sự làm cho người khó có thể chịu được. Vừa về tới trong Lục Đạo Minh, đại môn màu đỏ loét đóng cửa, mọi người liền nhao nhao đổi sắc mặt, mỗi cái sát cơ lạnh lạnh, nhắc tới Yến Trường Phong đến, đều là nghiến răng nghiến lợi. Hừ, thôi. Như thế nào có thể có sao thôi. Trường tu Xích Kim Tôn giả kia, cũng chính là cái gọi là Diệp Đại Nhân, nghe được lời của mấy bạch ngân tôn giả này, trong nhãn thần hiện lên một đạo lạnh lạnh sắc cơ, hư lạnh nói, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai, dám ở Lục Đạo Minh ta láo xược, một cái vỏn vẹn trung thiên vị con sâu cái kiến mà thôi, vậy mà suýt nữa lại để cho lục đạo mình ta thanh danh mất sạch, như thế nào có thể có sao thôi. Vậy Diệp đại nhân có ý tứ là? Mấy Bạch Ngân tôn giả nghe vậy không khỏi hỏi. Dám can đảm cùng lục đạo minh ta đối nghịch, bất kể là ai, đều chỉ có một kết quả, cái kia nhất định phải chết. Bất quá, bây giờ mới vừa xảy ra chuyện như vậy, không thể lập tức đi ngay động đến hắn, bằng không, ta mới vừa bắt buộc chính mình thả hạ thấp tư thái làm thanh tú, liền không có lợi ích gì rồi. Không chỉ như thế, tại gần nhất trong thời gian một tháng này, chúng ta không riêng là không thể động đến hắn, còn muốn bảo vệ hắn, bằng không, nếu là hắn có một chuyện gì đó ngoài ý muốn, những người khác nhất định sẽ liên tưởng đến hôm nay chuyện lần này, đến lúc đó tất nhiên sẽ cho rằng là lục đạo minh chúng ta đang xuất thủ trả thù. Đến lúc đó, ta vừa rồi khổ tâm kéo trở về lục đạo minh thanh danh, liền thật muốn thanh danh mất sạch rồi. Cái kia Diệp đại nhân cắn răng nói. Cái gì? Chúng ta chẳng những không giết hắn, còn phải bảo vệ hắn. Chung quanh ít Bạch Ngân tôn giả kia nghe vậy, nhao nhao sững sờ, còn tưởng rằng là nhóm người mình nghe lầm, đều tất cả đều kinh ngạc nhìn xem Diệp đại nhân, không dám nhận được kết quả này. Ừ, tiểu tử kia chính là tu vi trung thiên vị, một con sâu nhỏ mà thôi, cùng thanh danh của lục đạo minh chúng ta so sánh với, cái nào quan trọng hơn. Chờ qua một thời gian ngắn, chuyện này tiếng gió quá khứ, sau đó là giết hắn không muộn, bất quá bây giờ, chúng ta nhưng là phải bảo vệ tốt hắn, bằng không thì khó tránh khỏi có một chút cùng lục đạo minh chúng ta bất hòa thế lực biết rõ sự tình hôm nay về sau, âm thầm đối với tiểu tử kia động thủ, giết hắn đi đến giá họa cho lục đạo minh chúng ta, đến lúc đó lục đạo minh chúng ta hết đường chối cãi. Thanh danh mất sạch không nói, minh chủ đại nhân trở về, chúng ta phải giải thích thế nào? Diệp đại nhân hừ lạnh nói, tuy rằng trong lòng cũng vô cùng tưởng chặn đánh giết Yến Trường Phong cho hả giận, nhưng phải cố kiềm nén lại, càng để cho hắn bất đắc dĩ là, còn phải bảo vệ Yến Trường Phong. Ít Bạch Ngân tôn giả kia nghe vậy tất cả đều trầm mặc, trong nhãn thần lóe ra cảm giác cực kỳ không cam lòng. Vậy thì tốt, liền để cho hắn lại sống thêm một tháng sau, ta nhất định phải giết hắn cho hả giận. Một Bạch Ngân tôn giả mở miệng nói. Các người đi hai người, trong thời gian một tháng này, âm thầm bảo vệ tốt hắn đi, không nên bị người phát hiện. Còn nữa, các ngươi chỉ phải để cho hắn không cũng bị người ám sát là được, như là chính hắn dưới đại đỉnh quảng chúng theo dạy chuyện, lọt vào người khác đuổi giết, cũng không cần nhúng tay để ý tới. Diệp đại nhân mở miệng nói. Chương 412, Luyện Đan Sư Công Hội. Kinh Hoa Thành, Yến Trường Phong tại Đại Nguyên Thương đội ở tạm. Lục Đạo Minh cũng phái ra hai cái đại thiên vị hậu kỳ điên phong Bạch Ngân tôn giả âm thầm bảo vệ lại Yến Trường Phong đến. Phòng ngừa có thế lực khác đến ám sát Yến Trường Phong, đem sự tình giá họa đến lục đạo minh trên đầu, tổn hại lục đạo minh thanh danh. Hai Bạch Ngân tôn giả này, tự nhiên không có giấu giếm được cảm giác của Yến Trường Phong. Hắn hiện tại tuy chỉ có tu vi trung thiên vị sơ kỳ, bất quá cảm giác thần thức nhưng là vô cùng cường đại, nhạy cảm đến cực điểm, trước tiên liền phát hiện hai người tồn tại. Bất quá trên mặt ngoài của hắn nhưng là tình mơ, phát hiện hai Bạch Ngân tôn giả kia cũng một mực núp trong bóng tối, lại đang cẩn thận đề phòng bốn phía. Hoàn toàn một bộ bảo tiêu hộ vệ bộ dáng, nhưng là để cho trong lòng Yến Trường Phong hơi kinh ngạc. Mặc kệ nghĩ lại, liền hiểu được, liền không đi để trong lòng này hai Bạch Ngân tôn giả lục đạo minh. Hôm nay khoảng cách Kinh Hoa Thành thịnh hội bán đấu giá, còn có thời gian một tháng. Yến công tử, ngươi mới vừa đến Kinh Hoa Thành, chắc hẳn còn chưa tới luyện đan sư công hội đi thi đậu trận đạo đại sư cùng đan đạo đại sư thân phận, không bằng ta cùng Yến huynh qua đi khảo hạch thoáng một phát, này hai thân phận, chỉ cần nắm giữ một cái, sau này vô luận là ở chỗ nào đều sẽ có rất nhiều phương tiện chỗ, coi như là lục đạo minh, đều phải cố kỵ một chút. Hơn nữa Yến công tử muốn tham gia lần này thịnh hội bán đấu giá, này hai thân phận, cũng có thể làm cho Yến huynh hưởng thụ rất nhiều được ưu đãi. Thẩm Liên đối với Yến Trường Phong nói ra, à, ta ngược lại đích sắc muốn đi thi đậu một phen trận pháp sư, luyện đan sư, còn có luyện khí sư thân phận, ta nhớ được, này ba thân phận, hưởng thụ đãi ngộ, là có thể lẫn nhau chồng. Nghe được Thẩm Liên mà nói, Yến Trường Phong gật đầu nói, sớm lúc trước. Hắn liền muốn tới đây đến La Dương Quốc về sau, muốn đem này mấy thân phận khảo thi lấy tới tay, đến lúc đó làm việc, cũng thuận tiện hơn nhiều lắm, coi như là gây phiền phải gì, có đôi khi đều có thể bằng vào này mấy thân phận cho đệ tới. Chẳng qua là, nghe được lời của Yến Trường Phong, Thẩm Liên nhưng là há hốc mồm, luyện khí sư. Thẩm Liên mở to hai mắt, nàng biết Yến Trường Phong đan đạo cùng trận đạo tu vi kinh người, nhưng cũng không hiểu biết, Yến Trường Phong còn biết luyện khí chi đạo. Chẳng lẽ Yến công tử còn là một cái luyện khí sư? Yến Trường Phong cười nhạt một tiếng, nói, hiểu chút ra lông, bất quá nghĩ đến thi đậu thân phận của một luyện đan sư, không khó lắm. Thẩm Liên không khỏi liếc mắt, nàng biết, Yến Trường Phong nói chẳng qua là hiểu chút ra lông, bất quá là khiêm tốn lời nói. Đồng thời trong lòng nàng cũng chấn động vô cùng, không nghĩ tới Yến Trường Phong vậy mà đan, khí, trận, ba đạo đều có độc lướt qua. Đan đạo cùng trận đạo, nàng lúc trước liền đã thấy qua, vẫn còn chưa từng thấy qua Yến Trường Phong thi triển ra khí đạo phương diện tu vi đến, không khỏi đôi mắt đẹp chớp, trong lòng rất là tò mò. Đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền đi này ba cái công hội khảo hạch một chút một phen đi. Yến công tử tưởng muốn đầu tiên đi đến chỗ nào cái công sẽ sát hạch. Thẩm Liên hơi mang theo vài phần mong đợi nói. Yến Trường Phong tự nhiên tùy ý rất, cùng Thẩm Liên cùng một chỗ dẫn đầu đi trước khoảng cách đại nguyên thương đội gần đây luyện đan sư công hội. Kinh Hoa Thành luyện đan sư công hội, thập phần náo nhiệt, hầu như mỗi ngày đều là người đông tấp nập, đến đây mua thuốc võ giả nhiều vô số kể. Rộng lớn kiến trúc hùng vĩ, như là một cung điện khổng lồ, phía trên treo một cái hoành phi, năm chữ to Long Phi Phượng Vũ, luyện đan sư công hội. Nơi này chính là luyện đan sư công hội rồi. Thẩm Liên mở miệng nói. Yến Trường Phong nhẹ gật đầu, cùng Thẩm Liên cùng đi vào. Vừa vào cửa là một cái phòng khách rộng rãi, bên trong người đến người đi, hầu như toàn bộ đều là tu sĩ, phàm nhân võ giả đều không thấy được mấy cái, liền chịu trách nhiệm tiếp đãi một ít tiểu sinh, đều lại ít nhất thuế phàm cảnh tu vi. Ừ, tiểu tử này đi luyện đan sư công hội làm cái gì? Ừ, hơn phân nửa là muốn đi vào cầu mua đan dược gì đi, xem ra, tiểu tử này là gặp được chuyện phiền toái gì rồi, cần muốn mua nào đó đan dược giải quyết, hai người chúng ta mặc dù bây giờ không thể giết hắn. Bất quá nhưng là có thể biến giả bộ một chút, cùng vào xem tình huống, nếu là hắn thật là muốn mua đan dược gì, chúng ta tiểu ra tay cho hắn tất cả đều dành mua tới đây. Ý kiến hay, hắc hắc, tiểu tử này cũng dám đối nghịch với lục đạo minh chúng ta, nhưng đáng tiếc chúng ta bây giờ vẫn không thể giết hắn, bất quá có thể như vậy ác tâm một phen hắn, chế tạo cho hắn một chút phiền toái, nhưng cũng là làm cho người sảng khoái chuyện tình. Này hai người tại Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên hai người đi vào luyện đan sư công hội về sau, hiển hóa ra thân hình. Thần niệm trao đổi một phen, sau đó nhao nhao cười lạnh cả người, biến hóa trang phục, đem trên người ngân bạch trường bào đổi, hai người nhìn nhau, cười hắc hắc, sau đó liền nên ngang đi theo tiến vào luyện đan sư công hội chính giữa. Vừa đi vào luyện đan sư công hội bên trong, hai người liền thấy đi tới luyện đan sư công hội trước sân khấu Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên hai người cười lạnh một tiếng, liền giả bộ như không có chuyện gì xảy ra đi lại gần. Yến Trường Phong liếc mắt sau lưng hai cái đuôi, cũng không thèm để ý. Hai bạch ngân tôn giả này hết thể cử động, cơ hồ đều khi hắn ánh mắt phía dưới. Tại trước mặt hắn, này hai người tu vi đại thiên vị hậu kỳ điên phong, căn bản không có thể đối với hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Thực lực của hắn bây giờ, coi như là cường giả linh huyền cảnh trung kỳ, đều có thể chém giết, linh huyền cảnh hậu kỳ cao thủ, cũng có thể đánh nhau chính diện, huống chi là hai cái đại thiên vị hậu kỳ điên phong tu sĩ, dùng hắn chỗ đi chi đạo, trong lúc nhấc tay liền có thể đem tiêu diệt. Luyện đan sư công hội trước có chuyên môn chịu trách nhiệm người tiếp đại thành viên, là người trẻ tuổi tiểu sinh, tu vi không cao, chỉ có thuế phàm cảnh tu vi, chứng kiến Yến Trường Phong cùng Thẩm Liên hai người đi tới, liền vội vàng nên đón. Hai vị công tử, tiểu thư, xin hỏi có cần gì tiểu sinh ra sức sao? Nay người trẻ tuổi tiểu sinh lộ ra nhiệt tình dáng tươi cười, đối với hai người có chút không người nói. Đích xác có một số việc cũng muốn hỏi ngươi, ta muốn khảo hạch thân phận của luyện đan sư, không biết đều có những cái kia chính tự. Yến Trường Phong mở miệng nói. Khảo hạch luyện đan sư. Trẻ tuổi tiểu sinh nghe được lời của Yến Trường Phong, rõ ràng sững sờ, không nghĩ tới Yến Trường Phong dĩ nhiên là muốn khảo hạch luyện đan sư. Hắn khẽ nhíu mày, cẩn thận quan sát một phen Yến Trường Phong, phát hiện tuổi của Yến Trường Phong cùng ngày bình thường nhìn thấy những luyện đan sư kia cách biệt quá xa, không khỏi đối với Yến Trường Phong muốn thi đậu luyện đan sư thân phận nổi lên vài phần hoài nghi. Bất quá hoài nghi thì hoài nghi, trẻ tuổi tiểu sinh mới lên tiếng nói, ngươi muốn khảo hạch luyện đan sư, bên kia thì có khảo hạch điểm. Ta hiện tại có thể mang ngươi tới, bất quá. Có vấn đề gì sao? Yến Trường Phong mở miệng hỏi đến, còn tưởng rằng có mặt khác điều kiện gì. Trẻ tuổi tiểu sinh lắc đầu, nói thẳng, ngược lại là không có gì kia vấn đề của hắn, chẳng qua là, công tử thật sự hiểu được đan đạo sao. Ta xem công tử tuổi tác không lớn, cùng ta xê xích không bao nhiêu, nếu là ta đem công tử mang qua tới, công tử nhưng là căn bản không hiểu được đan đạo, ta nhưng là phải bị trách phạt đấy. Không sao, ta với ngươi không quá mức thù oán. Đương nhiên sẽ không đi hãm hại ngươi. Yến Trường Phong hơi sững sờ, sau đó mở miệng nói. Chương 413, khảo hạch đan sư. Kia hảo, ta hiện tại liền mang công tử qua đi. Kia tuổi trẻ tiểu sinh cứ việc vẫn coi hoài nghi, bất quá vẫn là đem Yến Trường Phong mang theo qua đi. Phía sau, kia hai cái bạc trắng tôn giả nghe thế Yến Trường Phong cùng tuổi trẻ tiểu sinh nói chuyện, hai người sôi nổi liếc nhau, đều là hơi hơi ngẩn ngơ. Triệu nhị, ta vừa mới không nghe lầm đi. Kia tiểu tử tới này luyện đan sư công hội, không phải lại đây tìm kiếm đan dược, mà là muốn khảo hạch luyện đan sư thân phận. Ngươi không nghe lầm, ta cũng nghe tới rồi, bất quá, tiểu tử này niên cấp nhẹ nhàng, hơn nữa chiến lược kinh người, có thể xưng thượng là một thế hệ thiên tiêu, quả quyết là đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở võ đạo mặt trên, sao có thể còn có nhàn tâm đi tu luyện đan đạo. Ta xem hắn hơn phân nửa là ở cố làm ra vẻ. Chu Võ rét căm căm nói. Kia Triệu Nhị gật gật đầu, nói, đích xác như thế, mặc kệ như thế nào, chúng ta cùng qua đi nhìn kỹ hắn nói. Hai người vội vàng lại theo đi xuống. Ân, hai vị này công tử, có chuyện gì sao? Phía trước, cái kia tuổi trẻ tiểu sinh đột nhiên chú ý tới phía sau cùng lại đây Triệu Nhị cùng Chu Võ, không khỏi dừng lại mở miệng dò hỏi. Chúng ta muốn khảo hạch luyện đan sư thân phận, nghe nói khảo hạch địa điểm ở bên này, liền theo lại đây. Không sai, vừa rồi chúng ta nghe nói, tiểu tử này tựa hồ cũng là muốn khảo hạch luyện đan sư. Hừ, làm bộ làm tịch, luyện đan sư thân phận kiểu gì tôn quý, một vạn cái tu sĩ giữa, cũng không tất có một người có thể trở thành luyện đan sư, yêu cầu ngưng tụ đan hỏa, cũng không phải là người nào, đều có tư cách khảo hạch luyện đan sư. Chu Võ nhìn Yến Trường Phong, cố ý châm chọc nói, trong ánh mắt mang theo vài phần địch ý. Hai vị lời này không kém, luyện đan sư đích sắc không phải cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể tới khảo hạch, hai vị đạo hữu như vậy tự tin, nói vậy quả quyết không phải kia A Miêu A Cẩu. Yến Trường Phong đạm cười nói, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Cũng dám nhục nhã ta huynh đệ hai người, chẳng lẽ là muốn tìm cái chết chưa từng? Kia Chu Võ nghe vậy tức khắc bạo nộ, một cổ kinh người sát khí lập tức liền vọt ra, suýt nữa không nhịn xuống, lập tức liền phải đối Yến Trường Phong ra tay, lại bị kia Triệu Nhị gắt gao kéo lại. Thần thức truyền âm nói, Chu Võ, đừng xúc động, chúng ta hiện tại còn không thể giết hắn, nói cách khác, đến lúc đó sự tình bại lộ, chúng ta lục đạo minh liền thanh danh quét rác, đến lúc đó minh chủ trở về, chúng ta như thế nào công đạo? Hừ, tiểu tử này quá đáng giận, cũng dám công nhiên nhục nhã ta chờ trong khoảng thời gian này tiếng gió qua đi, ta nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoạn, cho hắn biết chúng ta lợi hại. Chu Võ thở sâu, thật vất vả áp xuống lửa giận, kia Yến Trường Phong lại là đột nhiên lộ ra một bộ kinh ngạc chi sắc. Nói, vị này đạo huynh vì sao như vậy phẫn nộ, nôn ta vừa mới nhục nhã các ngươi huynh đệ, này lại là làm tại hạ khó hiểu thực, ta vừa mới nhưng không có nhằm vào hai vị, mà là nói kia cái gọi là A Miêu A Cẩu. Yến Trường Phong cố ý chế nhạo nói, làm bộ một bộ không biết hai người thân phận bộ dáng. Bên cạnh Thẩm Liên thấy Yến Trường Phong lộ ra một bộ cùng thường lui tới hoàn toàn bất đồng hài hước tư thái, cũng không khỏi phụt một tiếng cười ra tiếng tới, lại là vẫn chưa nhận ra Triệu Nhị cùng Chu Võ này hai người thân phận. Ngươi! Kia Chu Võ hít sâu một hơi, trong mắt trong cơn giận dữ, đã tới rồi bùng nổ bên cạnh. Ta làm sao vậy sao? Gì, hay là hai vị đạo hữu nhận được tại hạ sao? Yến Mỗ vừa mới liền cảm thấy hai vị đạo hữu rất là quen thuộc, hay là chúng ta phía trước ở địa phương nào gặp qua chưa từng? Yến Trường Phong đột nhiên kinh nghi nói. Không thể nào, chúng ta cùng hai vị đạo hữu, giờ phút này vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, khu khu, chúng ta vẫn là đi trước khảo hạch địa điểm, khảo hạch luyện đan sư thân phận đi. Triệu Nhị nghe được Yến Trường Phong nói, cũng trong lòng nhảy dựng, còn tưởng rằng là bị Yến Trường Phong xem thấu thân phận, vội vàng phủ nhận nói. Thấy hai người trong lòng sớm đã thịnh nộ, lại mạnh mẽ chịu đựng không chỗ phát tiết, Yến Trường Phong trong lòng không khỏi âm thầm cười lạnh. Nay Triệu Nhị cùng Chu Võ hai người, Triệu Nhị ở đan đạo mặt trên, lại là đích xác có vài phần tạo nghệ, hắn tu đạo cũng có 300 dư tái, cũng từng hoa quá một ít tinh lực nghiên cứu đan đạo, nhất mấu chốt chính là, bản thân đích xác có thể ngưng tụ ra đan hỏa tới. Bất quá phẩm cấp lại là không cao. Đan hỏa, cùng tầm thường ngọn lửa bất đồng, chính là nhất thích hợp luyện chế đan dược ngọn lửa, thuộc tính cùng đan đạo tương dung, luyện chế đan dược thời điểm, đan hỏa có thể đi theo sở muốn luyện chế đan dược dược tính làm ra đối ứng điều chỉnh. Mà tầm thường dùng pháp lực ngưng tụ ra tới ngọn lửa, tuy rằng cũng có thể đủ luyện đan, nhưng là lại rất dễ dàng luyện chế thất bại, không bằng đan hỏa nhanh nhẹ. Chỉ có bản thân có thể ngưng tụ ra đan hỏa thuộc tính ngọn lửa, ở đan đạo thượng mới có thể đủ đi lâu dài, mới có thể chân chính trở thành một cái luyện đan sư. Kia tuổi trẻ tiểu sinh kỳ quái nhìn mắt Yến Trường Phong mấy người, vẫn chưa nói cái gì, mang theo Yến Trường Phong mấy người đi qua. Không lâu sau, Yến Trường Phong liền tới rồi một cái to rộng trong phòng, mặt trên viết mấy cái chữ to, đan sư khảo hạch. Khảo hạch địa phương, đã có 20 mấy người chờ ở chỗ này. Hôm nay phụ trách khảo hạch đan đạo đại sư là Trường Thanh đại sư, Lý Minh đại sư hôm nay có việc, nghe nói là đang ở nghiên cứu luyện chế tiểu tạo hóa đan, cho nên chưa từng có tới, các ngươi liền ở chỗ này chờ, Trường Thanh đại sư sẽ tự nhất cho các ngươi khảo hạch. Tuổi trẻ tiểu sinh nói, luyện đan sư khảo hạch là từng bước tiến hành khảo hạch, bất quá lại không có trong tưởng tượng như vậy chậm. 20 mấy người tiến đến khảo hạch nhân viên, chỉ ngắn ngủn trong chốc lát, liền khảo hạch xong, thế nhưng không ai thông qua khảo hạch. Này 20 người chung, có không ít người thậm chí liền đan hỏa đều không có ngưng tụ ra tới, hoàn toàn này đây pháp lực ngưng tụ đan hỏa, muốn lừa dối quá quan. được đến một cái luyện đan sư thân phận, nhưng lại bị Trường Thanh đại sư trực tiếp vạch trần. Pháp lực ngưng tụ ra tới ngọn lửa, tuy rằng có thể làm được cùng đan hỏa giống nhau, nhưng là cùng đan hỏa thuộc tính lại sự khác nhau rất lớn, kia Trường Thanh đại sư khảo hạch lên cũng không phiền thoái, liền lấy ra mấy viên thường thấy linh dược tới, làm đối phương dùng ngọn lửa tiến hành bỏng cháy. Nếu là chân chính đan hỏa, gặp được linh dược, sẽ tự phát thay đổi thuộc tính, do đó cùng linh dược tương hợp, bỏng cháy lên, trong khoảng thời gian ngắn, cũng không sẽ làm linh dược tổn hại. Mà này mấy cái dùng pháp lực ngưng tụ ra ngọn lửa, giả mạo đan hỏa tu sĩ, ngọn lửa hướng kia linh dược thượng một bỏng cháy, tức khắc đến nay, kia linh dược đã bị trực tiếp thiêu thành cho tàn. Ngoài ra, đảo cũng có 3 người là ngưng tụ ra chân chính đan hỏa, bất quá đối với đan hỏa khống chế còn xa xa không đủ, tuy rằng có trở thành luyện đan sư tiềm lực, nhưng là lại còn không thể đủ luyện chế ra hoàn chỉnh đan dược tới, cũng bởi vậy không có thể thông qua khảo hạch. Các ngươi 3 cái cũng không cần bởi vậy bề ngoài, nếu cô động ra đan hỏa, đã nói lên có trở thành luyện đan sư tiềm lực, chỉ cần ở dùng nhiều chút tâm tư, nghiên cứu đan đạo, chung có một ngày có thể trở thành luyện đan sư. Kia Trường Thanh đại sư an ủi nói, theo sau lại liên tiếp khảo hạch mấy người, lại đều là liền đan hỏa đều không có ngưng tụ ra tới tu sĩ. Liên tiếp khảo hạch nhiều người như vậy, kết quả tuyệt đại đa số liền đan hỏa đều không có ngưng tụ ra tới, đó là lúc trước còn ôn hòa Trường Thanh đại sư, cũng không khỏi nhíu mày. Chương 414, đỉnh cấp đan hỏa. Kia Trường Thanh đại sư từ cách gian khảo hạch thất trung đi ra, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong đám người, ở Yến Trường Phong bọn họ phía sau, lại đã bài nổi lên hơn 10 người đội ngũ, mày hơi ninh. Trường Thanh đại sư nói, các vị có thể tới luyện đan sư công hội khảo hạch luyện đan sư thân phận, chúng ta luyện đan sư công hội hoan nghênh chi đến, bất quá, ta hy vọng tiến đến khảo hạch người, là thật sự muốn trở thành luyện đan sư, nếu là lại làm ta phát hiện, có ai liền đan hỏa đều không có ngưng tụ ra tới, muốn dùng pháp lực ngưng tụ ra tới ngọn lửa tới lửa gạt lão phu, sau này luyện đan sư công hội, liền đem người này xếp vào sổ đen chung. Nói vậy các ngươi cũng biết, bị luyện đan sư công hội liệt vào sổ đen, ý nghĩa cái gì? Đó chính là từ nay về sau, đều không có cái nào luyện đan sư công hội, sẽ cho phép ngươi tiến vào trong đó, đan dược linh dược, cũng đều sẽ không ở hướng ngươi bán ra, cũng sẽ không có cái nào luyện đan sư sẽ giúp ngươi luyện chế ngươi sở yêu cầu đan dược. Chư vị hiện tại thối lui, còn kịp, muốn lừa dối quá quan, đó là không có chút nào khả năng. Trường Thanh đại sư nhìn về phía mọi người nói, nghe được Trường Thanh đại sư như vậy nghiêm túc lời nói, ở đây quả nhiên có không ít người bị kinh sợ trụ, yên lặng từ đội ngũ chung lui đi ra ngoài. Ân, tiểu tử, Trường Thanh đại sư nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe được sao? Thế nhưng còn như vậy thờ ơ, chẳng lẽ là tưởng bị luyện đan sư công hội kéo hát sao? Kia Chu vô cùng Triệu Nhị hai người, liền xếp hạng Yến Trường Phong phía sau, nghe được Trường Thanh đại sư nói, Chu vô đều đã có muốn rút đi tính toán, lại không nghĩ rằng Yến Trường Phong thế nhưng còn thờ ơ. Yến Trường Phong lão thần khắp nơi, khinh miệt nghiêng liếc mắt Chu Võ. Kia Chu Võ thấy thế tức khắc tạt mao, khí không được. Đừng kích động, tiểu tử này có lẽ bất quá là ở cố ý làm bộ làm tịch thôi, phỏng chừng là bởi vì chuyện vừa rồi, không muốn ở chúng ta trước mặt rơi xuống mặt mũi, cho nên muốn phải chờ ta nhóm sau khi rời khỏi, ở trộm lui ra ngoài. Triệu Nhị thần niệm truyền âm nói. Kia Chu Võ nghe vậy tức khắc trong mắt sáng ngời, đáp lại nói, không sai, hừ, tiểu tử này thật đúng là phùng má giả làm người mập. Ta Chu Võ cái gì sóng to gió lớn chưa thấy qua. Hôm nay liền cùng hắn háo một háo, nhìn xem đến tột cùng ai háo đến qua ai. Kia Chu Võ cười lạnh liên tục, cũng chưa rời khỏi đội ngũ. Đến nơi Yến Trường Phong bên người, Thẩm Liên lại là đi trước lui đi ra ngoài, ở bên ngoài chờ. Đối với phía sau Chu Võ cùng Triệu Nhị hai người, Yến Trường Phong cũng không thèm để ý, căn bản không có để ở trong lòng. Bất quá, Trường Thanh đại sư này phiên lời nói, lại là đích xác khởi tới rồi tác dụng, kia bài đội ngũ lập tức ngắn lại hơn phân nửa, bao gồm Yến Trường Phong, Triệu Nhị cùng Chu Võ 3 người ở bên trong, cũng chỉ có 7-8 người thôi. Thực mau liền đến phiên Yến Trường Phong. Nếu chỉ còn lại có các ngươi vài người, vậy không cần lại đơn độc đến bên cạnh khảo hạch thất đi khảo hạch, ta liền ở chỗ này, cho các ngươi tiến hành khảo hạch. Trường Thanh đại sư nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói. Theo sau, trên tay hắn quang hoa chợt lóe, trực tiếp bay ra 8 cây linh dược, phân biệt nổi tại Yến Trường Phong đám người trước người. Các ngươi cùng nhau khảo hạch đi, thúc dục đan hỏa, bỏng cháy này ngàn nền thảo. Ngàn nền thảo, nói vậy các ngươi cũng đều biết, này bản thân trừ bỏ là luyện chế một ít đan dược phụ trợ dược liệu ở ngoài, đồng thời cũng có thể đủ kiểm tra đo lường đan hỏa, cùng với đan hỏa phẩm cấp. Các ngươi hiện tại coi như ta mặt, dục sinh đan hỏa, bỏng cháy này ngàn nền thảo, làm ta nhìn xem, các ngươi hay không thật sự đều ngưng tụ ra đan hỏa, cùng với đan hỏa phẩm cấp. Trường Thanh đại sư mở miệng nói, tức khắc chi gian. Kia Triệu Võ nghe vậy chính là ngẩn ra, trực tiếp trợn tròn mắt. nguyên bản còn tưởng chờ đến Yến Trường Phong kiên trì không được, rời khỏi khảo hạch, hoặc là nói Yến Trường Phong căng ra đầu đi khảo hạch thời điểm, chính mình ở trộm rời đi, không nghĩ tới Trường Thanh Đại Sư thế nhưng muốn trực tiếp làm cho bọn họ mọi người cùng nhau khảo hạch. Hắn là người trong nhà biết rõ nhà mình sự, đối đan đạo là rốt đặc cắn mai, cũng chưa bao giờ từng ngưng tụ quá đan hỏa, giờ phút này công chúng khảo hạch đan hỏa, lập tức liền phải bị chọc thủng. Gì? Làm sao vậy? Vị đạo hữu này sắc mặt rất khó xem a, chẳng lẽ là thân thể không khỏe sao? Yến Trường Phong chú ý tới Chu Võ sắc mặt, cố ý kinh ngạc nói. Chu Võ khí cả người đều đang run rẩy, tự nhiên nghe ra Yến Trường Phong chế nhạo điều nị chi âm. Hừ, hy vọng ngươi đợi chút, còn có thể như vậy cười ra tới. Chu Võ cắn răng nói, thật sự tưởng không rõ Yến Trường Phong vì sao ở ngay lúc này còn như vậy đạm nhiên. Đều chuẩn bị tốt sao? Chuẩn bị tốt hiện tại liền bắt đầu đi, dục sinh đan hỏa, bỏng cháy các ngươi trên tay ngàn mệnh thảo. Trường Thanh Đại Sư cũng thấy được sắc mặt biến hóa Chu Võ, trầm giọng nói. Vâng, vâng, vâng. Tức khắc chi gian, từng cụm ngọn lửa lần lượt từ mọi người trong tay bốc lên lên, bắt đầu bỏng cháy khởi kia ngàn mệnh thảo tới. Bất quá thực mau, liền có một người trong tay ngàn mệnh thảo ầm ầm một chút thiêu đốt lên, chớp mắt liền hóa thành cho tàn. Hừ, thế nhưng còn dám dùng pháp lực ngưng tụ ra tới ngọn lửa giả mạo đan hỏa, thật sự không đem ta Trường Thanh để vào mắt sao? Người tên là gì? Về sau Đại Chu Vương Triều bất luận cái gì một cái luyện đan sư công hội đều sẽ không hoan nghênh ngươi. Trường Thanh Đại Sư cười lạnh một tiếng, trực tiếp giấu vết hạ cái kia tu sĩ một sợi hơi thở, vung xuống truyền vào một cái đặc thù pháp khí bên trong. Tức khắc chi gian, này luyện đan sư công hội bên trong, đột nhiên dâng lên một cổ lực lượng cường đại, trực tiếp cuốn lên tên kia tu sĩ, đem này đuổi đi ra ngoài. Kia Chu Võ thấy thế là cả kinh mồ hôi đầy đầu, hắn cũng là ngưng tụ thông qua pháp lực ngưng tụ ra tới ngọn lửa. Lại là vận dụng băng hàn thuộc tính thần thông, áp chế ngọn lửa hơi thở, nhìn như ở bỏng cháy, trên thực tế kia ngọn lửa lại là căn bản không có lây dính đến ngàn nhện thảo mảy may. Hắn trộm ngắm hướng Trường Thanh Đại Sư, kia Trường Thanh Đại Sư nếu như có giác, đột nhiên chiều hắn nơi phương hướng nhìn lại đây, tức khắc chi gian, ánh mắt sáng quắc, trong mắt càng là tràn ngập kinh hãi chi sắc. Màu tím. Ngàn nhện thảo thế nhưng biến thành màu tím. Đây là tử giai đan hỏa, cao cấp nhất phẩm chất đan hỏa, sao có thể? Kia Trường Thanh Đại Sư đột nhiên phát ra kinh hô tiếng động, chấn động không thôi, thế nhưng bước nhanh đã đi tới, liền Chu Võ đều không khỏi trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Cái gì? Ta đây là màu tím đan hỏa. Cao cấp nhất phẩm chất đan hỏa. Nghe được Trường Thanh Đại Sư tiếng kinh hô, Chu Võ cũng không khỏi kinh ngạc không thôi, thấy kia Trường Thanh Đại Sư đón lại đây, vội vàng đón nhận đi nói, Trường Thanh Đại Sư. Chỉ là hắn lời nói còn chưa nói xong, kia Trường Thanh Đại Sư lại là cũng không nhìn hắn cái nào. Liền đem hắn đẩy đến một bên, lập tức đi tới Yến Trường Phong trước mặt, nhìn Yến Trường Phong trong tay đan hỏa cùng với mạng nhện thảo, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Tử giai đan hỏa, thế nhưng thật là tử giai đan hỏa, sao có thể, ta luyện đan mấy trăm tái, chưa từng thấy đến quá có ai có thể có được tử giai đan hỏa, ngươi thế nhưng có thể cô động ra tử giai đan hỏa, thế nhưng có như vậy cao luyện đan thiên phú. Kia Trường Thanh Đại Sư kích động vô cùng, nói, lần này Lý Minh có việc chưa từng có tới. Đến lúc đó biết lần này tiến đến khảo hạch người chung, thế nhưng có một cái có được tử giai đan hỏa thiên phú đan đạo thiên tài, tất nhiên muốn hối hận không thôi. Ngậy! Bên cạnh, Chu Võ khỏe miệng một trận rút ra, ngốc lập đương trường, cảm thấy vô hạn xấu hổ, đồng thời còn có vô cùng khiếp sợ. Chương 415, công nhận linh dược. Tử giai đan hỏa, cực phẩm tư chất, sao có thể? Ta thế nhưng đụng phải một cái đan đạo cực phẩm tư chất siêu cấp thiên tài. Trường Thanh Đại Sư đã bị khiếp sợ nói không ra lời. Đối với một cái luyện đan sư tới nói, ra đối đan đạo lĩnh ngộ ở ngoài, quan trọng nhất chính là đan hỏa. Đan hỏa phẩm cấp càng cao, biến hóa liền càng là nhanh nhẹ, mới có thể cùng linh dược thuộc tính hoàn toàn phù hợp, luyện chế đan dược xác suất thành công so tầm thường luyện đan sư muốn cao hơn rất nhiều. Mà đan hỏa tổng cộng có 7 cái phẩm cấp, phân biệt là xích, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tím. Xích giai đan hỏa nhất thứ, tử giai đan hỏa tốt nhất. Mà Yến Trường Phong, đó là ngưng tụ tử giai đan hỏa. Trường Thanh Đại Sư vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, lúc này đây khảo hạch nhân viên bên trong, thế nhưng có người cô động ra tử giai đan hỏa. Này thật sự quá mức lệnh người chấn kinh rồi. Tử giai đan hỏa, tại đây La Dương Quốc Trung, mấy ngàn năm qua, cũng chỉ xuất hiện quá một người mà thôi. Bốn phía mọi người nghe được Trường Thanh Đại Sư kinh hô, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong nhìn lại, nhìn đến Yến Trường Phong trước mặt hiện lên màu ngân bạch ngàn nhện thảo trải qua đan hỏa bỏng cháy, biểu hiện ra tới màu tím quan mang, cũng là không khỏi mở to hai mắt. Hít hà một hơi. Kia Triệu Nhị cùng Chu Võ hai người, càng là cả kinh nói không ra lời. Sao? Sao có thể? Tiểu tử này thế nhưng ngưng tụ ra đan hỏa. Hơn nữa, vẫn là cao cấp nhất tử giai đan hỏa. Sao có thể? Hai người đều là giật mình không nhỏ, trăm triệu không nghĩ tới, Yến Trường Phong võ đạo thiên phú kinh người, không nghĩ tới ở đan đạo thượng, thế nhưng cũng có như vậy khủng bố thiên phú. Tử giai đan hỏa A, hai người căn bản không dám tưởng tượng. Đặc biệt là chú võ, sắc mặt khó coi giống như là ăn đại tiện giống nhau. Thực hảo, tử giai đan hỏa, ngươi thế nhưng ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, chỉ cần ngươi ngộ tính cũng đủ nói, sau này ngươi đan đạo thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp, thậm chí có hy vọng trở thành đan đạo tông sư. Ngươi tên là gì? Trường Thanh Đại Sư sau một lúc lâu mới vừa rồi từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt ánh sao lập lòe, liên tục gật đầu, ôn hòa hỏi. Tại hạ Yến Trường Phong. Yến Trường Phong thu đan hỏa, bình tĩnh nói. Nhìn đến Yến Trường Phong ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, nhưng lại như cũ không cao ngạo không nóng nảy, Trường Thanh Đại Sư đối Yến Trường Phong hảo cảm lại là tăng nhiều, gật gật đầu nói, Yến Trường Phong, thực hảo, ngươi trước chờ một chút, ta đợi chút vì ngươi khảo hạch kế tiếp khảo hạch nội dung. Nói, kia Trường Thanh Đại Sư liền lại nhìn về phía mặt khác vài người, ánh mắt lập tức liền thấy được vừa mới ngăn trở đến trước mặt hắn cái kia chú võ. Ân, thế nhưng dùng thần thông ngưng tụ giả hỏa, ngươi nhưng thật ra có chút tiểu thông minh, bất quá, ngươi cho rằng như vậy ta liền vô pháp phát hiện. Lão phu tu luyện đan đạo mấy trăm tái, cũng khảo hạch quá vô số tiến đến thi đậu luyện đan sư thân phận người, có phải hay không đan hỏa, ta liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Về sau luyện đan sư công hội, không chào đón ngươi. Trường Thanh Đại Sư sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới thế nhưng còn có người dám dùng thần thông ngưng tụ giả hỏa, tới giả mạo đan hỏa. Kia chú võ sắc mặt xanh mét, trong ánh mắt tràn ngập oán giận nhìn mắt Yến Trường Phong, theo sau thân hình đã bị kia cổ thần bí lực lượng trực tiếp đuổi đi ra luyện đan sư công hội, liền tính hắn có được đại thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, đều không có tác dụng, chống cự không được kia cổ lực lượng. Kia Triệu Nhị cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, ngàn tính vạn tính, không tính đến Yến Trường Phong thế nhưng thật sự có khảo hạch luyện đan sư thân phận tư cách. Tử giai đan hỏa, quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Bất quá này Triệu Nhị, lại là cô động ra chân chính đan hỏa, tuy rằng phẩm cấp không cao, chỉ là thấp nhất cấp xích giai đan hỏa, bất quá vẫn là thông qua này một vòng khảo hạch. Chỉ là lúc này ở Yến Trường Phong trước mặt, lúc trước những cái đó cao ngạo đều biến mất không thấy, thậm chí muốn lập tức rời đi nơi này, đi cùng Chu Võ hội hợp. Bất quá, hắn lại là muốn nhìn xem, Yến Trường Phong đến tột cùng có không thật sự thi đậu đến luyện đan sư thân phận. Rốt cuộc, ngưng tụ ra đan hỏa chỉ là một cái khảo hạch tiền đề, trên thực tế, này đều còn không tính là khảo hạch, chân chính khảo hạch, còn ở phía sau. Bao gồm Yến Trường Phong ở bên trong 8 người, có 5 người giữ lại, bắt đầu chân chính khảo hạch. Các ngươi đều ngưng tụ ra đan hỏa, cũng đều chân chính có khảo hạch luyện đan sư thân phận tư cách. Kế tiếp 2 hạng khảo hạch, phân biệt là công nhận dược liệu, cùng với luyện chế đan dược. Các ngươi 5 người, nếu ngưng tụ ra đan hỏa, như vậy liền có được trở thành luyện đan sư tiềm chất, lúc này đây khảo hạch liền tính không có thành công. Chỉ cần ở nỗ lực nghiên tập một đoạn thời gian, tổng hội có thi đậu thành công thời điểm, bởi vậy lần này khảo hạch nếu là thất bại, các ngươi cũng không cần nản lòng. Trường Thanh Đại Sư đối 5 người ngữ khí rõ ràng muốn ôn hòa rất nhiều. Nhiều nói liền không nói, hiện tại tiến hành chính là công nhận dược liệu, ta nơi này có 10 loại dược liệu, cho các ngươi nửa nén hương thời gian, đem chúng nó tên, dược lý dự tính, cách dùng cùng với cùng chi tướng phân biệt dược liệu tên toàn bộ viết xuống tới. Nay hạng nhất, yêu cầu 100% chính xác, mới có thể thông qua. Nói, Trường Thanh Đại Sư đại thủ vung lên, 5 cái phù bài liền xuất hiện ở Yến Trường Phong đám người trước mặt, ngay sau đó lại lấy ra 10 loại dược liệu tới. Các ngươi liền đem này 10 loại dược liệu tên, dược lực dược tính, cách dùng từ từ, đều dùng thần thức dấu vết đến chính mình phù bài giữa. Bắt đầu đi. Này 10 loại linh dược, không coi là cỡ nào chân quý, nhưng lại cũng tuyệt đối không phải tùy ý đều có thể nhìn thấy, 10 loại linh dược bên ngoài diện mạo, thế nhưng phi thường tương tự, nếu là không hiểu đan đạo, đối linh dược nhận thức không đủ. Nhìn đến này 10 loại linh dược, nhất định sẽ cảm thấy này hoàn toàn chính là cùng loại. Nhìn đến này 10 loại linh dược thời điểm, kia Triệu Nhị liền trợn tròn mắt, hắn tuy rằng ngưng tụ ra đan hỏa, nhưng ở đan đạo mặt trên, cũng không có gì tạo nghệ đáng nói, tuy rằng cũng đi tìm hiểu quá một ít linh dược, nhưng trước mắt này 10 loại linh dược, trong đầu lại là hoàn toàn trống rỗng. Này 10 loại linh dược chi gian, đều chỉ có nào đó phi thường rất nhỏ sai biệt, trừ bỏ luyện đan sư, bình thường ai sẽ đi chú ý này đó. 10 loại linh dược, ở hắn xem ra, cơ hồ không có gì khác biệt. Sao lại thế này? Nay Trường Thanh Đại Sư có phải hay không lấy sai linh dược? Không phải nói có 10 loại linh dược sao? Như thế nào lấy ra 10 loại giống nhau linh dược tới? Bất quá, này linh dược nhìn tựa hồ có chút quen mắt. Triệu Nhị tâm tư lập lòe. Mặt khác 3 người, cũng đều trầm tư suy nghĩ, mày nhíu chặt. Kia Trường Thanh Đại Sư lắc lắc đầu, lại đem ánh mắt dừng ở Yến Trường Phong trên người, thấy Yến Trường Phong tựa hồ như cũ thần sắc đạm nhiên, bình tĩnh, không có chút nào khẩn trương cùng nghi hoặc bộ dáng, lại là làm Trường Thanh đại sư trong lòng kinh ngạc vô cùng. Tuy rằng Yến Trường Phong ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, làm hắn đối Yến Trường Phong rất là nhìn trúng, nhưng Yến Trường Phong niên cấp quá nhỏ, căn bản không có khả năng có được như vậy phong phú linh dược phương diện tri thức, còn cần hoa chút thời gian, hảo hảo lắng động lại một phen, nhiều hơn quen thuộc dược lực dược tính mới được. Lại không nghĩ rằng, Yến Trường Phong thế nhưng như vậy bình tĩnh, khí định nhàn thần, thậm chí hắn từ Yến Trường Phong khỏe miệng thấy được vẻ tươi cười. Ngay sau đó, liền nhìn đến Yến Trường Phong ngón tay hoa động, từng đạo kim sắc thần hoa, liền nhảy vào tới rồi trong tay phủ bài bên trong. Trường Thanh đại sư, ta công nhận xong. Một lát sau, Yến Trường Phong liền đem kia phủ bài giao cho Trường Thanh đại sư. Chương 416, biết khó mà lui. Nhìn đến Yến Trường Phong giao ra phủ bài, phía dưới bốn người tất cả đều mở to hai mắt, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Nửa nén hương, một canh giờ khảo hạch, hiện giờ liền một nửa thời gian đều còn không đến, thậm chí có thể nói là khảo hạch vừa mới bắt đầu, liền nộp bài thi, này ở luyện đan sư khảo hạch bên trong, rất ít nhìn thấy. Bất quá, thấy như vậy một màn, tất cả mọi người cảm thấy, Yến Trường Phong nhất định là hoàn toàn phân biệt không ra này 10 loại linh dược tới, cho nên biết khó mà lui, từ bỏ tiếp tục khảo hạch. Thôi thôi, ta tích lũy cũng còn chưa đủ, phân biệt không ra chính là phân biệt không ra, liền tính lại cho ta một ngày thời gian, cũng không có khả năng có thay đổi, ta còn là đến trở về nhiều hơn nghiên tập, nhiều hơn tích lũy. Kinh này một phen, Yến Trường Phong đem phủ bài trình đi lên sau, phía dưới mấy người cũng sôi nổi lắc đầu, từ bỏ tiếp tục khảo hạch, đem phủ bài giao đi lên. Kia Triệu Nhị nhìn đến Yến Trường Phong sớm như vậy liền đi giao phù bài, đồng dạng cảm thấy Yến Trường Phong là bởi vì hoàn toàn phân biệt không gian này 10 loại linh dược, cho nên từ bỏ khảo hạch, trong lòng cười lạnh liên tục, hừ hừ, tiểu tử, ngươi không phải rất lợi hại sao? Thế nhưng ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, chỉ tiếc, như cũ thi đậu không đến đan dược sư thân phận, tuy rằng lấy tư chất của ngươi, trở về nghiên tập một đoạn thời gian, ở từ danh sư chỉ điểm dạy dỗ, khẳng định có thể trở thành luyện đan sư. Bất quá ngươi lại là không có cái kia cơ hội. Triệu Nhị trong lòng cười lạnh, theo sau cũng đi theo giao phủ bài. Nay lại là làm phụ trách khảo hạch Trường Thanh đại sư kinh ngạc vô cùng, hắn phụ trách khảo hạch vô số lần luyện đan sư khảo hạch, đều không có xuất hiện quá một lần tình huống như vậy, ngắn ngủn thời gian, thế nhưng tất cả mọi người trực tiếp nộp bài thi. Các ngươi đều công nhận xong rồi sao? Trường Thanh đại sư nhíu nhíu mày. Thật sự tiếc nuối, đại sư, ngài ra này 10 loại linh dược, thật sự khó có thể phân biệt, ta thấy thế nào? Đều cảm thấy là cùng loại, chỉ sợ ở đây vài vị, cũng đều cùng ta giống nhau, đều công nhận không ra đi. Có người mở miệng nói. Không sai, Trường Thanh đại sư, nếu phân biệt không ra, liền tính đang đợi bao lâu, đều không có tác dụng, còn không bằng hướng vị đạo hữu này học tập, biết khó mà lui. Triệu Nhị cũng nói tiếp nói, cười khanh khách nhìn mắt Yến Trường Phong, ý có điều chỉ, trong giọng nói mang theo vài phần châm biếm. Cái gì? Hướng ta học tập, biết khó mà lui. Nghe được Triệu Nhị nói. Yến Trường Phong cũng là hơi hơi sửng sốt. Trường Thanh đại sư còn lại là gật gật đầu, hảo, một khi đã như vậy, các ngươi liền trở về lại nhiều hơn chuyên nghiên, tích lũy một phen lại đến đi. Nói, Trường Thanh đại sư liền phải đem những cái đó phủ bài thu hồi tới. Yến Trường Phong thấy thế tức khắc ngăn lại, nói, từ từ, Trường Thanh đại sư không kiểm tra một chút này phủ bài sao? Kiểm tra phủ bài. Ha ha ha ha, tiểu tử, biết rõ công nhận không ra, khảo hạch không thông qua. Còn có kiểm tra phủ bài tất yếu sao? Triệu Nhị không buông tha bất luận cái gì một cái đả kích Yến Trường Phong cơ hội, cười nhạo nói. Trường Thanh đại sư nghe được Yến Trường Phong nói, ở liên tưởng Yến Trường Phong lúc trước biểu hiện, trong lòng hơi hơi vừa động, hay là người này đều không phải là biết khó mà lui, mà là. Bất quá cái này ý tưởng mới vừa một toát ra tới, Trường Thanh đại sư liền lắc lắc đầu, này căn bản không có khả năng, Yến Trường Phong tuy rằng ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, đan đạo thiên phú kinh người, nhưng là tuổi thật sự quá thấp. Như thế nào đều không thể có như vậy uyên bác kiến thức, có thể đem này 10 loại dược liệu không hề sai lầm công nhận ra tới. Bất quá hắn vẫn là gật gật đầu, nếu Yến Trường Phong yêu cầu, hắn cũng trước mặt mọi người thẩm tra lên. Kia hảo, ta liền giúp ngươi kiểm tra một chút, thuận tiện cũng chỉ điểm một chút sai lầm nơi. Trường Thanh đại sư nói, trên tay quang hoa chợt lóe, liền đem Yến Trường Phong kia cái phù bài tế ra tới, kia phù bài bên trong, phóng ra một đạo quang ảnh, nổi tại giữa không trung, như là một khối màn hình, mặt trên rậm rạp hiện ra rất nhiều kim sắc văn tự tới. Thanh Diệp Thảo, Tam Tinh Thảo, Hoàng Dương Thảo. Trường Thanh đại sư trước quét một lần Yến Trường Phong viết này 10 loại linh dược tên, tức khắc trong lòng cả kinh, trên mặt lơ đãng thần sắc, nháy mắt liền ngưng trọng lên. Tổng cộng 10 loại linh dược, ngươi thế nhưng thật sự tất cả đều phân biệt ra tới, tên chút nào không kém. Đêm này 10 loại linh dược tên đảo qua, Trường Thanh Đại Sư tức khắc hít sâu một hơi, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Cái gì? 10 loại linh dược, thế nhưng tất cả đều bị hắn phân biệt ra tới. Thanh Diệp Thảo, Tam Tinh Thảo, Hoàng Dương Thảo. Ta thấy thế nào, này không được đầy đủ đều là Thanh Diệp Thảo sao? Sao có thể? Trường Thanh Đại Sư, ngươi sẽ không nhìn lầm rồi đi. Hắn thế nhưng tất cả đều đáp đúng. Sao có thể? Hắn sao có thể phân biệt ra tới? Này đó linh thảo, hoàn toàn đều một cái bộ dáng A. Triệu Nhị cũng mở to hai mắt. Trường Thanh Đại Sư không vui quét hắn liếc mắt một cái, nói, ngươi chẳng lẽ là ở nghi ngờ ta, cảm thấy ta là ở lừa gạt các ngươi sao? Không dám không dám, Trường Thanh Đại Sư không cần hiểu lầm, thật sự là này. Quá mức làm người khó có thể tin. Triệu Nhị tuy rằng có đại thiên vị hậu kỳ đỉnh tu vi, bất quá đối Trường Thanh Đại Sư, cũng là khách khách khí khí, không dám đắc tội. Nói như vậy, người này sớm như vậy nộp bài thi, chẳng lẽ không phải công nhận không ra này đó linh dược tới, biết khó mà lui, mà là đem này đó dược liệu tất cả đều công nhận ra tới. Mặt khác ba người cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng, khó mà tin được. Giờ phút này, bọn họ đột nhiên cảm thấy, chính mình đám người nói noi theo Yến Trường Phong, biết khó mà lui, có bao nhiêu buồn cười, tất cả đều không khỏi trên mặt nóng lên, cảm giác mất mặt ném về đến nhà. Tên đều đáp đúng, bất quá còn có dược lực dự tính, cách dùng. Cùng với tương phân biệt linh dược tên, này 10 loại linh dược, bản thân chính là lẫn nhau phân biệt, ngoài ra lại là còn có tam cây linh dược, cùng này 10 loại linh dược cực kỳ tương tự, yêu cầu phân biệt. Nay vài giờ muốn toàn bộ đáp đúng, mới có thể đủ xem như thông qua này một vòng khảo hạch. Trường Thanh Đại Sư mở miệng nói, ý bảo đại gia an tĩnh, theo sau lại nhìn về phía Yến Trường Phong viết kia 10 loại linh dược, mỗi một loại linh dược dược lực dự tính, cách dùng sử dụng. Thậm chí là liền cùng nào đó linh dược phối hợp luyện đan khi yêu cầu chú ý một ít tình huống đều viết xuống dưới, kỹ càng tỉ mỉ đến không thể lại kỹ càng tỉ mỉ. Mà Trường Thanh Đại Sư nói còn dư lại tam cây nhưng tương phân biệt linh dược, Yến Trường Phong lại là lại ước chừng viết 7-8 cây ra tới, kia ba loại linh dược cũng đều bao hàm ở bên trong, mặt khác 5 loại linh dược, liền Trường Thanh Đại Sư đều không có nghe qua, nhưng Yến Trường Phong lại là đem chi hình thái, dược lực dược tính đều hết thể đều viết xuống dưới, làm người vừa xem hiểu ngay. Vừa thấy liền biết đều không phải là giả dối bịa đặt. Hoàng Dương Thảo, thế nhưng còn có loại này cách dùng. Thiên, Thanh Diệp Thảo thế nhưng có thể luyện chế cấp thấp chữa thương đan dược. Tam Tinh Thảo không thể cùng Huyền Tinh Long Tủy phối hợp luyện đan. Khó trách ta lúc trước muốn dùng Tam Tinh Thảo luyện chế tinh nguyên đan thời điểm, dùng có thể gia tăng ngưng đan sát xuất thành công Huyền Tinh Long Tủy, lại ngược lại làm cho luyện đan thất bại, trực tiếp tạc lò, nguyên lai là nguyên nhân này. Nhìn Yến Trường Phong này phân giải bài thi, Trường Thanh Đại Sư càng xem càng là kinh tâm, cuối cùng thậm chí cả người đều đắm chìm ở giữa, từ này phân giải bài thi chung, được đến lớn lao chỗ tốt, hiểu biết tới rồi rất nhiều nguyên bản chính mình không biết tri thức. Không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng, quá hoàn mỹ, thật sự quá hoàn mỹ, quả thực giống như là thần tích. Này phân giải bài thi bên trong, thế nhưng bao gồm nhiều như vậy tri thức, liền ta trước kia cũng không biết, này phân giải bài thi, ta muốn bảo tồn lên, đối luyện đan sư tới nói, có thể xưng được với là vật báo vô giá a. Thật lâu sau lúc sau, Trường Thanh Đại Sư mới vừa rồi thanh tỉnh lại đây, trong ánh mắt hiện ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, tựa hồ nhìn Yến Trường Phong này phân giải bài thi lúc sau, đối hắn đan đạo có rất lớn trợ giúp. Chương 417, Khảo Hạch Đại Sư. Nhìn đến Trường Thanh Đại Sư phản ứng, ở đây mấy người liền trong lòng cả kinh, biết Yến Trường Phong đã là thông qua này một vòng khảo hạch. Đồng thời, nhìn kia phù bài trung thả xuống ra tới Yến Trường Phong giải bài thi, cũng đều chấn động vô cùng, không nghĩ tới. Yến Trường Phong chẳng những đem này 10 loại linh dược hoàn toàn phân biệt ra tới, hơn nữa sử dụng thời gian cũng là quá ngắn. Tại sao lại như vậy, tiểu tử này rõ ràng tuổi không lớn, như thế nào sẽ có như vậy phong phú tri thức? Hơn nữa đối dược liệu dược lực dự tính, tựa hồ so Trường Thanh Đại Sư đều phải hiểu biết khắc sâu, làm Trường Thanh Đại Sư đều thu hoạch rất nhiều. Nhất không muốn tiếp thu sự thật này, vẫn là Triệu Nhị, hắn lúc trước còn đối Yến Trường Phong châm chọc niệm ai, giờ phút này trên mặt không khỏi cảm thấy nóng rát. Cảm giác giống như là bị người hung hăng chịu một cái tát. Trường Thanh Đại Sư phục hồi tinh thần lại, nhìn Yến Trường Phong ánh mắt đã lại lần nữa đã xảy ra biến hóa, nghiêng trời lệch đất, trước mắt thiếu niên này, thật sự quá ra ngoài hắn dự kiến. Chẳng những ngưng tụ ra cao cấp nhất đan hỏa, lại còn có được như vậy phong phú tri thức, từ Yến Trường Phong giải bài thi thượng biểu thị ra kêu 10 loại đan dược luyện đan thời điểm những việc cần chú ý, liền đủ để nhìn ra, Yến Trường Phong đối với đan đạo lĩnh ngộ sâu khác. Kỳ tài, luyện đan sử thượng cái thế kỳ tài a. Trường Thanh Đại Sư nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt ánh sao lập lòe, đối Yến Trường Phong càng thêm hòa ái vài phần, nói, thực hảo, phi thường hảo, Yến Trường Phong, này đợt thứ 2 khảo hạch, ngươi hoàn mỹ thông qua. Nếu là ngươi có thể thông qua vòng thứ 3, cũng cũng chính là này cuối cùng nghị luận khảo hạch, ngươi liền hoàn toàn thông qua luyện đan sư thân phận khảo hạch, liền sẽ có được luyện đan sư thân phận, về sau vô luận đi đến nơi nào, đều sẽ chịu người tôn kính, hưởng thụ rất nhiều đãi ngộ. Trường Thanh đại sư bình phục một chút nỗi lòng, mở miệng nói. Yến Trường Phong chắp tay, nói, không biết khi nào có thể bắt đầu vòng thứ 3 khảo hạch. Chỉ cần ngươi chuẩn bị tốt, hiện tại liền có thể bắt đầu, bất quá, đến nỗi các ngươi. Trường Thanh đại sư nhìn về phía Triệu Nhị đám người, ý tứ không cần nói cũng biết. Bất quá, Yến Trường Phong đều không có rời đi, Triệu Nhị sao nguyện hiện tại rời đi, còn muốn nhìn một chút, Yến Trường Phong hay không thật có thể đạt được luyện đan sư thân phận. Nếu thật sự làm Yến Trường Phong đạt được luyện đan sư thân phận, về sau động thủ sát Yến Trường Phong, liền phải hơi chút cố kỵ một chút, không thể lưu lại chút nào nhược điểm, nói cách khác, sẽ tao tới rất lớn phiền toái. Hắn trong mắt chuyển động, nói, Trường Thanh đại sư, vị này Yến Trường Phong Yến đạo hữu ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, hơn nữa dược lý tri thức cũng phong phú vô cùng, có thể nói ta đan đạo trong lịch sử kỳ tài, chúng ta cũng muốn nhìn xem vị này Yến đạo hữu vòng thứ 3 kinh người biểu hiện, mong rằng Trường Thanh đại sư có thể chuẩn dẫn. Không sai, Trường Thanh đại sư, tử giai đan hỏa, thiên cổ khó gặp, chúng ta cũng muốn nhìn một chút, ngưng tụ ra tử giai đan hỏa Yến đạo hữu vòng thứ 3 biểu hiện, hy vọng Trường Thanh đại sư có thể thành toàn. Kia mặt khác mấy người nghe được Triệu Nhị nói, cũng đều trong lòng vừa động, sôi nổi mở miệng thỉnh cầu nói. Này, Trường Thanh đại sư cũng chút khó xử, nói, này vòng thứ 3, khảo hạch chính là luyện chế đan dược, đối với luyện đan sư tới nói, luyện chế đan dược, đều là kiêng kỵ người ngoài bảng quan, chuyện này, ta không làm chủ được, trừ phi Yến Trường Phong bản nhân đồng ý mới được. Không sao, bọn họ nếu thật muốn xem, nhìn xem cũng không có gì. Yến Trường Phong cũng không có cự tuyệt, hắn biết kia Triệu Nhị là cái gì tính toán, bất quá đối này lại cũng hoàn toàn không để ý, bởi vì căn bản không đem này để vào mắt. Một khi đã như vậy, vậy các ngươi liền có thể lưu lại quan khán, bất quá, các ngươi không thể ảnh hưởng đến Yến Trường Phong luyện chế đan dược. Trường Thanh đại sư thấy Yến Trường Phong đồng ý, cũng không ở nói thêm cái gì. Đa tạ đại sư, đa tạ Yến đạo hữu. Mấy người lập tức vui sướng vô cùng. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, này vòng thứ 3 khảo hạch, đến tuột cùng là cái dạng gì khảo hạch pháp, đến lúc đó chính mình đám người lại đến khảo hạch, cũng có thể có cái chuẩn bị. Ở khảo thí phía trước, ta phải hướng ngươi thuyết mình một chút. Đan dược sư thân phận, cũng là phân có cấp bậc, đầu tiên là cơ sở đan dược sư, chia làm nhất đến cửu phẩm, nhất phẩm thấp nhất, cửu phẩm tối cao. Tiếp theo chính là đan đạo đại sư. Đan đạo đại sư đồng dạng cũng là cửu phẩm. Lại mặt sau, chính là ở đan dược sư trung, địa vị nhất cao thượng đan đạo tông sư. Bất quá, đan đạo tông sư cũng không phải đan đạo cuối, mặt trên còn có đan đạo hoàng giả, đan đạo tôn giả, cùng với đan đạo chí tôn. Nhưng này đó, cấp bậc đan đạo cường giả, lại không phải chúng ta có thể tiếp xúc. Ở toàn bộ Đại Chu Vương Triều, đan đạo tông sư số lượng đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay, ít ỏi mấy người mà thôi, đến nỗi tông sư trở lên đan đạo hoàng giả. Đan đạo tôn giả, cùng với đan đạo chí tôn, còn lại là trong truyền thuyết tồn tại. Trường Thanh đại sư mở miệng giới thiệu đến, chúng ta nơi này, hiện tại chỉ có thể đủ khảo hạch cơ sở đan dược sư, cùng với đan đạo đại sư thân phận, đến nơi đan đạo tông sư, còn lại là yêu cầu đem tin tức truyền tới Đại Chu Vương Triều, lại từ Đại Chu Vương Triều đan đạo tông sư tự mình lại đây khảo hạch. Cơ sở đan dược sư cùng với đan đạo đại sư khảo hạch khó khăn cũng không giống nhau, cơ sở đan dược sư, chỉ cần có thể luyện chế ra phàm cấp nhập phẩm đan dược. Mặc kệ phẩm cấp như thế nào, đều có thể trở thành cơ sở đan dược sư phẩm cấp cũng từ ngươi luyện chế ra tới đan dược phẩm cấp phán đoán, nhưng đan đạo đại sư, tắc yêu cầu luyện chế ra linh cấp đan dược, cũng chính là cái gọi là linh đan. Ngươi muốn khảo hạch cái nào thân phận? Trường Thanh đại sư hỏi. Yến Trường Phong lại là hơi hơi nhíu mày, nơi này thế nhưng không thể đủ thi đậu đan đạo tông sư thân phận sao? Còn muốn từ Đại Chu Vương Triều phái tới đan đạo tông sư khảo hạch. Nghe được Yến Trường Phong lẩm bẩm, kia mấy cái đợt thứ 2 khảo hạch thất bại tu sĩ tức khắc ồ lên, không khỏi nghị luận sôi nổi. Cái gì? Hắn thế nhưng còn tưởng khảo hạch đan đạo tông sư. Quá cuồng vọng, liền tính hắn thiên tư không tồi, muốn khảo hạch đan đạo tông sư, cũng không tránh khỏi quá bành trướng. Chính là, đan đạo tông sư, toàn bộ Đại Chu Vương Triều đều không có mấy cái, chúng ta La Dương Quốc, liền một cái đan đạo tông sư đều không có. Hắn thế nhưng muốn khảo hạch đan đạo tông sư, ta xem hắn căn bản là ở lẻ thiên hạ. Khẳng định là biết nơi này không thể khảo hạch đan đạo tông sư, cho nên mới cố ý nói như vậy, ở chúng ta trước mặt khoe ra, hừ, đừng đến lúc đó liền phàm cấp đan dược đều luyện chế không ra, xem hắn đến lúc đó như thế nào xong việc. Ngay cả Trường Thanh đại sư đều không khỏi nhíu nhíu mày, khuyên giải an ủi nói, Yến Trường Phong, ngươi đan đạo thiên phú không tồi, ngưng tụ ra tử giai đan hỏa, đích xác có được trở thành đan đạo tông sư khả năng, bất quá ngươi hiện tại liền cơ sở luyện đan sư thân phận đều còn không có khảo hạch đến, vẫn là không cần đua đòi, một bước một cái dấu chân, thành thật kiên định, mới là chính đủ. Nghe được Trường Thanh Đại Sư khuyên giải an ủi, Yến Trường Phong không khỏi trong lòng một trận cười khổ, hắn kiếp trước đỉnh thời điểm, đan đạo tạo nghệ, chính là đan đạo tôn giả cấp bậc, khoảng cách đan đạo chí tôn đều không xa, đối đan đạo tông sư cái nhìn, tự nhiên cùng những người này bất đồng. Đối với Trường Thanh Đại Sư hơi hơi chắp tay, nói, Trường Thanh Đại Sư lời nói cực kỳ. Vậy ngươi là muốn khảo hạch cơ sở luyện đan sư sao? Trường Thanh Đại Sư thấy Yến Trường Phong lộ ra một bộ khiêm tốn tư thái, gật gật đầu, ôn hòa nói. Đại sư hiểu lầm, nếu không thể khảo hạch đan đạo tông sư, ta đây liền trước khảo hạch đan đạo đại sư đi. Yến Trường Phong lại là mở miệng nói. Chương 418, toàn rối loạn. Cái gì? Ngươi xác định không phải muốn trực tiếp khảo luyện đan đại sư thân phận, mà không phải khảo cơ sở luyện đan sư. Trường Thanh Đại Sư nghe vậy không khỏi nhíu mày nói, tuy rằng hắn thực nhìn chúng Yến Trường Phong thiên phú, nhưng là lại cũng sẽ không tin tưởng, Yến Trường Phong có thể luyện chế ra linh đan tới, khảo hạch luyện đan đại sư thân phận. Đan đạo đại sư, cái nào không phải dốc lòng chuyên nghiên mấy trăm năm đồ cổ. Yêu cầu thời gian tích lũy cùng lắng đọng lại, vô số luyện đan trải qua, từng bước tăng lên chính mình. Liên tính là Trường Thanh Đại Sư chính mình, đều là hoa 300 năm thời gian chuyên nghiên đan đạo, mới thành tiểu đan đạo đại sư thân phận. Mà ở hắn biết nói đan đạo đại sư bên trong, liền tính là thiên phú tốt nhất, cũng hoa 150 năm thời gian nỗ lực chuyên nghiên, mới vừa rồi thành công. Hơn nữa, có một ít đan đạo đại sư, thậm chí là hoa 500-600 năm thời gian mới vừa có thành quả. Mà trước mắt Yến Trường Phong, vô luận thấy thế nào, đều không giống như là sống mấy trăm năm bộ dáng, liền tính ở thiên tài, cũng không có khả năng làm đến. Trên thực tế, Yến Trường Phong lúc trước nghiên cứu đan đạo, chính là tại thượng cổ Yến ra một tòa thời không mật trong trận chuyên nghiên đếm rõ số lượng năm thời gian. Thời không mật trận bên trong, cùng ngoại giới thời gian tốc độ chạy bất đồng, ngoại giới một ngày, bên trong 10 năm, chính là thượng cổ Yến ra một đại rừng chân căn bản, lớn nhất bí mật. Bất quá, khi đó không mật trận, đều không phải là người nào đều có thể đi vào tu luyện, mỗi lần vận chuyển trận pháp, đều yêu cầu rộng lượng tài nguyên làm chống đỡ. Yến Trường Phong chính là bởi vì là Yến ra trực hệ thiếu gia chủ. Hơn nữa này bản thân ở Thiên Thần Đại Lục cũng là danh chấn bát phương, ở Yến gia địa vị cực cao, hơn nữa lúc ấy vừa mới thông qua huyết luyện chi lộ, từ huyết luyện chi lộ trở về, cướp lấy đến Thiên Thần Đại Lục đệ nhất thiên tài tên tuổi, lúc này mới bị cho phép tiến vào đến thời không mật trong trận tu luyện. Cũng đúng là trong lúc này, Yến Trường Phong mới vừa rồi vì đan đạo đánh hạ vững chắc thế gia, sau lại mới có như vậy cao thành tựu. Bất quá, Yến Trường Phong thân phận thật sự, ở đây những người này, tự nhiên sẽ không biết. Bởi vậy sẽ có hoài nghi, cho rằng hắn là đang nói mạnh miệng đảo cũng chẳng có gì lạ. Nghe được Trường Thanh Đại Sư dò hỏi, Yến Trường Phong gật gật đầu, nói, ta muốn khảo hạch đan đạo đại sư thân phận, không biết muốn luyện chế cái gì đang ăn dược. Kiếc hảo, nếu ngươi khăng khăng muốn khảo hạch đan đạo đại sư thân phận, ta cũng không ngăn trở ngươi. Trường Thanh Đại Sư gật gật đầu, không ở khuyên can, duỗi tay vung lên, một tòa đan lô cùng với mấy trăm loại linh dược, liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trước mặt. Nơi này có trăm loại linh dược. Ngươi liền lấy này đó linh dược, luyện chế ra một quả linh cấp tam thanh đan tới. Tam thanh đan không coi là cỡ nào chân quý đan dược, chính là một loại cấp thấp chữa thương đan dược. Đan phương ta cũng chuyển cho ngươi, nếu là ngươi thành công luyện chế ra tam thanh đan linh đan tới, này linh đan liền muốn về ta. Nếu là luyện chế thất bại, tiêu hao rất linh dược ngươi yêu cầu trả giá chờ ngạch huyền dương đan làm bồi thường, ngươi có hay không dị nghị? Như thế rất tốt. Yến Trường Phong gật gật đầu, duỗi tay một quyển, liền đem Trường Thanh Đại Sư lấy ra một tòa đan lô nhiếp lại đây. Này tòa đan lô toàn thân màu hoàng kim, cấp bậc không coi là rất cao, chính là chuyên môn dùng để làm khảo hạch dùng đan lô. Đối với luyện đan, không giống linh bảo, đạo khí như vậy có được nhất định thêm thành hiệu quả, chính là bình thường nhất đan lô. Hảo, ngươi trước kiểm tra một chút đan lô có hay không vấn đề, nếu không có vấn đề, hiện tại liền bắt đầu luyện đan đi, cơ hội chỉ có một lần, chỉ cần có thể luyện ra một viên tam thanh linh đan, liền tính thông qua. Trường Thanh Đại Sư thấy Yến Trường Phong không có dị nghị, gật đầu nói. Không cần Trường Thanh Đại Sư nhắc nhở, Yến Trường Phong đem kia đan lô nhiếp lại đây sau, liền đã kiểm tra rồi lên, ở đan lô mặt trên vô vô đánh đánh, chính là một loại kiểm tra đo lường đan lô hay không hư hao phương pháp. Hừ, cố làm ra vẻ. Ta cũng không tin, ngươi thật sự có thể luyện chế ra linh đan tới. Đừng đến lúc đó, liền phàm cấp đan dược, đều luyện chế không ra, đến lúc đó xem ngươi mặt hướng chỗ nào gác. Triệu Nhị cười lạnh liên tục, chờ xem kịch vui. Mặt khác kia ba người nhìn Yến Trường Phong thủ pháp, cũng là không khỏi bĩu môi. Yến Trường Phong sở thi triển ra tới loại này kiểm tra đo lường đan lô thủ pháp, chính là một loại cổ pháp, rất ít có người biết, nhưng là lại là rất nhiều kiểm tra đo lường đan lô tổn thương cùng không, cùng với hiểu biết đan lô các loại tình huống đơn giản nhất hữu hiệu một loại phương thức, xa so với bọn hắn biết đến những cái đó phức tạp thủ pháp muốn cao minh đến nhiều. Bởi vậy, nhìn đến Yến Trường Phong thi triển ra tới loại này thô bạo thủ pháp, đều không khỏi châm biếm lên. Hắn thật sự hiểu được luyện đan sao? Liền kiểm tra đo lường đan lô cũng không biết như thế nào kiểm tra đo lường, có thể luyện chế ra linh cấp đan dược tới. Có người khe khe nói nhỏ, theo sau nhìn về phía Trường Thanh Đại Sư, lại thấy Trường Thanh Đại Sư nhìn Yến Trường Phong kiểm tra đo lường đan lô thủ pháp, đồng tử đều không khỏi co rụt lại, trong mắt ánh sao tất lộ, chờ đến Yến Trường Phong cuối cùng một chút chụp ở đan lô lò đế, kiểm tra đo lường xong thời điểm, Trường Thanh Đại Sư càng là không khỏi thở sâu, cả kinh nói, hảo cao minh thủ pháp. Loại này thủ pháp, thông qua xúc cảm, thanh âm, đem đan lô hết thể trạng thái, đều nhạy bén phát rất tới, Yến Tiểu Hữu, không biết ngươi sư thừa nơi nào, này bộ thủ pháp, là vị nào tiền bối truyền thụ cho ngươi. Trường Thanh Đại Sư kinh tâm không thôi, Yến Trường Phong chụp đánh đan lô thủ pháp phi thường chú ý, phát ra thanh âm cũng là rõ ràng đem này chỉ đan lô chân thật tình huống cấp phản ánh ra tới, liền hắn đều có thể cảm nhận được. Cái gì? Hắn thật là ở kiểm tra đan lô. Không thể nào. Cứ như vậy gõ gõ đánh đánh, là có thể kiểm tra ra đan lô trạng huống tới. Lại còn có thủ pháp cao minh. Triệu Nhị đám người tất cả đều mở trừng hai mắt, tưởng chính mình nghe lầm. Đan lô không có vấn đề. Ta hiện tại liền bắt đầu luyện chế đan dược. Yến Trường Phong vẫn chưa trả lời Trường Thanh Đại Sư dò hỏi, mà là đại thủ lại lần nữa một phách đan lô, kia đan lô lập tức bay lên, nổi tại Yến Trường Phong trước mặt. Và anh. Ngay sau đó, Yến Trường Phong lòng bàn tay đan hỏa lập tức đằng phát lên tới, bị hắn rót vào hỏa khẩu bên trong, liền chính thức bắt đầu luyện chế khởi tam thanh đan tới. Từng cây linh dược, gọn gàng ngăn nắp bay vào đan lô bên trong, chẳng qua, ở đây mấy người đối luyện đan rất có hiểu biết người nhìn thấy, đều không khỏi mày nhíu chặt. Sao lại thế này? Tam tinh thảo như thế nào so lục dương hoa trước gia nhập đi vào? Ân, Linh tâm diệp gia nhập đi vào thời cơ cũng không đúng. Bạch băng quả như thế nào ở ngay lúc này mới gia nhập đi vào? Này linh dược tăng thêm trình tự, hoàn toàn rối loạn, như vậy cũng có thể luyện chế ra đan dược tới. Hắn thật sự sẽ luyện đan sao? Hoàn toàn chính là cái thường dân sao? Ân, này hợp thanh mục như thế nào sớm như vậy liền thêm đi vào? Hỏa thế cũng không đúng, xem đan hỏa, này đan hỏa quá thịnh. Tam thanh đan phải dùng ôn hỏa luyện chế, toàn bộ hành trình ôn hỏa, hắn này thế nhưng toàn bộ hành trình lửa lớn. Ở đây mọi người không khỏi nghị luận sôi nổi, hứng thú đần độn. Ngay cả bên cạnh Trường Thanh Đại Sư đều không khỏi lắc lắc đầu. Rối loạn, toàn rối loạn, xem ra hắn tuy rằng đan đạo thiên phú không tồi, bất quá đối với luyện đan, vẫn là không có gì hệ thống học tập quá, luyện đan thủ pháp cũng lộn xộn. Chương 419, Vô Thượng Bảo Đan. Từng cây linh dược bay vào đan lô bên trong, ở đây mấy người xem ra lại là không hề kết cấu đáng nói. Chỉ là, đối với mọi người phản ứng, Yến Trường Phong vẫn chưa chú ý, hắn toàn bộ tâm thần đều đặt ở luyện chế tam thanh đan thượng. Tấm tắc, liền Trường Thanh Đại Sư đều lắc đầu, xem ra này Yến Trường Phong thật sự chỉ là ở lòe thiên hạ, không hề luyện đan thủ pháp đáng nói, đừng nói là luyện chế ra linh đan tới, liền tính là phàm cấp đan dược, đều không thể luyện chế ra tới, hơn phân nửa muốn tạc lò. Tăng trưởng Thanh Đại Sư lắc đầu, Triệu Nhị trong lòng cười lạnh liên tục, đối với bên cạnh một người nói: Đích xác như thế, ta từng nghe trong nhà trưởng bối nói qua, luyện chế tam thanh đan, là phải dùng ôn hỏa luyện chế, người này lại là hoàn toàn làm theo cách trái ngược, tất nhiên sẽ tạc lò. Bên cạnh người nọ mở miệng nói, ầm ầm ầm. Liên ở ngay lúc này, kia đan lô giữa đột nhiên truyền ra nổ vang tiếng động, đan lô đều bắt đầu rất nhỏ chấn động lên. Muốn tạc lò. Mọi người tất cả đều kinh hô một tiếng, lộ ra một bộ quả nhiên như thế bộ dáng. Trường Thanh Đại Sư cũng không khỏi lắc lắc đầu, khe khẽ thở dài. Phanh. Sau một lát, kia đan lô lò cái đột nhiên cao cao bay lên, ngay sau đó, từ kia lò khẩu bên trong, lao ra sáng lạn bảo quang, thứ người mắt. Ngay sau đó, liền có một cổ vô cùng nồng đậm hương thơm từ đan lô trung dâng lên ra tới. Không có sai, chính là dâng lên ra tới, một mảnh mờ mịt ánh sáng, vô cùng đan hương, chỉ cần chỉ là người được, khiến cho người vui vẻ thoải mái, cả người thoải mái, trên người ám thương đều có khôi phục dấu hiệu. Cái gì? Sao có thể? Như thế nào sẽ có như vậy nồng đậm đan hương? Còn có này bảo quang, này thế nhưng là dị tượng, sao có thể? Ở đây mọi người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, trong mắt tất cả đều lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, tuy rằng liền đan dược thân hình đều còn không có nhìn thấy, nhưng là lúc này, không có người sẽ hoài nghi, đan dược tất nhiên luyện chế thành công. Đúng lúc này, trên 9 tầng trời, đột nhiên truyền đến nổ vang tiếng động, thế nhưng dẫn phát rồi thiên kiếp. Đây là đan kiếp. Lúc trước Yến Trường Phong ở Đại Phàm Minh Quang trên thuyền, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan thời điểm, cũng từng xuất hiện quá tình huống như vậy. Giờ phút này, lại lần nữa dẫn phát rồi thiên kiếp. Kiếp nạn hơi thở, thiên A, này. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đan kiếp sao? Cách đan dược sư công hội cái này cao lớn kiến trúc, đều cảm nhận được bên ngoài, trên 9 tầng trời truyền đến quần quận sấm sét thanh, cùng với kia tràn ngập kiếp nạn hơi thở, Trường Thanh đại sư cả người đều chấn động nói không ra lời, thật sự không thể tin được trước mắt một màn này cảnh tượng. Đan kiếp. Nay cực phẩm bảo đan, tấn chức tiên đan dấu hiệu. Này thuyết minh, Tiến Trường Phong sở luyện chế ra tới một lò đan dược, đã xa xa vượt qua linh đan phạm chủ, chính là so linh đan càng thêm cao cấp bảo đan, hơn nữa là đạt tới tấn chức tiên đan cấp bậc đỉnh cấp bảo đan. Chỉ cần vượt qua đan kiếp, này đó đan dược, là có thể có được sinh mệnh, trở thành chân chính tiên đan. Tại sao lại như vậy? Hắn thế nhưng có thể luyện chế ra tiên đan tới. Sao có thể? Tiên đan, liền tính là đan đạo tông sư, đều luyện chế không ra à, yêu cầu đối đan đạo, có vô cùng phía sau lý giải, ở đan đạo thượng tạo nghệ ít nhất muốn đạt tới đan đạo hoàng giả, thậm chí đan đạo chí tôn, mới có thể luyện chế ra tới, hắn sao có thể luyện chế ra tới? Chẳng lẽ hắn là đan đạo hoàng giả, là đan đạo chí tôn? Này căn bản không có khả năng. Triệu Nhị cũng sợ ngây người, trong mắt tràn ngập chấn động chi sắc. Ầm vang. Liền ở ngay lúc này, đan dược sư công hội, này tòa cao tới kiến trúc, đột nhiên ầm ầm chấn động, một đạo thật lớn màu tím thần sét đánh rơi xuống. Đây là đan kiếp. Chỉ là, làm người khiếp sợ chính là, này tòa cao lớn đan dược sư công hội, thừa nhận rồi tử tiêu thần lôi công kích, thế nhưng không hề có hư hao xu thế, thế nhưng là một kiện thượng phẩm đạo khí. Chống cự ở này đạo thiên lôi công kích. Đan kiếp, thế nhưng thật là đan kiếp. Tại sao lại như vậy, hắn thế nhưng có thể luyện chế ra tiên đan tới. Sao có thể, hắn luyện đan thủ pháp, hoàn toàn lộn xộn, liền linh dược tăng thêm trình tự, đều là thác loạn. Hơn nữa, tam thanh đan phải dùng ôn hỏa luyện chế, hắn toàn bộ hành trình lửa lớn, không có tạc lò cũng đã là kỳ tích, thế nhưng còn bị hắn luyện chế ra tiên đan. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ở đây mặt khác mấy người cũng đều chấn động không thôi. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ Kinh Hoa Thành đều bị Cửu Thiên Thượng Đan kiếp kinh động, vô số tu sĩ sôi nổi bay ra tới, bị Cửu Thiên Thượng Đan kiếp chấn động. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có thiên kiếp hơi thở? Là có người ở độ thiên kiếp sao? Ở Đan Dược Sư Công Hội bên kia, đi, chúng ta mau qua đi nhìn xem. Trong khoảng thời gian ngắn, Kinh Hoa Thành Trung, vô số cường đại tu sĩ hướng tới luyện Đan Sư Công Hội bay lại đây. Thậm chí, liên thành vệ đội đều bị kinh động. Không chỉ như vậy, âm thầm càng là có không ít vô thượng cường giả cũng bị kinh động, đem ánh mắt đầu lại đây. Ân, Đan Dược Sư Công Hội giữa, một cổ tân sinh cường đại hơi thở, đây là đỉnh cấp bảo đan, này thiên kiếp, là đan kiếp, là đỉnh cấp bảo đan. Tấn chức tiên đan sở dẫn phát kiếp nạn. Thế nhưng có người, luyện chế ra có thể tấn chức tiên đan đỉnh cấp bảo đan. Tại sao lại như vậy, là ai, ai có lớn như vậy bản lĩnh, liền tiên đan đều có thể đủ luyện chế ra tới. Tức khắc chi gian, những cái đó nguyên bản chỉ là đem ánh mắt đầu tới vô thượng cường giả, ở cảm nhận được đan dược sư công hội trung tình huống lúc sau, tức khắc thân hình lập lòe, cũng đi theo đuổi lại đây. Mà luyện đan sư công hội bên trong, Yến Trường Phong lại là nhữ mày. Hắn đã tận lực khống chế này lò đan dược phẩm cấp, muốn đem này tam thanh đan phẩm cấp đè ở linh đan cấp bậc, lại không nghĩ rằng, một không cẩn thận vẫn là luyện chế thành đỉnh cấp đan dược, lại còn có dẫn phát rồi đan kiếp. Theo hắn tu vi tăng lên, có cũng đủ pháp lực chống đỡ, hắn luyện chế đan dược thời điểm, cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió, càng ngày càng có kiếp trước cảm giác. Liên ở ngay lúc này, tia đan lô bên trong đột nhiên bay ra một viên tam sắc đan dược, mặt trên bảo quang mê mang, phóng lên cao, muốn lên kiếp, thành tựu tiên đan. Hừ, muốn vượt qua đăng kiếp, còn sớm thực, ta nhưng không có đủ pháp lực, tới trợ giúp ngươi độ kiếp, cho ta trở về. Yến Trường Phong đại thủ một quyển, liền hướng tới kia viên đan dược bắt qua đi, theo sau trên tay hắn quang mang chợt lóe, xuất hiện tam cái ma huyết thạch, chính là lúc trước Yến Trường Phong luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, dẫn phát đan kiếp thời điểm, Yến Trường Phong vì phong ấn sinh sinh tạo hóa đan đại kiếp nạn hơi thở, tại đây tam cái ma huyết thạch trung bố trí hạ phong ấn trận pháp, giờ phút này bị hắn đem ra. Trực tiếp liền phải đem này viên tam thanh đan phong ấn. Tiểu hữu chấm đã. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, luyện đan sư công hội bên trong, truyền đến một cái to lớn vang dội thanh âm, ngay sau đó liền có một cái thanh ý lão nhân hiện ra tới. Tiểu hữu chính là muốn đem này cái đan dược phong ấn, tiêu trừ nó mặt trên kiếp nạn hơi thở, làm cho đan kiếp tiêu tán. Cái này thanh ý lão nhân hiện ra tới, đứng ở trong hư không, hoàn toàn cùng hư không dung hợp ở bên nhau, mắt thường xem khởi, trên người không có chút nào pháp lực dao động. Nhưng là Yến Trường Phong đang xem đến đối phương ánh mắt đầu tiên liền biết, cái này thanh ý lão nhân, chính là một cái cường giả chân chính. Động thiên cảnh cường giả. Chương 420, đan kiếp. Yến Trường Phong cũng không khỏi hai mắt một ngừng, không nghĩ tới, thế nhưng liền động thiên cảnh cường giả đều bị kinh động. Động thiên cảnh, tuyệt đối có thể tính thượng là một thế hệ bá chủ, cũng chỉ có tại đây La Dương quốc chúng có động thiên cảnh cường giả lui tới, nếu là tầm thường quốc gia cổ, căn bản liền động thiên cảnh bóng dáng đều nhìn không tới. Động thiên cảnh, liền tính là vương triều bên trong, đều tính thượng là cường giả. Động thiên cảnh lúc sau, chính là kiếp dương cảnh, ở phía sau, chính là sinh tử đại cảnh. Công tôn hội trưởng, kia trưởng thanh đại sư nhìn đến cái này thanh y lão nhân, trong lòng tức khắc chấn động, vội vàng hướng về phía thanh y lão nhân không mình hành lễ, nói, trưởng thanh bái kiến công tôn hội trưởng. Yến Trường Phong cũng trong lòng vừa động, nguyên lai cái này thanh y lão nhân, chính là cái này đan dược sư công hội hội trưởng, khó trách có thâm hậu như vậy tu vi. Công tôn hội trưởng gật gật đầu, ánh mắt lại là dừng ở Yến Trường Phong trên người, nói, tiểu hữu, tiên đan luyện chế không dễ, có thể luyện chế ra tới, chính là thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa. Nếu là tiểu hưu đem này đó đan dược mặt trên đại kiếp nạn hơi thở phong ấn thanh trừ, này đó đan dược về sau, liền không có tấn chức tiên đan hy vọng. Ta biết tiểu hưu ở băn khoăn cái gì, là lo lắng cho mình tu vi không đủ, vô pháp trợ giúp này cái tiên đan độ kiếp. Bất quá, có ta ở đây, tiểu hưu cứ yên tâm đi làm này tiên đan độ kiếp, ta sẽ ra tay, trợ này thành tiểu tiên đan đại đạo. Thanh y lão nhân mở miệng, đối này cái tiên đan rất là nhìn chúng. Hắn xoay chuyển ánh mắt không chuyển nhìn chằm chằm Yến Trường Phong. Tựa hồ thực lo lắng Yến Trường Phong trực tiếp ra tay, đem những cái đó tam thanh đan trung đại kiếp nạn hơi thở thanh trừ. Ha ha ha ha, đan kiếp, này thế nhưng là đan kiếp, không nghĩ tới, thế nhưng có người có thể đủ luyện chế ra tiên đan tới, thật sự kinh người, tiểu hữu, ngươi yên tâm, chúng ta cũng sẽ ra tay, giúp ngươi chống lại đan kiếp. Liền ở ngay lúc này, trong hư không, đột nhiên lại truyền ra vài tiếng cười to, trong hư không xuất hiện quyển quyển không gian gợn sóng, vài đạo thân ảnh từ trong hư không hiện ra tới. Thế nhưng tất cả đều là động thiên cảnh cường giả. Ở bọn họ sau đầu, có nhàn nhạt quang hoàn, thần thánh vô cùng, giống như là chân chính thần tiên giống nhau. Cái gì? Minh chủ đại nhân không phải không ở Kinh Hoa thành trung sao? Như thế nào cũng đuổi lại đây? Đột nhiên, kia Triệu Nhị, nhìn đến trong hư không lại hiện ra tới lưỡng đạo thân ảnh chung một người, lộ ra vẻ khiếp sợ, vội vàng tiến lên một bước, cung kính quỳ gối, đệ tử Triệu Nhị, bái kiến Minh chủ đại nhân. Đó là một cái uy nghiêm khí phách trung niên nam nhân. Thần võ bất phàm, nhưng là trên người, lại đồng dạng làm người cảm thụ không đến hắn tu vi hơi thở. Hắn tu vi hơi thở, hoàn toàn cùng thiên địa dung hợp ở cùng nhau, tầm thường tu sĩ, căn bản cảm thụ không đến. Động thiên cảnh tu sĩ, tu luyện ra chính mình động thiên, pháp lực bắt nguồn xa, dòng chảy dài, chân chính có thể xưng là pháp lực vô biên. Động thiên cảnh đỉnh tu sĩ, thậm chí có thể làm được, trong thân thể mỗi một tế bào, đều tự thành một cái không gian, mỗi cái không gian bên trong, đều ẩn chứa khổng lồ pháp lực. Này đã có thể xưng là đại năng hàng người. Thậm chí, có một ít động thiên cảnh cường giả, còn ở chính mình động thiên bên trong, quyển dưỡng linh thú, gieo trồng linh dược, khiến cho chính mình động thiên, có được sinh cơ, diễn biến thế giới, sinh ra thế giới chi lực, giơ tay chi gian, trích tinh trảo nguyệt, thật sự mấy ngày liền nguyệt hình thành đều có thể tay không trảo lạc. Bất quá, trước mắt này ba cái động thiên cảnh cường giả, đều còn chỉ là động thiên cảnh đệ nhất trọng mà thôi, xa xa không có đạt tới diễn biến thế giới nông nỗi. Nhưng dù vậy, cũng khủng bố vô biên, cùng linh huyền cảnh cường giả chi gian, có khác nhau như trời với đất, chân chính không thể vượt qua. Liên tính là Yến Trường Phong kiếp trước, quét ngang cùng đại, tung hoành bát phương, ở đại thiên vị cảnh thời điểm, là có thể quét ngang linh huyền cảnh cường giả, nhưng là ở tấn chức đến linh huyền cảnh sau, tuy rằng có thể làm được cùng giai vô địch, nhưng là đối mặt động thiên cảnh cường giả, cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được không rơi hạ phong, không thể vượt cấp đem này chém giết. Tiểu hữu, tiên đan xuất thế. Đây chính là đại sự, không thể như vậy qua loa liền đem nó phong ấn, cướp đoạt nó tấn chức tiên đan quyền lợi. Tiểu hữu tuổi còn trẻ, thế nhưng có thể luyện chế tiên đan, thật sự làm người kinh ngạc, ngươi yên tâm, cứ việc làm nó độ kiếp, kẻ hèn một hồi đan kiếp, chúng ta vẫn là có thể khiêng xuống dưới. Một cái khác lao nhân cũng mở miệng nói chuyện, gương mặt hiền tử, sinh có một đôi hẹp dài bạch mi, ước chừng rũ tới rồi hai vai. Yến Trường Phong ánh mắt hơi đổi, này ba người nhìn như tất cả đều đối hắn ôn hòa vô cùng, hảo ngôn khuyên bảo. Nhưng trên thực tế, lại tất cả đều gắt gao nhìn chằm chằm hắn, e sợ cho hắn đêm này có hy vọng thành tiểu tiên đan vô thượng bảo đan cấp phong ấn lên. Ba người ánh mắt, tất cả đều đem hắn tỏa định, hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn có chút phong ấn này đan dược hành động, ba người nhất định tụ họp đều xuất hiện tay ngăn lại. Loại cảm giác này, làm hắn phi thường khó chịu. Bất quá hiện tại, hắn mới bất quá trung thiên vị tu vi, xa xa không có khả năng đối kháng này ba cái động thiên cảnh cường giả. Liên tính là Tu La Kiếm hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục một tia chân hồn, cũng không có khả năng đánh thắng được. Trừ phi Tu La Kiếm chân hồn, hoàn toàn sống lại, thương thế tận phục, mới có thể không sợ. Hắn gật gật đầu, nói, một khi đã như vậy, kia liền làm phiền ba vị ra tay, đem này đan kiếp ngăn cản xuống dưới đi. Yến Trường Phong bình tĩnh nói, đem ma huyết thạch thu lên. Hảo, bất quá muốn độ đan kiếp, đến trước rời đi này luyện đan sư công hội, nói cách khác, bên ngoài đan kiếp, vô pháp công kích đến này vô thượng bảo đan, uy thế sẽ ấp ủ đến càng lúc càng lớn, đến lúc đó liền tính là chúng ta, đều phải ngăn cản không được. Kia công tôn hội trưởng trên mặt hiện lên vẻ tươi cười, theo sau tay háo một quyển. Tức khắc chi gian, vật đuổi sao rời, luyện đan sư công hội bên trong mọi người, Yến Trường Phong, Trường Thanh Đại Sư, cùng với Triệu Nhị đám người, sôi nổi cảm giác thân thể một nhẹ, bị một cổ vô cùng cường đại pháp lực bao lấy, chớp mắt liền đến luyện đan sư công hội bên ngoài. Trên thực tế, không chỉ là bọn họ, luyện đan sư hiệp hội chung mọi người, đều tại đây một khắc bị truyền tống tới rồi bên ngoài, bao gồm những cái đó ở hiệp hội chung luyện chế đan dược luyện đan sư, kinh doanh đan dược mua bán nhân viên, cùng với mua sắm đan dược khách nhân, tất cả đều bị truyền tống tới rồi luyện đan sư công hội bên ngoài. Ngay sau đó, kia luyện đan sư công hội đột nhiên thu nhỏ lại, thế nhưng hóa thành một tòa tiểu tháp, bay vào này công tôn hội trưởng trong tay. Tại đây đồng thời, bị Yến Trường Phong câu nệ trụ tam thanh đan, tới rồi bên ngoài lúc sau, cùng đan kiếp cảm ứng tức khắc tăng cường, ở Yến Trường Phong trong tay kịch liệt dãy rủa lên. Mà trên 9 tầng trời, đan kiếp càng thêm khủng bố thiên uy rớt xuống. Thiên A, này thế nhưng là đan kiếp, có tiên đan xuất thế. Liền công tôn hội trưởng đều bị kinh động. Đó là lục đạo minh minh chủ, Dược Thiên Cửu, hắn không phải không ở Kinh Hoa Thành sao. Như thế nào cũng xuất hiện. Còn có cái kia, đó là Đoạn Gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc, hắn thế nhưng cũng xuất hiện. Thiên A, tất cả đều là đại nhân vật A, động thiên cảnh cường giả. Vô số tu sĩ nhìn thấy này ba người, tất cả đều kinh tâm không thôi. Nhưng giờ phút này, ở bọn họ ba người trung gian, còn có một người tuổi trẻ thiếu niên, tuấn dật bất phàm, khí chất nếu tiên, cùng công tôn hội trưởng, lục đạo minh minh chủ Dược Thiên Cửu, La Dương quốc tam đại thế gia chi nhất Đoạn Gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc ba người cùng nhau, đứng ở giữa không trung, đến nỗi Triệu Nhị đám người, còn lại là bị chuyển tới trên mặt đất, rời xa này phiến địa phương. Chương 421, liên thủ kháng kiếp. 421 chương liên thủ kháng kiếp. Cái kia người trẻ tuổi là ai? Thế nhưng cùng này ba cái đại nhân vật đứng ở ngang nhau độ cao. Người thanh niên này, chẳng lẽ là Đại Chu Vương Triều cái nào thế lực lớn công tử không thành? Thế nhưng cùng công tôn hội trưởng đám người sóng vai mà đứng. Không ít tu sĩ nhìn đến giữa không trung cùng công tôn hội trưởng ba người đứng chung một chỗ Yến Trường Phong, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh hãi. Phía dưới, ngay cả Thẩm Liên cũng không khỏi trong lòng kinh ngạc. Ha ha ha ha, không nghĩ tới, lần này Lộc Mộ đến này Kinh Hoa Thành tới, chủ trì kia đa bảo các bán đấu giá thịnh hội, thế nhưng có thể được thấy tiên đan độ kiếp, thật sự là chuyến đi này không tệ. Kinh Hoa Thành trung, thế nhưng có người luyện chế ra tiên đan, công tôn hội trưởng, lão phu cũng tới thấu cái náo nhiệt. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, lưỡng đạo to lớn vang dội thanh âm từ trong hư không vang lên, đem trên 9 tầng trời ấp ủ thiên kiếp thanh âm áp che đậy. Ngay sau đó, trong hư không liền tạo nên từng vòng không gian gọn sóng, thế nhưng lại là hai cái động thiên cảnh cường giả. Mà ở bọn họ tới sau không lâu, thành vệ đội nhân viên cũng đuổi lại đây, lúc trước cùng Yến Trường Phong từng có gặp mặt một lần, ngăn trở Yến Trường Phong cùng lục đạo minh phát sinh đại quy mô kích đấu cái kia Trương đại nhân, cũng thế nhưng có mặt. Nguyên lai là Lộc Chính Thanh Lộc đạo hữu cùng Hàn Thu Vũ Hàn đạo hữu, không nghĩ tới lúc này đây thế nhưng là các ngươi tới vì bán đấu giá thịnh hội lực trận. Nguyên lai, này hai cái động thiên cảnh cường giả, chính là Đại Chu Vương Triều phái tới chủ trì lần này bán đấu giá thịnh hội cao thủ. Cái kia luyện chế ra tiên đan người ở nơi nào, là vị nào? Ta Đại Chu Vương Triều bên trong, đều còn không có người luyện chế ra tiên đan tới, không nghĩ tới tại đây là Dương Quốc Trung, thế nhưng có người có thể đủ luyện chế ra tiên đan. Thật sự là làm người giật mình không nhỏ, bực này nhân vật, Lộc lão nhân ta cần phải hảo hảo kết giao một phen. Lộc Chính Thanh ha ha cười nói. Ầm vang. Nhưng mà đúng lúc này, một đạo cường đại tử tiêu thần lôi, đột nhiên từ cửu thiên thượng lao nhanh xuống dưới, hướng tới Yến Trường Phong trong tay tam thanh đan thẳng đến lại đây. Chân chính đan kiếp chính thức bắt đầu rồi, mau, đem tiên đan thả ra, làm nó độ kiếp. Công tôn hội trưởng thấy thế vội vàng lớn tiếng nói, nơi nào có công phu để ý tới Lộc Chính Thanh. Một khi đã như vậy, kia liền từ chư vị áp trận, phụ trách kiểm chế đan cướp. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, cũng không chậm trễ, ở trước tiên, đem tam thanh đan bung ra. Kia tam thanh đan cảm nhận được tử tiêu thần lôi, gấp không chờ nổi liền vọt qua đi. Nó còn không có được hoàn chỉnh ý thức, chỉ là cảm nhận được đan kiếp hơi thở, liền không quan tâm, muốn vượt qua trận này thiên kiếp, tấn chức tiên đan, dựng dục ra hoàn chỉnh ý thức tới. Cái gì? Hắn chính là này tiên đan chủ nhân. Này viên tiên đan chính là từ hắn luyện chế ra tới. Kia Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ, tuy tuy rằng không có được đến Công Tôn hội trưởng hồi phục, nhưng là ở Yến Trường Phong đem Tam Thanh Đan thả ra đi kia một khắc, cũng đã minh bạch lại đây, trong lòng tức khắc chấn động vô cùng. Nguyên bản bọn họ cho rằng, luyện chế ra tiên đan, hẳn là một cái lao quái vật cấp bậc luyện đan tông sư, lại không nghĩ rằng, thế nhưng là cái như vậy tuổi trẻ tiểu bối. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, muốn luyện chế ra tiên đan, giống nhau luyện đan tông sư, nhưng xa xa không đạt được luyện chế ra tiên đan cấp bậc, yêu cầu đối đan đạo lý giải, cùng với đan đạo tạo nghệ ít nhất đạt tới đan đạo hoàng giả cấp bậc, mới có khả năng luyện chế ra tới. Nói cách khác, chỉ sợ sẽ càng thêm chấn động. Yên tâm, kẻ hèn đang kiếp, còn không bị ta chờ để vào mắt. Công Tôn hội trưởng tự tin vô cùng, ở Tam Thanh Đan nên hướng Tử Tiêu Thần Lôi thời điểm, lập tức thi triển pháp lực, đem kia Tam Thanh Đan bảo vệ lại tới, đồng thời, đem kia Tử Tiêu Thần Lôi uy lực đại đại suy yếu, khống chế đến Tam Thanh Đan có thể thừa nhận trong phạm vi. Đan kiếp, cùng tu sĩ sở độ thiên kiếp, lại bất đồng chỗ. Tu sĩ sở độ thiên kiếp, người ngoài không được nhúng tay, nói cách khác, cũng sẽ lây dính trời cao kiếp, đã chịu thiên kiếp công kích. Nhưng là đan kiếp lại là bất đồng, ở nào đó dưới tình huống, có thể bị tu sĩ ngăn cản. Chỉ là, kia Công Tôn hội trưởng, ở tiếp được này một đạo Tử Tiêu Thần Lôi lúc sau, mới cảm giác được trận này đan kiếp nhưng khủng bố, sắc mặt tức khắc hơi hơi một lần. Kia Tử Tiêu Thần Lôi hoanh kích xuống dưới, thế nhưng trực tiếp đem hắn pháp lực đều cấp đánh tan, dư uy dừng ở Tam Thanh Đan thượng. Kia Tam Thanh Đan phát ra một tiếng kim loại va chạm thanh âm, nghe được Công Tôn hội trưởng cùng với ở đây mọi người sôi nổi trong lòng nhảy dựng, e sợ cho này Tam Thanh Đan độ kiếp thất bại, không thể chân chính tấn chức vì tiên đan. Không được, Công Tôn lão nhân, xem ra ngươi một người, vẫn là vô pháp hoàn toàn khống chế được này đan kiếp lực lượng, chỉ sợ này cái vô thượng bảo đan, cuối cùng tất nhiên phải bị này đan kiếp hoanh thành cho bụi, ta tới trợ ngươi giúp một tay. Thấy kia Tam Thanh Đan thượng, trực tiếp bị bổ ra một đạo rất nhỏ vết rạn. Kia Đoạn Gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc tức khắc nheo mắt, vội vàng vận chuyển pháp lực, cùng Công Tôn hội trưởng liên thủ ngăn cản đan kiếp. Vì bảo đảm vạn vô nhất thất, ta cũng trợ người giúp một tay đi. Lục Đạo Minh Minh chủ ánh mắt hơi lóe, mở miệng nói: "Ba vị động thiên cảnh cường giả, tâm tư dữ dội nhạy bén, đều khôn khéo vô cùng. Biết này vô thượng bảo đan đã có được một tia ý thức, chỉ là còn không hoàn chỉnh, bất quá như vậy càng tốt, càng dễ dàng mượn sức nó." Ba người lúc này, đó là ôm giúp này vô thượng bảo đan chống lại đan kiếp. Tới thu hoạch này vô thượng bảo đan trung kia một tia ý thức hảo cảm, đến lúc đó, chờ đến nó thành công vượt qua đan kiếp, tấn chức thành tiên đan, có được hoàn chỉnh ý thức sau, liền có khả năng đối bọn họ tồn tại ỷ lại cảm, rất có khả năng liền sẽ đưa bọn họ coi làm thân nhân giống nhau đối đãi. Hừ, ba cái cáo giả xảo quyệt, muốn mưu cầu ta tiên đan, hơn nữa lúc trước thế nhưng còn dám uy hiếp ta, ta há có thể cho các ngươi như ý. Sớm đã thối lui đến một bên, tính xem ba người ra tay chống lại đan kiếp. Đem ba người tâm tư ý đồ, đã sớm phỏng đoán rõ ràng, trong lòng cười lạnh liên tục. Ở hắn vừa mới thả ra tiên đan thời điểm, cũng đã âm thầm thi triển bí pháp, chia lịa chính mình một tia ý niệm dung nhập đến Tam Thanh Đan chung. Nếu là kia Tam Thanh Đan độ kiếp thất bại, liền cũng thế, nếu là độ kiếp thành công, thật sự tấn chức thành tiên đan, đến lúc đó dựng dục ra tới linh trí, cũng tuyệt đối sẽ không đối này ba người có cái gì hảo cảm. Bên cạnh, kia Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người cũng đều ánh mắt lập lòe. Hiển nhiên cũng đều nhìn ra ba người Công Tôn hội trưởng ba người ý đồ, giờ phút này cũng ở do dự, hay không muốn ra tay. Lộc huynh, chuyện này, ngươi có tính toán gì không? Hàn Thu Vũ thần niệm truyền âm. Tiên đan xuất thế, chuyện này, đủ để hoành động toàn bộ Đại Chu Vương Triều, mặc kệ là cái gì tiên đan, đều giá trị vô lượng, chúng ta nếu là có thể được đến, tất nhiên cũng có thể được đến lớn lao chỗ tốt. Bất quá, hiện giờ chỉ có này một viên tiên đan, mà chúng ta nơi này, lại có 5 người. Đến lúc đó này cái đan dược, nếu là thật sự độ kiếp thành công, tấn chức thành tiên đan, đến lúc đó hoa lạc nhà ai? Lộc Chính Thanh đáp lại nói, cứ việc cũng đối kia tiên đan tâm động, bất quá lại chưa ra tay. Kia Lộc huynh ý tứ là, Hàn Thù Vũ nhíu nhíu mày. Lộc Chính Thanh tựa vô tình nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, khỏe miệng một câu, truyền thi thầm, ngươi cảm thấy, là đẻ trứng gà quan trọng, vẫn là này gà sở hạ một quả trứng quan trọng. Chương 422, Tử Tiêu Thần Lôi Chi Tinh. Nghe được Lộc Chính Thanh nói sau, Hàn Thu Vũ trong mắt cũng đột nhiên sáng ngời, nhìn thoáng qua Yến Trường Phong. Ta hiểu được, Lộc huynh quả nhiên thấy xa, này viên tiên đan, khiến cho bọn họ đi tranh đi đoạt lấy đi, chúng ta chỉ cần xem trọng người này, có khả năng được đến chỗ tốt, nhất định viễn siêu một quả tiên đan. Hàn Thu Vũ trên mặt cũng hiện lên vẻ tươi cười. Mà hai người ánh mắt, tuy rằng chỉ là phi thường mịt mờ nhìn qua liếc mắt một cái, nhưng là Yến Trường Phong như cũ nhạy bén cảm nhận được. Không tốt, hai người kia theo dõi ta. Yến Trường Phong vẫn chưa xem qua đi, ánh mắt hơi lóe, biết lần này chính mình luyện ra tiên đan, vô hình trung liền đem chính mình đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Nguyên bản, hắn chỉ là muốn luyện chế ra một quả cực phẩm linh đan thôi, lại không có nghĩ đến, thế nhưng biến khéo thành vụng, luyện thành vô thượng bảo đan, đưa tới đan kiếp, muốn thành tiểu tiên đan. Hắn ánh mắt lập lòe, tâm tư lập lòe. Mà lúc này, bầu trời đan kiếp càng thêm cuồng mãnh, luyện đan sư công hội công tôn hội trưởng, lục đạo minh minh chủ Dược Thiên Cửu, cùng với đoạn gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc tam đại động thiên cảnh cường giả, đều dần dần cảm nhận được áp lực. Hơn nữa, theo này đan kiếp càng thêm cuồng mãnh, ba người đều dần dần cảm nhận được chống đỡ hết nổi, pháp lực tiêu hao thập phần trong mắt, ngăn cản lên đều cảm giác được cố hết sức. Tại sao lại như vậy? Này đan kiếp như thế nào sẽ lợi hại như vậy? Chúng ta ba người đồng loạt ra tay, thế nhưng đều còn có chút ngăn cản không được. Này đan kiếp, thế nhưng khủng bố nếu tư, khó trách vô thượng bảo đan độ kiếp, yêu cầu cường giả ra tay hỗ trợ chống lại đan kiếp, lợi hại như vậy đan kiếp. Nếu là chỉ dựa vào chỉ dựng dục ra một tia không hoàn chỉnh ý thức bảo đan chính mình đi độ kiếp, nhất định phải bị này đan kiếp phá hủy, hóa thành kiếp hôi. Bất quá, hiện tại đã qua bắt trọng đan kiếp, chỉ cần chống lại xuống dưới cuối cùng này một trọng, thứ 9 trọng đan kiếp, này cái vô thượng bảo đan, là có thể hoàn toàn thành tiểu tiên đan đại đạo. Tam đại động thiên cảnh cường giả ở giữa không trung giao lưu, bọn họ ba người, đều dùng pháp lực đem kia vô thượng bảo đan bao vây lại, chống lại đại bộ phận đan kiếp uy lực. Chỉ làm tiểu bộ phận dư huy đập tại đây tam thanh đan thượng. Bảo đan độ kiếp đều không phải là muốn rèn luyện tự thân, mà là ở muốn đan kiếp hạ hấp thu thiên địa quy tắc, dùng với tự thân, hơn nữa làm chính mình đem chính mình ý thức bổ toàn, linh trí hoàn toàn khai hóa, như thế liền có thể thành tiểu tiên đan. Ầm ầm ầm. Bầu trời lôi đình rít gào tiếng động càng ngày càng kinh người, hậu hắc kiếp vân giữa, màu tím điện quang lập lòe, như là từng điều màu tím điện xà. Từ từ thiên uy giáng xuống, làm không ít tu sĩ đều cảm giác được vô cùng áp lực. Suy lạp. Liền ở ngay lúc này, một đạo thật nhỏ màu tím thần lôi từ kia hậu hắc kiếp vân trung bay ra tới, phi thường thật nhỏ, cùng lúc trước đan kiếp hoàn toàn bất đồng. Nhưng là này một đạo màu tím thần lôi, lại là làm Yến Trường Phong đều biến sắc. Tại sao lại như vậy? Đây là Tử Tiêu thần lôi chi tinh, giữa ẩn chứa thiên địa linh tinh, lôi điện chi lực lôi tinh. Yến Trường Phong trong lòng chấn động, này nói thật nhỏ Tử Tiêu thần lôi chi tinh, khủng bố vô cùng. Tuy rằng thoạt nhìn phi thường thật nhỏ, nhưng là uy lực tuyệt đối khủng bố vô biên, chính là tiên thiên linh tinh bên trong công phạt tính mạnh nhất lôi tinh. Nay Tử Tiêu thần lôi chi tinh, Tiến Trường Phong kiếp trước thời điểm cũng từng gặp được quá, chính là hắn ở kiếp dương cảnh thời điểm, ở độ thiên kiếp thời điểm gặp được, đó là này Tử Tiêu thần lôi chi tinh, bất quá kia chàng thiên kiếp so này muốn to lớn nhiều. Không nghĩ tới này tam thanh đan độ kiếp thế nhưng đưa tới một tia Tử Tiêu thần lôi chi tinh. Này Tử Tiêu thần lôi chi tinh chính là khó nhất đến tiên thiên linh tinh, ta hiện tại nếu là có thể được đến, là có thể mượn dùng này một tia Tử Tiêu thần lôi chi tinh, cô động ra Tu La kiếm pháp trung lôi pháp thiên, đến lúc đó sẽ thực lực tăng nhiều. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, giữa không trung kia tam đại động thiên cảnh cường giả, suy nghĩ chính là như thế nào ngăn cản trụ này một đạo tiên thiên thần lôi chi tinh, nhưng Yến Trường Phong lại là suy nghĩ muốn như thế nào thu phục này một đạo Tử Tiêu thần lôi chi tinh. Hắn ánh mắt chuyển động, âm thầm trầm ngâm, thất sắc đạo liên có thể thôn phệ thiên địa linh tinh, cô động xuất thần bí phù văn tới, không biết có thể hay không trợ ta thu này nói Tử Tiêu thần lôi chi tinh. Yến Trường Phong trong lòng suy tư, chính mình thức hải trung thất sắc đạo liên, phi thường thần bí, từng số độ bày ra kinh người lực lượng tới, nghĩ đến thu này nói Tử Tiêu thần lôi chi tinh, hẳn là đều không phải là việc khó, chỉ là Yến Trường Phong cố kỵ chính là, này Tử Tiêu thần lôi chi tinh, sẽ không trực tiếp bị này thất sắc đạo liên thôn phệ rớt. Nếu là bị thất sắc đạo liên thôn phệ, hắn muốn dùng này một tia Tử Tiêu thần lôi chi tinh cô động Tu La kiếm lôi pháp thiên ý tưởng liền phải ngâm nước nóng. Thử một lần, liền tính thật sự bị này thất sắc đạo liên chính mình thôn vệ hấp thu rớt, cũng tổng so không chiếm được muốn hảo. Này thất sắc đạo liên, chung quy là thuộc về ta, nếu là thật sự bị nó chính mình thôn vệ rớt, đến lúc đó có lẽ ta lại có thể được đến mặt khác chỗ tốt. Yến Trường Phong ánh mắt lập lòe, quyết định mạo hiểm thử một lần. Hắn suy tư cực nhanh, này các loại ý niệm, bất quá chớp mắt một cái chớp mắt. Giờ phút này, tia Tử Tiêu thần lôi đã là rớt xuống dưới, thế nhưng trực tiếp đem tam đại động thiên cảnh cường giả đánh ra phòng ngự cái chắn cấp đánh tan, ba người liên thủ, thế nhưng đều không có ngăn cản xuống dưới. Này một đạo Tử Tiêu thần lôi chi tinh, trực tiếp đem cái chắn xuyên thủng. Cái gì? Này một đạo Tử Tiêu thần lôi, như thế nào sẽ như vậy cường đại? Không tốt, nó thế nhưng có được linh trí. Tia Tử Tiêu thần lôi chi tinh, đánh tan phòng ngự cái chắn lúc sau, một cái lập lòe. Thế nhưng xuất hiện ở lục đạo minh minh chủ Dược Thiên Cửu kia một bên, theo sau lấy một cái xảo quyệt góc độ, bổ về phía tam thanh đan. Thiên đan có nguy hiểm. Dược Thiên Cửu cũng kinh hãi, trong lòng nhảy dựng, hắn đối này thiên đan, là nhất định phải được, sao có thể làm này Tử Tiêu thần lôi cứ như vậy ở hắn trước mắt đem này thiên đan hủy diệt. duy ta động thiên. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên, trong hư không xuất hiện một cái thật lớn động thiên, kim quang hừng hực, chiếu sáng lên thiên địa. Hắn tự thân đứng ở này động thiên bên trong, mênh mông pháp lực, đem hư không đều đè ép hỏng mất. Hắn thế nhưng trực tiếp thi triển ra chính mình động thiên, muốn dùng chính mình động thiên, đem này một đạo tử tiêu thần lôi chi tinh ngăn cản trụ. Nhưng là, làm mọi người giật mình chính là, dược thiên cửu động thiên, thế nhưng đều ngăn cản không được này nói tử tiêu thần lôi, bị trực tiếp đục lỗ, một lần nữa sát hướng về phía kia tam thanh đan. Ông ngong ngong, tam thanh đan ở trên hư không trung vụ vụ, rung động, nó cũng cảm giác được vô biên khủng bố, cảm giác được thật lớn nguy hiểm. Cái gì? Này nói tử tiêu thần lôi, thế nhưng liền động thiên đều ngăn cản không được, bị trực tiếp xuyên thủng. Dược thiên cửu, công tôn hội trưởng, cùng với đoạn thiên nhạc ba người tất cả đều biến sắc, không nghĩ tới này thứ 9 trọng đan kiếp, thế nhưng khủng bố như vậy. Liền bọn họ đều ngăn cản không được. Bọn họ trong lòng chấn động, nếu là này nói tử tiêu thần lôi, không phải hướng về phía tam thanh đan mà đến, mà là đối bọn họ ra tay nói, bọn họ hôm nay đều phải hung hiểm vô cùng. Đồng loạt ra tay. Đại La Thông Thần Tháp. Công tôn hội trưởng hét lớn một tiếng, đem trong tay kia tòa hóa tiểu nhân luyện đan sư công hội tế đi ra ngoài, ngăn cản này nói tử tiêu thần lôi. Nay tòa Đại La Thông Thần Tháp, chính là một kiện thượng phẩm đạo khí, thế gian ít có, giờ phút này hướng tới kia tử tiêu thần lôi bay qua đi. Đồng thời, Dược Thiên Cửu cùng Đoạn Thiên Nhạc hai người cũng không coi chần chờ, đồng dạng đem chính mình pháp bảo cũng đều tế ra tới, bất quá hai người pháp khí, lại cũng không là thượng phẩm đạo khí, đều chỉ là trung phẩm tuyệt đỉnh đạo khí. Chương 423, Trấn Áp Thu. Tam đại động thiên cảnh cường giả đồng loạt ra tay, tế ra chính mình pháp bảo, nhưng lại như cũ ngăn cản không được. Kia một đạo tử tiêu thần lôi chi tinh, khủng bố vô biên, thế nhưng trực tiếp đem ba người pháp bảo lần lượt nhảy bay đi ra ngoài. Lộc đạo hữu, Hàn đạo hữu, thỉnh ra tay tương trợ. Công tôn hội trưởng thấy thế khỏe mắt nhảy dựng, vội vàng mở miệng hô to. Kia Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ, vốn dĩ ở trong tôi ám chú ý Yến Trường Phong, không muốn ra tay tranh đoạt này một quả tiên đan. Nhưng giờ phút này, công tôn hội trưởng tự mình mở miệng xin giúp đỡ, hai người cũng không có chút nào do dự, vội vàng thi triển đạo pháp thần thông, đồng thời tế ra chính mình pháp bảo, ngăn cản kia nói tử tiêu thần lôi chi tinh. Nếu là này cái bảo đan tân chức tiên đan thất bại, kia công tôn hội trưởng ba người ánh mắt khẳng định lại muốn phóng tới Yến Trường Phong trên người, đây là bọn họ không muốn nhìn đến. Ta phải nếu muốn cái biện pháp, âm thầm ra tay, đem này tử tiêu thần lôi chi tinh hấp dẫn lại đây thu rớt. Yến Trường Phong ánh mắt chuyển động, thấy Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người gia nhập sau, kia tử tiêu thần lôi chi tinh, như cũ thành thạo, lấy cực nhanh đem 5 người phòng ngự từng cái đánh bại, một lần nữa sát hướng tam thanh đan, tựa hồ không đem kia tam thanh đan ma diệt, thế không bỏ qua. Không được, cần thiết muốn đem này nói tử tiêu thần lôi ma diệt. Nói cách khác, trận này đang tiếp, sẽ vẫn luôn liên tục đi xuống, không biết các ngươi cảm nhận được không có, này tử tiêu thần lôi, vẫn luôn ở hấp thu phía trên kiếp vân trung lực lượng, bổ sung tiêu hao. Công tôn hội trưởng mở miệng nói, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong đột nhiên bay lại đây. Chư vị, ta có một cái biện pháp, có thể ma diệt này tử tiêu thần lôi. Yến Trường Phong một mở miệng, tức khắc chi gian, 5 người tất cả đều dừng ở hắn trên người, bất quá lại đều mang theo vài phần nghi ngờ. Rốt cuộc, này nói tử tiêu thần lôi, liền bọn họ 5 cái động thiên cảnh cường giả, đều không có chút nào biện pháp, huống chi là một cái trung thiên vị tiểu tu sĩ. Bất quá Yến Trường Phong là luyện chế ra này vô thượng bảo đan người, 5 người đối Yến Trường Phong đảo cũng là khách khách khí khí, không muốn đem hắn đắc tội. Kia Lộc Chính Thanh vốn là đánh muốn mượn sức Yến Trường Phong tâm tư, giờ phút này vội vàng cười hỏi, không biết tiểu hữu có biện pháp nào, có thể mạt diệt này một đạo tử tiêu thần lôi. Ta nếu có thể luyện chế ra tiên đan, tự nhiên có trợ tiên đan độ kiếp phương pháp. Yến Trường Phong mở miệng nói, tức khắc chi gian, 5 đại động thiên cảnh cường giả nghe được hắn nói, lập tức trong lòng vừa động. Có cái gì biện pháp, muốn chúng ta như thế nào phối hợp ngươi? Công tôn hội trưởng ánh mắt chợt lóe, vội vàng mở miệng nói. Yến Trường Phong trên tay quang hoa chợt lóe, lấy ra một tôn tiểu đỉnh, thình lình đó là tiên lục đỉnh. Này bàn tay đại tiểu đỉnh, bay ra tới, trực tiếp đem kia tiên đan bao phủ đi vào. Cái gì? Nay chỉ đỉnh, thế nhưng hoàn toàn từ tiên lục kim đúc mà thành. 5 người thấy thế tức khắc sôi nổi cả kinh. Theo sau, Dược Thiên Cửu, công tôn hội trưởng, cùng với Đoạn Thiên Nhạc tức khắc ánh mắt một ngừng, nói, tiểu hưu chẳng lẽ là muốn phong ấn này tiên đan đại kiếp nạn hơi thở. 3 người đều sắc mặt biến đổi, nếu là thật sự đem này tam thanh đan mặt trên đại kiếp nạn hơi thở loại trừ, liền vô pháp thành tiểu chân chính tiên đan. Tự nhiên không phải, chư vị, ta này chỉ đỉnh trung, bố trí có rất nhiều trận pháp, chuyên môn đối phó lôi kiếp thiên phạt. Các ngươi hiện tại, đem pháp lực độ cho ta. Ta liền muốn lợi dụng này chỉ đỉnh trung trận pháp, đem này tử tiêu thần lôi ma diệt. Yến Trường Phong mở miệng nói, này chỉ đỉnh chung, tự nhiên không có Yến Trường Phong nói cái loại này trận pháp, lấy ra này chỉ đỉnh, cũng bất quá là giấu người thai mắt thôi. Suy lạp. Liền ở ngay lúc này, kia tam thanh đan bị thu vào đỉnh chung, kia nói tử tiêu thần lôi chi tinh, lập tức liền cảm nhận được, hướng về phía tiên lục đỉnh vọt lại đây. Tức khắc chi gian, một cổ khủng bố hơi thở, liền tràn ngập ra tới, ép tới Yến Trường Phong thân thể đều sắp băng diệt. Mau, đem pháp lực quán chú cho ta. Yến Trường Phong há mồm quát to. Hắn làm như vậy, thu tử tiêu thần lôi chi tinh, phi thường mạo hiểm, nếu là thất sắc đạo liên đến lúc đó không chịu khống chế, không có đi hấp thu này tử tiêu thần lôi chi tinh, hắn lập tức liền phải bị này tử tiêu thần lôi chi tinh băng diệt thân thể. Chỉ cần là hiện tại, này tử tiêu thần lôi chi tinh phóng xuất ra tới uy áp, khiến cho hắn có chút không chịu nổi. Bất quá, phú quý hiểm trung cầu, hơn nữa Yến Trường Phong cũng có nhất định nắm chắc, nói cách khác, quả quyết sẽ không như thế hành sự. Nghe được Yến Trường Phong hét lớn, ở hơn nữa hiện giờ kia tử tiêu thần lôi đã hướng tới tiên lục đỉnh đánh rất xuống dưới, mà năm đại động thiên cảnh cường giả, liền tính lòng có nghi ngờ, cũng không kịp nghĩ nhiều, sôi nổi ra tay, pháp lực thêm vào ở Yến Trường Phong trên người. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong cả người khí thế tăng nhiều, kia cổ uy áp không thể ở đối hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Đồng thời, tiên lục đỉnh hình thể bạo trướng, hóa thành phòng ốc lớn nhỏ. Tử tiêu thần lôi chi tinh, trực tiếp từ đỉnh khẩu vọt đi vào, bổ về phía bên trong tam thanh đan. Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, cùng với Công Tôn hội trưởng ba người, tất cả đều sắc mặt biến đổi, sôi nổi phát ra thần niệm, muốn nhìn trộm đỉnh trung tình huống. Nhưng mà kia đỉnh trung, tuy rằng không có gì chuyên môn ma diệt lôi kiếp trận pháp, nhưng là lại bị Yến Trường Phong âm thầm bố trí một loại ngăn cách thần niệm trận pháp. Thử tiêu thần lôi chi tinh. Tới hảo, thất sắc đạo liên, cho ta thôn phệ nó. Yến Trường Phong hét lớn một tiếng, toàn lực câu động thất sắc đạo liên. Thất sắc đạo liên ở trong thức hải xoay quanh. Tiên Thiên Linh Lung Tháp tựa hồ cũng cảm nhận được Yến Trường Phong hiểm cảnh, kim quang lập lòe. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thất Sắc Đạo Liên xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng gấp bội, giữa lao ra từng đạo thanh huy, một cổ thần bí lực lượng, theo Yến Trường Phong cánh tay, dũng mãnh vào tới rồi tiên lục đỉnh trung, nháy mắt liền đem kia tử tiêu thần lôi chi tinh bao vây lên. Kia tử tiêu thần lôi chi tinh, có được một tia linh trí, bị này cổ thần bí lực lượng bao vây, tức khắc đã chịu kinh hách, cảm giác được vô biên nguy hiểm hơi thở, ở đỉnh trung đấu đá lung tung. Muốn hướng thoát ra đi, nhưng mà kia nói thần bí lực lượng, thật sự quá mức thần kỳ, mặc cho nó như thế nào dãy rua, đều không thay đổi được gì. Bên ngoài mọi người, chỉ nhìn đến kia tiên lục đỉnh ở trên hư không trung không ngừng rung động, giữa truyền ra từng đạo đình thai nhức góc tiếng vang. Sau một lát, bắt được tử tiêu thần lôi chi tinh ý thức thế nhưng bị kia thần bí lực lượng trực tiếp mặt diệt, thần bí lực lượng mang theo tử tiêu thần lôi chi tinh, nháy mắt về tới Yến Trường Phong thức hải bên trong, tiến vào tới rồi thất sắc đạo liên trung. Thành công. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc vui vẻ, đồng thời thức hải trung phát ra ý niệm, thất sắc đạo liên, này tử tiêu thần lôi chi tinh, đối ta có trọng dụng, đừng cho ta trực tiếp hấp thu a. Kia thất sắc đạo liên cùng hắn hai đời cộng sinh, tuy rằng chưa bao giờ cùng Yến Trường Phong giao lưu, nhưng là Yến Trường Phong sớm đã phát hiện, này thất sắc đạo liên bên trong, nhất định có được linh trí. Nói cách khác, này thất sắc đạo liên, cũng sẽ không ở Yến Trường Phong mấy lần lọt vào nguy hiểm thời điểm, chủ động ra tay tương trợ. Quả nhiên. Yến Trường Phong phát ra này đạo ý niệm lúc sau, kia tử tiêu thần lôi chi tinh, liền vờn quanh ở thất sắc đạo liên bốn phía, không có bị thất sắc đạo liên trực tiếp thôn phệ, nhưng là lại bị giam cầm lên, vô pháp núp ních. Chương 424, tấn chức tiên đan. Thành công thu này nói tử tiêu thần lôi chi tinh sau, cửu thiên thượng kiếp vân tức khắc phát sinh biến hóa. Tam thanh đan từ tiên lục đỉnh trung bay ra tới, khiến cho vô cùng quần quận linh cơ, hình thành một cổ gió lốc, vờn quanh ở tam thanh đan thượng. Kia tam thanh đan thượng lập lòe nổi lên một đám thần bí phù văn đã, trong thiên địa quy tắc trật tự, quan chú trong đó, tam thanh đan cũng ở ngay lúc này, phát sinh chân chính lột xác, mặt trên xuất hiện một tầng tầng màu trắng sương khói, một mảnh mờ mịt, hơi thở mờ mịt xuất trần, như là tiên khí giống nhau. Thành công, thế nhưng thật sự thành công, này tam thanh đan, ở hấp thu thiên địa quy tắc, lột xác thành chân chính tiên đan. Năm đại động thiên cảnh cường giả, tất cả đều bị này tam thanh đan hấp dẫn ánh mắt, trong mắt tràn ngập chấn động. Không chỉ là bọn họ, còn có tứ phương, vô số tu sĩ, đều thấy được một màn này, thấy được cái này cảnh tượng, tất cả mọi người kinh hô. Trên 9 tầng trời, dị tượng lộ ra, trên bầu trời có ba hoa trích tròe, càng là vang lên đại đạo huyền âm, làm ở đây mọi người tất cả đều tâm thần an bình, thậm chí có hình người là thể hồ quán đỉnh, thế nhưng đánh vỡ tu luyện bích trướng, đột phá tu vi. Tất cả mọi người chấn động. Mà liền ở ngay lúc này, ánh mắt mọi người, đều dừng ở kia giữa không trung, tam thanh đan lột xác tiên đan thời điểm. Yến Trường Phong lại là thi triển thần thông bí thuật, thu liễm chính mình hơi thở, ẩn nấp thân hình, trộm thối lui đến không người nơi. nghịch trảm âm dương. Thừa dịp mọi người lực chú ý đều đặt ở Tam Thanh Tiên Đan mặt trên, Yến Trường Phong trộm thi triển nghịch trảm âm dương cửa này thần thông, tách ra chính mình bóng dáng phân thân. Này bóng dáng phân thân cùng Yến Trường Phong giống nhau như lúc, không chỉ là dung mạo, thân hình, liền tu vi hơi thở đều là giống nhau như lúc, Yến Trường Phong sẽ thần thông, hắn cơ hồ cũng tất cả đều có thể thi triển. Yến Trường Phong đem tiên lục đỉnh giao cho bóng dáng phân thân, theo sau chân thân thu liễm toàn bộ tu vi hơi thở, hơn nữa thi triển ảo thuật, đem chính mình dung mạo, phục sức đều thay đổi, dung nhập đến đám người bên trong, trở thành rất nhiều quần chúng chung một cái. Bóng dáng phân thân bên trong, có được Yến Trường Phong thần niệm, ý thức, một lần nữa bay trở về giữa không trung. Này bóng dáng phân thân, không thể khoảng cách Yến Trường Phong quá xa, bằng không liền sẽ tiêu tán. Đây cũng là vì cái gì Yến Trường Phong thi triển ra này bóng dáng phân thân, lại không có lập tức rời đi nguyên nhân. Này bóng dáng phân thân, cầm trong tay thu nhỏ lại tiên lục đỉnh, một lần nữa về tới giữa không trung, như là chưa từng có rời đi quá giống nhau. Chỉ là, hắn xuất hiện thời điểm, kia Lộc Chính Thanh lại là đột nhiên đem ánh mắt từ kia Tam Thanh Tiên Đan thượng thu trở về, nhìn đến Yến Trường Phong, khẽ cau mày, bất quá lại làm như vô tình nghiêm túc đánh giá hai mắt, lại chưa nhìn ra có cái gì không ổn. Rốt cuộc, người ở giữa không trung cũng không có khả năng nhìn đến bóng dáng của hắn. Này Lộc Chính Thanh, quả nhiên là muốn đánh ta chủ ý. Lộc Chính Thanh ánh mắt, cũng không có tránh được Yến Trường Phong đôi mắt, trong lòng cười lạnh liên tục. Liền ở ngay lúc này, giữa không trung, các loại dị tượng đột nhiên lập tức đảo quấn, tất cả đều nhảy vào tới rồi Tam Thanh Tiên Đan bên trong. Theo sau kia Tam Thanh Tiên Đan quanh thân tạo nên một vòng không gian gợn sóng, thế nhưng áp bách hư không, giữa ẩn chứa có khổng lồ pháp lực, thậm chí có được quy tắc chi lực. Thành công, hoàn toàn tấn chức thành Tiên Đan. Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc cùng với Công Tôn hội trưởng ba người, tất cả đều kích động vô cùng, trong lòng chấn động, lập tức ra tay, hướng tới này Tam Thanh Tiên Đan chảo nhiếp qua đi. Tam Thanh Tiên Đan, ngươi có thể vượt qua đan kiếp, chính là ta ra tay giúp ngươi kháng hạ đan kiếp uy lực, mau đến ta nơi này tới. Lục Đạo Minh Minh chủ Dược Thiên Cửu hét lớn một tiếng, đại thủ che trời, hướng tới Tam Thanh Tiên Đan chảo nhiếp qua đi. Đến ta nơi này tới, ngươi hẳn là cảm nhận được, là ta trước hết trợ ngươi độ kiếp. Công Tôn hội trưởng cũng lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, không có sai, các ngươi nói đều không có sai, lần này ta có thể vượt qua đan kiếp, đích xác có các ngươi công lao, ít nhiều các ngươi ba cái, giúp ta chống cự đan kiếp, ta đương nhiên muốn niệm các ngươi hảo. Bất quá, các ngươi có ba người, ta lại muốn quy thuận các ngươi ba cái chung cái nào. Các ngươi ba cái, đều trợ giúp ta, ta khẳng định là muốn báo đáp các ngươi, đem ta tấn chức tiên đan, hấp thu đến thiên địa quy tắc, đều phụng hiến cho các ngươi, bất quá ta lại không có khả năng toàn bộ đều cho các ngươi, nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể cấp một người, nói cách khác, sẽ tổn thương ta đạo cơ, nói vậy điểm này, các ngươi khẳng định đều là biết đến. Tam Thanh Tiên Đan ở trên hư không chung một cái lập lòe, thế nhưng linh hoạt vô cùng, trực tiếp liền tránh đi ba người chảo nhiếp, hơn nữa miệng phun nhân ngôn, thần kỳ vô cùng. Cái gì? Ba người thấy thế, tất cả đều trong lòng cả kinh, không nghĩ tới này Tam Thanh Tiên Đan, vừa thành tiểu Tiên Đan, thế nhưng liền có lớn như vậy bản lĩnh, có thể tránh đi bọn họ chảo nhiếp. Ba người ánh mắt lập lòe, nghĩ lại tưởng tượng, liền hiểu được. Này Tam Thanh Tiên Đan, trước đây trước thành tiểu Tiên Đan thời điểm, hấp thu đại lượng thiên địa quy tắc, có thể cùng thiên địa hoàn toàn dung hợp, tùy ý xuyên qua ở trên hư không bên trong, liền quy tắc trật tự, đều khó có thể trói buộc nó, có thể tránh đi bọn họ chảo nhiếp, cũng liền chẳng có gì lạ. Chỉ là, nghe được Tam Thanh Tiên Đan nói, ba người lại đều là mày nhăn lại, tất cả đều ánh mắt lập lòe. Ha ha, đều nói Tiên Đan có được hoàn chỉnh linh trí sau, âm mưu tính kế, không thể so nhân tộc tu sĩ kém, hôm nay vừa thấy quả nhiên không giả. Tam Thanh Tiên Đan, không nghĩ tới ngươi vừa tấn chức thành Tiên Đan, liền có như thế trí tuệ, thế nhưng muốn châm ngòi ly gián chúng ta ba cái. Công Tôn hội trưởng đột nhiên cười ha hả, con ngươi giữa ánh sao lập lòe, ngươi thế nhưng dám can đảm tính kế chúng ta ba cái động thiên cảnh cường giả, không thể tha thứ, ta phải cho ngươi một cái giáo hấn, hung hăng chấn áp ngươi. Kìa Công Tôn hội trưởng lời lẽ chính đáng, nói chuyện chi gian, giơ tay liền đem trong tay Đại La Thông Thần Tháp tế đi ra ngoài, hướng tới Tam Thanh Tiên Đan chấn áp đi xuống. Ha ha ha ha, Công Tôn Trạch, ngươi hay là khi chúng ta là ngu ngốc sao, muốn làm cho chúng ta mặt, độc chiếm Tam Thanh Tiên Đan, sao có thể? Kia Lục Đạo Minh Minh chủ Dược Thiên Cửu cùng với Đoạn Thiên Nhạc hai người thấy thế tức khắc trong lòng cả kinh, giận cười một tiếng, thế nhưng đồng loạt ra tay, hướng tới Công Tôn Trạch giết qua đi, sôi nổi tế ra pháp bảo, đâm hướng kia Đại La Thần Thông Tháp. Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, các ngươi cũng dám đối ta ra tay, tìm chết. Công Tôn Trạch tức khắc kinh giận không thôi, không nghĩ tới Dược Thiên Cửu cùng Đoạn Thiên Nhạc hai người, thế nhưng trực tiếp liên hợp lên, đối phó hắn. Ở đây mấy đại động thiên cảnh cường giả giữa, Công Tôn Trạch có được một kiện thượng phẩm đạo khí, luận cá nhân thực lực, tuyệt đối là mạnh nhất, bất quá lọt vào hai cái cùng cảnh giới cường giả vây công. Hơn nữa hai người pháp bảo cũng đều là trung phẩm đỉnh cấp đạo khí, tuy rằng so ra kém hắn thượng phẩm đạo khí, nhưng là cũng bày ra ra không tầm thường uy lực. Này ba người, thật là bị này tam thanh tiên đan che mắt tâm thần, phóng này có thể luyện chế tiên đan người mặc kệ, thế nhưng đi cướp lấy một quả tiên đan, vung tay đánh nhau, biết rõ kia tam thanh tiên đan là cố ý châm ngòi, như cũng lựa chọn ra tay. Hàn Thu Vũ đối với Lộc Chính Thanh truyền thì thầm. Chương 425, thoát thân mà đi. Cũng không thể nói như vậy. Ta biết này ba người, tựa hồ đều là tiềm lực dùng hết, nghe nói này ba người, đã tạp ở động thiên cảnh một trọng hơn 1.000 năm, vẫn luôn không có tiến thêm, này tiên đan, đối bọn họ tới nói, trọng yếu phi thường, nếu là có thể được đến, đem chi luyện hóa, được đến bên trong thiên địa quy tắc, liền có rất lớn khả năng, đột phá cảnh giới. Hiện giờ tiên đan liền ở trước mắt, đương nhiên không thể bảo trì bình thường chấn định. Lộc Chính Thanh nhưng thật ra xem thấu triệt, mở miệng nói, có lẽ chờ nào một ngày, chúng ta nếu cũng cùng bọn họ giống nhau. Tiềm lực hao hết, chậm chạp không thể đột phá, gặp được tình huống như vậy, chỉ sợ cũng sẽ không so với bọn hắn bình tĩnh nhiều ít. Liền ở ngay lúc này, Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc cùng với Công Tôn Trạch ba người tranh đoạt Tam Thanh Tiên Đan thời điểm, Yến Trường Phong đột nhiên động, thế nhưng cũng hướng tới kia Tam Thanh Tiên Đan chảo nhiếp qua đi. Ân, ngươi dám nhúng chàm Tiên Đan. Ba người chính đấu đến kịch liệt, đối này viên Tam Thanh Tiên Đan, nhất định phải được, thấy Yến Trường Phong thế nhưng cũng hướng tới Tam Thanh Tiên Đan chụp tới. Như là giết đỏ cả mắt rồi, căn bản không có chút nào nghĩ nhiều, sôi nổi hướng tới Yến Trường Phong một trường đánh. Giờ phút này, ở bọn họ trong mắt, chỉ có tiên đan, mặt khác cái gì đều không quan trọng. Chính như Lộc Chính Thanh lời nói, này tam thanh tiên đan, chính là bọn họ ba người tăng lên tiềm lực, đột phá tu vi hy vọng. Lúc này, mặc kệ là ai tới cướp lấy này tiên đan, đều phải lọt vào bọn họ hoành sát. Không tốt, dừng tay, đều cho ta dừng tay. Lộc Chính Thanh hiển nhiên không có dự đoán được Yến Trường Phong thế nhưng sẽ đột nhiên ra tay, hướng tới Tam Thanh Tiên Đan chảo nhiếp qua đi, thấy Công Tôn Trạch, Dược Thiên Cửu cùng với Đoạn Thiên Nhạc ba người đã hoàn toàn giết đỏ cả mắt rồi, thế nhưng đối với Yến Trường Phong hạ sát thủ, tức khắc biến sắc. Hàn Thu Vũ đồng dạng cũng biến sắc, cùng Lộc Chính Thanh đồng loạt ra tay, muốn ngăn cản ba người công sát Yến Trường Phong. Bọn họ hai cái, có thể so Công Tôn Trạch ba người muốn rõ ràng nhiều, Yến Trường Phong giá trị, xa xa vượt qua kia một quả Tam Thanh Tiên Đan. Chỉ cần có thể được đến Yến Trường Phong, còn sợ không có tiên đan sao. Chỉ là, Dược Thiên Cửu, Công Tôn Trạch cùng với Đoạn Thiên Nhạc ba người giờ phút này trong mắt chỉ có tam thanh tiên đan, nơi nào còn có mặt khác, thấy Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người ra tay, tức khắc sôi nổi cười lạnh một tiếng. Hừ, Lộc Chính Thanh, Hàn Thu Vũ, ta liền biết, các ngươi khẳng định cũng đối này tiên đan động tâm, lúc trước vẫn luôn không ra tay, là tưởng chờ chúng ta pháp lực tiêu hao, sau đó ở đột nhiên ra tay cướp đi tiên đan sao. Công Tôn Trạch cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Ở hướng tới Yến Trường Phong đánh ra một trường lúc sau, thấy Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người ra tay, trở tay liền lại là một trường chụp rơi xuống. Hừ, Tam Thanh Tiên Đan, đây là ta tấn chức động thiên cảnh nhị trọng hy vọng, mặc kệ là ai, cùng ta cướp đoạt, đều đừng trách ta thủ hạ vô tình. Dược Thiên Cửu cũng lạnh lẽo cười, đồng dạng cũng xoay người sát hướng Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người. Đoạn Thiên Nhạc cũng đồng dạng ra tay. Thế nhưng trực tiếp đem Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người trấn khai, theo sau đại thủ hướng tới Yến Trường Phong chảo nhiếp qua đi. Ba người đều là động thiên cảnh cường giả, lực lượng dữ dội cường đại, pháp lực kiểu gì khủng bố, Yến Trường Phong tự nhiên không có khả năng ngăn cản trụ, tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, trực tiếp ở ba người chảo nhiếp hạ, ầm ầm nổ tung, trực tiếp bị nghiền diệt, chỉ có một tôn hoàn toàn từ tiên lục kim đúc mà thành tiên lục đỉnh giữ lại, ở cường đại pháp lực dao động hạ giống như giận hải sóng to chung một diệp thuyền con. Ở trên hư không trung theo khổng lồ lực lượng dao động lan lộn. Hừ, kẻ hèn trung thiên vị tu vi, cũng dám cùng chúng ta tranh đoạt tiên đan, không biết sống chết. Nay khẩu tiên lục đỉnh, nhưng thật ra cái thứ tốt, hoàn toàn từ tiên lục kim đúc mà thành, giá trị không thể đo lường, ta liền vui lòng nhận cho. Lục đạo minh minh chủ Dược Thiên Cửu cười lạnh một tiếng, đại thủ trực tiếp đem tiên lục đỉnh quấn vào cổ tay áo bên trong. Cái gì? Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người thấy thế, tất cả đều kinh giận không thôi. Điên rồi. Các ngươi đều điên rồi. Thế nhưng thật sự đối hắn hạ như thế sát thủ. Hàn Thu Vũ kêu to, trên mặt lộ ra vẻ giận. Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, còn có ngươi Công Tôn Trạch, các ngươi ba người, thế nhưng đem luyện chế ra tiên đan cao nhân đánh chết, các ngươi phạm phải tội lớn. Ta muốn đem chuyện này bẩm báo cấp Đại Chu Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ. Lộc Chính Thanh kinh giận không thôi, tuy rằng không biết Yến Trường Phong vì cái gì sẽ mạo hiểm đi cướp đoạt tiên đan, nhưng là giờ phút này, Yến Trường Phong đương trường bị đánh trúng phi hôi yên diệt cảnh tượng, lại là kích thích tới rồi hắn. Chúng ta nguyên bản, không muốn nhúng chàm này cái tiên đan, bất quá các ngươi nếu giết người này, hỏng rồi chúng ta chuyện tốt, chúng ta cũng không thể cho các ngươi như ý. Sắc. Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, giờ phút này cũng là động thật giận, sôi nổi triệu hồi ra chính mình pháp bảo, thậm chí liền tự thân động thiên đều tế ra tới, gia nhập chiến cuộc bên trong, cướp đoạt tiên đan. Tức khắc chi gian, kinh hoa thành trung, khủng bố hơi thở lan tràn, hư không không ngừng bị đánh nứt, nam tôn động thiên cảnh cường giả, ở kinh hoa thành trên không vung tay đánh nhau, phát ra khủng bố hơi thở, làm vô số tu sĩ sợ hãi. Đám người bên trong, Yến Trường Phong chân thân khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, lặng yên mà đi. Hết thể liền như hắn sở kế hoạch như vậy, ở hắn trong khống chế. Đáng tiếc, tổn thất một tôn tiên lục đỉnh, bất quá, chờ ta tu vi tăng lên lên, đến lúc đó, ở đi tìm này lục đạo minh minh chủ, Dược Thiên Cửu, thảo phải về tới. Yến Trường Phong con ngươi giữa tinh quang lấp lánh, cười lạnh liên tục. Hiện tại, liền đem này tiên lục đỉnh, trước gửi ở ngươi trên tay hảo. Yến Trường Phong nhanh chóng biến mất ở đám người bên trong. Hắn thi triển nghịch trảm âm dương cửa này thần thông, phân hóa ra bản thân phân thân, làm này mang theo tiên lục đỉnh, chuyên môn làm ra cướp đoạt tiên đan tư thế, đó là muốn cho này cấp chính mình chết thay. Hắn luyện chế ra tiên đan, chuyện này, tuy rằng thoạt nhìn, sẽ làm hắn được đến vô số chỗ tốt, khắp nơi thế lực, đều phải truy phủng mượn sức hắn, nhưng trên thực tế, Yến Trường Phong lại là rõ ràng biết này đó thế lực thủ đoạn. Nếu là thực lực của chính mình không đủ, đối phương mượn sức không thành, khó tránh khỏi sẽ không tâm sinh ác ý, trực tiếp âm thầm thi triển thủ đoạn, đem hắn khống chế lên. Vì tránh cho loại tình huống này, tránh cho ở vào nơi đầu sóng ngọn gió, vậy chỉ có thể tạm thời từ những người này trong mắt biến mất, lấy tuyệt hậu hoạn. Đánh đi, tranh đoạt đi, đánh hắn cái long trời lở đất, cuối cùng các ngươi sẽ phát hiện, là của ta, trung quy vẫn là ta, các ngươi trung quy là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Yến Trường Phong nhanh chóng rời đi, hướng tới kinh hoa thành ngoại bay đi. Hắn vẫn chưa đi cấp Thẩm Liên chào hỏi, cũng không có trở lại đại nguyên thương đội, mà là lặng lẽ rời đi kinh hoa thành, tìm một cái dãy núi vạn hác địa phương, sáng lập một cái động phủ, chuẩn bị xuống tay luyện hóa khởi kia một đạo tử tiêu thần lôi chi tinh. Mà kinh hoa thành trung chiến đấu, đánh kịch liệt dị thường, rằng có 7 ngày 7 đêm, liền quanh thân một ít thành trì một ít cường giả đều bị kinh động. Kích đấu 7 ngày 7 đêm, kinh hoa thành trên không hoàn toàn trở thành một mảnh cấm địa, không có cái nào tu sĩ dám tới gần nơi đó, kia khủng bố chiến đấu dư ba, trong hư không phát ra cường đại lực lượng dao động, liền tính là linh huyền cảnh cường giả, đều không chịu nổi. Chương 426, Tam Thanh Tiên Đan. Liên ở kinh hoa thành trung, năm đại động thiên cảnh cường giả vì tranh đoạt Tam Thanh Tiên Đan, vung tay đánh nhau thời điểm, Yến Trường Phong đã trộm rời đi kinh hoa thành, tới rồi kinh hoa thành ngoại, mượn dùng thất sắc đạo liên, luyện hóa khởi kia một kia tử tiêu thần lôi chi tinh. Kia tử tiêu thần lôi chi tinh, chính là thiên địa linh tinh một loại, ẩn chứa lôi tinh. Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đồng thời, từ thất sắc đạo liên cùng với tiên thiên linh lung tháp chấn trụ lôi tinh, chậm rãi luyện hóa lên. Ở hắn trên người, thực mau liền xuất hiện từng luồng chí cương chí dương lôi đỉnh hơi thở, trên người có màu tím điện quang lưu chuyển, bốn phía hư không tí tách vang lên. Này nói lôi tinh, nếu là Yến Trường Phong không có thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp, lấy hắn hiện tại tu vi, như muốn luyện hóa, căn bản không có khả năng, liền tính là Dược Thiên Cửu chờ năm đại động thiên cảnh cường giả, đều đối này bó tay không biện pháp, huống chi là hắn hiện tại chỉ có trung thiên vị tu vi. Bất quá hiện tại, ở thất sắc đạo liên cùng tiên thiên linh lung tháp trấn áp hạ, Yến Trường Phong luyện hóa lên, lại là nhẹ nhàng thoải mái, một chút luyện hóa, trên người tu vi hơi thở, cũng càng ngày càng cường, trên người pháp lực, cũng dần dần có được lôi đỉnh thuộc tính. Hơn nữa vẫn là tử tiêu thần lôi. Mà bên kia, ở Yến Trường Phong luyện hóa này tử tiêu thần lôi chi tinh thời điểm, kinh hoa thành trung lại lần nữa xuất hiện biến cố. Ha ha ha ha, các ngươi cho rằng, thật sự có thể vây được chủ ta sao? Thật sự cho rằng ta sẽ quy thuận các ngươi, bị các ngươi nắm giữ sao? Ta là ai? Ta là Tam Thanh Tiên Đan. Thiên địa dựng sinh, quy tắc thêm vào, khí vận cũng muốn thêm vào ta thân, chỉ bằng các ngươi cũng tưởng được đến ta, trói buộc ta. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Các ngươi giao thủ 7 ngày 7 đêm, nói vậy các ngươi hiện tại, cũng nhiều ít có chút mệt mỏi. Mấy ngày này, ta từ các ngươi chiến đấu bên trong, trộm hấp thụ tới rồi đại lượng pháp lực. Này ý nghĩa, ta đã vượt qua vừa mới tân chức thành tiên đan suy yếu kỳ, các ngươi biết sao? Tới rồi hiện tại, các ngươi ai đều đừng nghĩ ở trói buộc trợ ta. Trên trời dưới đất, nhậm ta tiêu giao, chờ ta tu hành cái trăm ngàn năm, đến lúc đó lại trở về, đem các ngươi hết thể thu làm chiến phó, ha ha ha ha. Tam Thanh Tiên Đan, thừa dịp 5 người kích đấu sôi nổi bị thương, đột nhiên, bộc phát ra vô cùng lực lượng cường đại, thế nhưng trực tiếp trốn vào hư không, bỏ trốn mất dạng. Muốn chạy, cho ta lưu lại. Thấy Tam Thanh Tiên Đan thế nhưng muốn bỏ chạy, 5 người tức khắc tất cả đều sắc mặt biến đổi. Kia Dược Thiên Cửu trước hết phản ứng lại đây, giơ tay liền hướng tới Tam Thanh Tiên Đan chảo nhiếp qua đi. Hừ, các ngươi cho rằng còn có thể đủ vây được trợ ta? Các ngươi đối với chúng ta Tiên Đan hoàn toàn là hoàn toàn không biết gì cả, không biết chúng ta Tiên Đan ở vừa mới độ xong kiếp thời điểm chính là nhất suy yếu thời điểm, bất quá hiện tại ta đã vượt qua suy yếu kỳ, hơn nữa hấp thu các ngươi chiến đấu thời điểm phát ra lực lượng, hiện tại các ngươi còn tưởng vây khốn ta? Si tâm vọng tưởng. Kia Tam Thanh Tiên Đan cười lớn một tiếng, linh trí cao cực kỳ, thủ đoạn cũng là vô cùng kinh người, ở trên hư không trung nhẹ nhàng chấn động, tản mát ra một cổ lực lượng cường đại dao động, thế nhưng đem Dược Thiên Cửu pháp lực đại thủ trực tiếp đánh tan. Theo sau nó ở trên hư không trung một cái nhảy lên, liền trốn vào hư không giữa. Mơ tưởng đi. Đại La Thông Thần Tháp, cho ta thu. Công Tôn Trạch cũng sắc mặt biến đổi, đem Đại La Thần Thông Tháp tế ra, hướng tới Tam Thanh Tiên Đan bao phủ qua đi, muốn đem nó thu vào tiến vào. Ân, thượng phẩm đạo khí. Hừ, ta hiện tại không cùng ngươi đấu, chờ ta tu luyện cái trăm ngàn tái lại nói. Tam Thanh Tiên Đan mặt trên hiện lên một đạo mờ mịt ánh sáng, thế nhưng thoát khỏi Đại La Thần Thông Tháp lôi kéo, trốn vào hư không. Đáng chết, sao có thể làm ngươi liền như vậy rời khỏi? Ta muốn luyện hóa ngươi, đem dung nhập ngươi trong cơ thể quy tắc, trật tự, hết thể luyện hóa, đến lúc đó, mới có thể tăng lên ta tiềm lực, mới có thể đủ làm ta đột phá cảnh giới, đừng nghĩ đi. Đoạn Thiên Nhạc cũng hét lớn một tiếng, lão nhân này, thi triển thần thông, đại bắt thuật, bay thẳng đến kia phiến hư không chảo nhiếp qua đi, đem kia một mảnh hư không trực tiếp chảo dập nát. Đồng thời, Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người cũng thi triển động thiên, bao phủ qua đi, muốn đem chi cầm tù ở chính mình động thiên giữa. Nhưng là kia Tam Thanh Tiên Đan, thế nhưng chân trượt đến cực điểm, từ Đoạn Thiên Nhạc khe hở ngón tay trùng chạy thoát đi ra ngoài, nhảy vào hư không cái khe bên trong, chớp mắt liền biến mất vô tung, hoàn toàn không có bóng dáng. Đáng chết, mơ tưởng trốn. Năm đại động thiên cảnh cường giả thấy thế, sôi nổi thân hình lập lòe, thế nhưng theo đi vào, sôi nổi trốn vào hư không chi. Ở nơi nào, đáng chết, chạy trốn tới chạy đi đâu? Chỉ là, đương năm người tiến vào lúc sau, kia Tam Thanh Tiên Đan đã hoàn toàn biến mất không thấy, thế nhưng liền hơi thở đều hoàn toàn thu liễm. Sau một lát, Kinh Hoa Thành dãy núi Vạn Hắc bên trong, hư không sóng gợn gợn rửa, một viên trong suốt tiên đan từ trong hư không hiện ra tới. Nó trên người không có bất luận cái gì lực lượng hơi thở phát ra, đan hương cũng đều biến mất vô tung, bị nó hoàn mỹ thu liễm lên. Hừ, mấy cái lao thất phu, thế nhưng muốn bắt tù binh ta, chờ ta tu luyện trăm ngàn năm, nhất định trở về đem các ngươi hết thể trấn áp lên. Cái này trong suốt tiên đan trung phát ra tiếng hừ lạnh, theo sau trên người tản mát ra mông lung quang huy, chờ đến quang huy tan đi thời điểm, thế nhưng biến thành một cái tuấn mỹ thiếu niên, biểu tình khuôn mặt, thế nhưng cùng Yến Trường Phong có vài phần tương tự. Ân, Yến Trường Phong ở chỗ này. Này tuấn mỹ thiếu niên, cảm ứng một phen, liền phát hiện Yến Trường Phong nơi, hắn trên người có được một tia Yến Trường Phong hơi thở, ở độ thứ 9 trọng đan kiếp thời điểm, lại bị Yến Trường Phong âm thầm dung nhập một tia ý thức đi vào, hiện giờ hoàn toàn tân chức thành tiên đan. Linh trí bổ toàn, nhưng Yến Trường Phong kia một tia ý thức cũng hoàn toàn hoàn mỹ dung hợp vào này tiên đan linh trí giữa. Hơn nữa, này Tam Thanh Tiên Đan vốn dĩ chính là Yến Trường Phong thân thủ luyện chế mà thành. Bởi vậy đối Yến Trường Phong, này tiên đan có một loại tái sinh phụ mẫu cảm thụ. Hắn pháp lực ở trên hư không trung một bước đi ra, chớp mắt liền tới đến Yến Trường Phong bế quan tu luyện động phủ. Ở Yến Trường Phong bế quan động phủ phụ cận, bố trí rất nhiều trận pháp, phòng ngự đại trận, ảo trận, cùng với ẩn nấp đại trận. Rất nhiều trận pháp hoàn hoàn tương khấu, liền tính là linh huyền cảnh cường giả, từ Yến Trường Phong bế quan động phủ trên không đi ngang qua, đều không nhất định có thể nhận thấy được phía dưới có người đang bế quan tu luyện. Nhưng này Tam Thanh Tiên Đan, lại là trực tiếp một bước liền đi đến, những cái đó trận pháp, căn bản không thể ngăn cản hắn, trực tiếp đã bị hắn một xuyên mà qua. Người quả nhiên tới. Yến Trường Phong tựa hồ đã sớm biết Tam Thanh Tiên Đan sẽ đến, cảm nhận được Tam Thanh Tiên Đan xâm nhập tiến vào, chậm rãi mở hai mắt. Nhìn đến Tam Thanh Tiên Đan biến thành thiếu niên bộ dáng cũng không kinh ngạc. Hừ, Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, còn có Công Tôn Trạch ba người, cũng dám uy hiếp ta, còn dám đối ta hạ sát thủ, bọn họ cho rằng, có thể cướp đoạt đến ngươi, đem ngươi luyện hóa, tấn chức đến động thiên cảnh nhị trọng, bất quá lúc này đây, bọn họ chung quy là giỏ che múc nước công dạ chẳng. Yến Trường Phong hừ lạnh một tiếng, con ngươi giữa, có màu tím thần lôi lập lòe. Ân, là kia tử tiêu thần lôi hơi thở, ngươi thế nhưng đem nó luyện hóa. Tam Thanh Tiên Đan biến thành thiếu niên, đối kia tử tiêu thần lôi, mẫn cảm đến cực điểm, lần này nếu không phải Yến Trường Phong đem tử tiêu thần lôi chi tinh thu đi, nó lần này căn bản không có khả năng vượt qua đan kiếp, thành tựu tiên đan, nhất định phải bị kia nói tử tiêu thần lôi chi tinh hoàn toàn phá hủy. Chương 427, luyện hóa tử tiêu thần lôi chi tinh. Tam Thanh Tiên Đan cảm nhận được Yến Trường Phong trên người, Tử Tiêu Thần Lôi hơi thở, trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ, đồng thời ánh mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Lúc trước kia nói Tử Tiêu Thần Lôi chỉ tình, cho hắn để lại không nhỏ bóng ma tâm lý, thiếu chút nữa liền đem hắn mặt sát. Không sai, này Tử Tiêu Thần Lôi chỉ tình, đối ta có trọng dụng, bất quá ta hiện tại còn không có đem nó toàn bộ luyện hóa, chỉ luyện hóa một bộ phận nhỏ, nếu là toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó chẳng những có thể làm ta cô đọng ra tu La kiếm pháp lôi pháp thiên, còn có thể làm ta tu vi càng tiến thêm một bước, đột phá đến đại thiên vị. Yến Trường Phong gật gật đầu, mở miệng nói. Ngươi thế nhưng có thể luyện hóa này Tử Tiêu Thần Lôi chi tinh, này nói Tử Tiêu Thần Lôi, liền kia 5 cái động thiên cảnh cao thủ, đều không làm gì được, ngươi thế nhưng có thể luyện hóa nó. Này Tam Thanh Tiên Đàn kinh hô. Này không có gì. Yến Trường Phong đem việc này bốc quá, nói, đến là ngươi. Ngươi hiện tại tuy rằng tân chức thành tiên đan, hơn nữa hấp thu đại lượng lực lượng, bất quá ngươi còn không có hệ thống tu luyện phương pháp. Ngươi trong cơ thể dung hợp thiên địa quy tắc, trật tự, lại là tiên đan chi thân, tương đương với là tiên thiên sinh linh, tu luyện lên, có được trời ưu ái ưu thế. Ta hiện tại chuyển cho ngươi tu hành pháp môn, ngươi hảo hảo tu luyện, nếu không bao lâu, ngươi là có thể cô động chính mình động thiên. Đến lúc đó, kia công tôn trạch, đoạn thiên nhạc đám người, liền rốt cuộc uy hiếp không đến ngươi. Yến Trường Phong mở miệng nói. Hắn đối này Tam Thanh Tiên Đan là vô cùng yên tâm, đối phương nếu có thể tới tìm hắn, đã nói lên hết thảy. Hắn ở Tam Thanh Tiên Đan trung dung nhập kia một đạo ý thức, nổi lên rất lớn tác dụng, hơn nữa này Tam Thanh Tiên Đan, bản thân chính là bị hắn luyện chế ra tới, bởi vậy Tam Thanh Tiên Đan đối hắn cũng có vài phần ỷ lại cảm. Đối này Tam Thanh Tiên Đan mà nói, Yến Trường Phong chính là hắn tái sinh phụ mẫu. Bởi vậy Yến Trường Phong cũng không lo lắng này Tam Thanh Tiên Đan sẽ đối hắn bất lợi. Tam Thanh Tiên Đan, vượt qua đan kiếp, quy tắc, trật tự nhập thể, lại hấp thu đại lượng thiên địa lực lượng, hiện giờ tu vi, tương đương với là linh huyền cảnh cao thủ, bất quá lại còn không có tu luyện công pháp thần thông. Yến Trường Phong giờ phút này cũng không keo kiệt, này Tam Thanh Tiên Đan, có lẽ về sau còn sẽ giúp được hắn đại ân, trên tay hắn cũng không thiếu công pháp thần thông, truyền hắn một bộ thiên giai công pháp. Đại tạo hóa thuật, hảo huyền ảo công pháp, thế nhưng làm ta trong cơ thể quy tắc cùng trật tự đều dao động lên. Tam Thanh Tiên Đan kinh hỉ vô cùng. Mới vừa một tiếp thu đến cửa này công pháp, khiến cho hắn cảm giác được một cổ không giống bình thường hơi thở, làm trong thân thể hắn quy tắc trật tự đều sinh động lên. Ta lại cho ngươi khởi cái tên đi, về sau ngươi đã kêu Yến Vô Song, ta hiện tại muốn tiếp tục luyện hóa này một tia Tử Tiêu Thần Lôi chi tinh, ngươi cũng mau chóng đem này đại tạo hóa thuật tu luyện thành công, bên trong rất nhiều thần thông, ngươi cũng muốn tu luyện một phen, ngươi là tiên thiên sinh linh, trong cơ thể có được tiên thiên chi khí, tu luyện lên, có được trời ưu ái ưu thế. Yến Trường Phong công đạo một phen, liền không ở đi để ý tới này Tam Thanh Tiên Đan, hoặc là nói Yến Vô Song, lại lần nữa luyện hóa khởi kia một tia Tử Tiêu Thần Lôi chi tinh. Từ hắn trên người, tản mát ra từng luồng Tử Tiêu Thần Lôi hơi thở, làm Yến Vô Song kiêng kỵ vô cùng, vội vàng cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách, tới rồi động phủ bên kia tu luyện lên. Thời gian như nước, nửa tháng thời gian thực mau qua đi, Yến Trường Phong trên người hơi thở càng ngày càng cường thịnh, tu vi đã tới rồi trung thiên vị hậu kỳ đỉnh, tới rồi đột phá bên cạnh. Ngoài ra, hắn trên người Tử Tiêu Thần Lôi hơi thở càng thêm mãnh liệt, cả người màu tím điện quang bơi lội, kinh người vô cùng, tí tách vang lên. Mà động phủ bên kia, kia Yến Vô Song tu vi hơi thở, càng là càng thêm khủng bố lên. Hắn là tiên thiên sinh linh, cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, thể chất bất phàm, trực tiếp liền có được linh huyền cảnh tu vi, hiện giờ tu luyện khởi đại tạo hóa thuật, tốc độ càng là kỳ mau vô cùng, nửa tháng thời gian, trên người tu vi hơi thở, thế nhưng đã tới rồi linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh. Sắp đột phá đến động thiên cảnh. Nhưng mà đến lúc này, hắn tốc độ tu luyện lại là đột nhiên dần dần liền chậm trước tới, trong cơ thể tiên thiên chi khí đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá dù vậy, tu luyện tốc độ cũng không phải giống nhau tu sĩ có thể bằng được. Mà ở Yến Trường Phong bế quan tu luyện trong lúc, kinh hoa thành trùng, lại là một chút đều không bình tĩnh. Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, Công Tôn Trạch ba người, nổi điên giống nhau nơi nơi tìm kiếm Tam Thanh Tiên Đan rơi xuống, nhưng là lại là không có bất luận cái gì tin tức. Tại đây nửa tháng, ba người thậm chí rời xa Kinh Hoa Thành, đem toàn bộ La Dương Quốc đều tìm một lần, cũng chưa có thể tìm được. Chỉ là, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, kia Tam Thanh Tiên Đan, hiện giờ đã ngưng tụ nhân thân, hóa thành Yến Vô Song, hơn nữa liền ở khoảng cách Kinh Hoa Thành không xa một mảnh dãy núi Vạn Hắc Trung nào đó trong động phủ, bọn họ mí mắt ngầm, bế quan tu luyện. Trên người đan dược hơi thở, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Ngày này, động phủ bên trong, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang. Yến Trường Phong con ngươi giữa, màu tím điện quang ngưng tụ, bắt mắt mà ra, đêm này tòa động phủ trực tiếp vênh sụp. Kia một đạo Tử Tiêu Thần Lôi, rốt cuộc bị hắn hoàn toàn luyện hóa. Đồng thời, trên 9 tầng trời, phong vân lan lộn, một cổ hủy diệt hơi thở, che trời lấp đất, bao phủ xuống dưới. Yến Trường Phong lập tức biến sắc. Không tốt, ta muốn đột phá đến đại thiên vị cảnh, thế nhưng lại lần nữa đưa tới thiên kiếp. Yến Trường Phong không nghĩ tới, lần này đột phá tu vi, thế nhưng lại lần nữa dẫn phát rồi thiên kiếp. Hắn phía trước ở đột phá đến tiểu thiên vị cảnh thời điểm, cũng đã dẫn phát quá một lần thiên kiếp, hiện giờ lại luyện hóa tử tiêu thần lôi chi tinh, đến là cũng không sợ hãi thiên kiếp, nhưng là này thiên kiếp động tĩnh, rất có khả năng sẽ đem Dược Thiên Cửu đám người dẫn lại đây. Hắn ánh mắt lập lòe, trong lòng đột nhiên sinh ra một ý niệm. Ngươi yên tâm, kia Dược Thiên Cửu bọn họ liền tính ra, cũng ngăn không được ta. Nửa tháng trước, ta là có thể từ bọn họ 5 người trong tay chạy thoát, hiện giờ tu luyện nửa tháng, ta tu vi đã tới rồi đột phá động thiên cảnh bên cạnh, nửa cái chân bước vào động thiên cảnh trung, chính là còn không có lĩnh ngộ động thiên chi huyền bí, ngưng tụ xuất động thiên mà thôi, bất quá liền tính như thế, so với nửa tháng trước, thực lực của ta chính là gia tăng rồi không ngừng nhỏ tí tẹo, đối với lực lượng, cũng có thể siêu khống tự nhiên, liền tính bọn họ tới, chúng ta phải đi, bọn họ cũng ngăn không được. Liền ở ngay lúc này, Yến Vô Song đột nhiên mở miệng nói, ngữ khí bên trong rất là tự hào. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc nhìn về phía Yến Vô Song, lúc này mới chú ý tới, Yến Vô Song tu vi thế nhưng đã đạt tới linh huyền cảnh hậu kỳ đỉnh đại viên mãn, đã nửa cái chân bước vào động thiên cảnh. Nó cùng tầm thường nhân loại tu sĩ bất đồng, bởi vì bản thân trong cơ thể dung hợp có thiên địa quy tắc, trật tự, liền tính là động thiên cảnh cường giả, đều không thể vây khốn hắn. Tiên thiên sinh linh, tu luyện lên quả nhiên thần tốc, không nghĩ tới ngươi thế nhưng đã sắp đột phá đến động thiên cảnh, bất quá, ngươi trong cơ thể tiên thiên chi khí cũng tiêu hao hoàn toàn, về sau tu luyện lên, liền không có hiện tại nhanh như vậy. Bất quá, ngươi hiện tại đã đạt tới động thiên cảnh bên cạnh, ở bằng vào ngươi trong cơ thể thiên địa quy tắc, trật tự, động thiên cảnh một trọng cao thủ, đích xác rất khó vây khốn ngươi. Tiếc hảo, nếu đã không có nỗi lo về sau, ta liền trước vượt qua trận này thiên kiếp, đột phá đến đại thiên vị lại nói. Hơn nữa, nếu là Dược Thiên Cửu bọn họ thật sự lại đây, muốn nuôi chúng ta bất lợi, ta liền làm cho bọn họ cùng nhau độ kiếp. Tu sĩ chi kiếp cùng đan kiếp chính là khác nhau rất lớn, chỉ cần bọn họ lây dính thượng một kia, liền phải bị bắt đi theo độ kiếp. Hơn nữa, thiên kiếp uy lực sẽ cùng bọn họ tu vi tương cân bằng, bọn họ nếu thật dám đến, ta không nói được muốn gọi bọn hắn cùng nhau phi thăng. Yến Trường Phong cười lạnh nói. Chương 428, lại độ thiên kiếp. Đích xác không cần phải lo lắng bọn họ, ta hiện tại đã ngưng tụ ra nhân thân, hơn nữa tu luyện đại tạo hóa thuật, toàn thân hơi thở hoàn toàn phát sinh biến hóa, hơn nữa ta này đại tạo hóa thuật thần kỳ dị thường, tựa hồ có thể che giấu thiên cơ, bọn họ liền tính là hướng nhìn chúng ta, đều không được, ta chính là hiện tại đứng ở bọn họ trước mặt, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không nhận ra ta tới. Hơn nữa, ngươi cũng hiểu được rất nhiều thủ đoạn, ảo thuật thần thông, biến hóa thân hình, độ kiếp thời điểm, biến hóa thân hình dung mạo, lại từ thiên kiếp che giấu hơi thở, bọn họ cũng tuyệt đối phát hiện không được ngươi. Yến Vô Song mở miệng nói. Yến Trường Phong gật gật đầu, kỳ thật ta đến là muốn mượn dùng trận này thiên kiếp, đưa bọn họ mấy cái giết chết, bọn họ tu vi càng cao, đã chịu thiên kiếp uy lực lại càng lớn, liền tính bọn họ là động thiên cảnh cường giả, chỉ cần lây dính thượng một tia, cũng muốn gặp nạn. Bất quá động thiên cảnh cường giả, không phải như vậy hảo tính kế, ta hiện tại tu vi quá thấp, nếu là thật sự làm như vậy, đến lúc đó tất nhiên sẽ nguy hiểm vô cùng, lấy bọn họ thủ đoạn, ta nếu là mang theo thiên kiếp, căn bản tới gần không được bọn họ. Yến Trường Phong lắc lắc đầu, từ bỏ cái này ý niệm, tính toán trước thành thành thật thật. Đột phá đến đại thiên vị lại nói, ngươi vẫn là biến hóa nguyên hình, đến ta linh võ giới chung đến đây đi, tuy rằng ngươi hiện tại hơi thở biến hóa, liền tính là Dược Thiên Cửu bọn họ đã đến, cũng chưa chắc có thể phát hiện thân phận của ngươi, nhưng ngươi hiện tại dáng vẻ này, nửa bước động thiên cảnh tu vi, thật sự quá chói mắt, không khỏi ngoài ý muốn, ngươi vẫn là tới trước ta linh võ giới chung tới. Yến Trường Phong mở miệng nói, cũng hảo. Nghe được Yến Trường Phong nói, Yến Vô Song gật gật đầu, hóa thành nguyên hình, biến thành một viên tiên đan, bị Yến Trường Phong thu vào đến linh võ giới chung. Ầm ầm ầm. Liền ở ngay lúc này, trên 9 tầng trời, thiên kiếp đã ngưng tụ thành hình, từng luồng kiếp nạn hơi thở tràn ngập xuống dưới, khủng bố vô biên, khắp thiên địa đều tối tăm xuống dưới. Nghiễm nhiên một bộ tận thế tiến đến cảnh tượng. Đến đây đi, ta vừa mới luyện hóa Tử Tiêu Thần Lôi chi tinh, vừa lúc thử xem uy lực. Yến Trường Phong lăng không mà đứng, trong mắt màu tím điện mang lập lòe, cả người từng đạo màu tím điện quang du tẩu, đánh trúng hư không tí tách vang lên. Hắn sớm đã vận dụng ảo thuật, biến hóa chính mình dung mạo cùng thân hình, liền tu vi hơi thở đều thay đổi, trên người xuyên quần áo cũng đồng dạng đã xảy ra biến hóa. Một bộ màu tím trường bào, đẹp đẽ quý giá bất phàm. Khuôn mặt như cũ tuấn giật bất phàm, bất quá ấn đường lại là nhiều ra một mặt màu tím lôi đình ấn ký. Này phó đả phẫn, chính là cổ Dương đế quốc, một cái thượng cổ gia tộc, lôi tộc trang phẫn, ấn đường màu tím lôi đình ấn ký, chính là cái này gia tộc tiêu chí. Yến Trường Phong hiện tại, đó là lợi dụng chính mình luyện hóa tử tiêu thần lôi chi tinh, nắm giữ lôi pháp, tới giả mạo kia lôi tộc đệ tử, đến lúc đó nếu là Dược Thiên Cửu đám người mang đến, cái này thân phận cũng có thể khởi đến mê hoặc tác dụng. Tuy rằng lôi tộc nơi cổ Dương đế quốc, cùng nơi này không biết có xa lắm không khoảng cách, bất quá lôi tộc làm thiên thần đại lục vừa lên cổ thế gia, Dược Thiên Cửu đám người liền tính là không có gặp qua, cũng hơn phân nửa nghe nói qua cái này thượng cổ thế gia. Mà ở thiên kiếp nổ vang hết sức, Yến Trường Phong thức hải trung thất sắc đạo liên, thế nhưng cũng bay nhanh xoay tròn lên, thanh huy gột rửa, giữa thế nhưng truyền ra một đạo ý niệm đến Yến Trường Phong thức hải giữa. Thử tiêu thần lôi chi tinh cho ngươi, lôi kiếp dịch về ta. Ngắn ngủn một câu, Yến Trường Phong lại là cả người đều là ngẩn ra, khiếp sợ vô cùng. Ngươi là thất sắc đạo liên. Yến Trường Phong trong lòng kinh dị không thôi, này thất sắc đạo liên, cùng hắn hai đời cộng sinh, phía trước chưa từng có truyền ra quá bất luận cái gì tin tức, lúc này đây, thế nhưng chủ động truyền niệm cho hắn. Bất quá, Yến Trường Phong dò hỏi, lại là cũng không có được đến bất luận cái gì hồi phục. Thanh âm kia cứ như vậy biến mất vô tung, phảng phất Yến Trường Phong vừa mới chỉ là ảo giác. Bất quá Yến Trường Phong biết, thật là thất sắc đạo liên giữa truyền ra tới ý niệm. Hắn đã sớm suy đoán, này thất sắc đạo liên bên trong, nhất định ẩn chứa linh trí. Hiện giờ lại vẫn là lần đầu tiên nghe thế thất sắc đạo liên trung linh trí chuyên âm. Hắn trong lòng kinh nghi, này thất sắc đạo liên, vốn dĩ hẳn là hắn đạo chủng, chính là hắn kiếp trước sinh ra thời điểm, liền tồn tại với hắn trong óc bên trong, theo lý mà nói, bên trong không nên có mặt khác linh trí mới đúng. Trầm ngâm một lát, Yến Trường Phong một lần nữa đem tâm tư đặt ở thiên kiếp thượng. Giờ phút này thiên kiếp đã hoàn toàn ngưng tụ ra tới, hơn nữa đã có thiên lôi bắt đầu rớt xuống xuống dưới. Ầm vang, thùng nước thô thiên lôi. Cùng hắn tấn chức tiểu thiên vị cảnh thời điểm giống nhau, nhưng là uy lực lại so với lúc trước cường đại vô số lần. Nay đạo thứ nhất thiên lôi, giống như là hai cường giả chi gian quyết đấu khi, thử tính chiêu thức giống nhau, nhưng theo này một đạo thùng nước thô thiên lôi giáng xuống lúc sau, ngay sau đó, trong hư không tức khắc vô số đạo lôi đỉnh tia chớp chút xuống xuống dưới, giống như lôi hải lật giống nhau, bạc sán sán một mảnh, sáng lạn vô cùng, thanh thế càng là khủng bố đến cực điểm. Nhưng mà, tại đây vô biên lôi hải bên trong, Yến Trường Phong lại là hoàn toàn không có cảm giác được áp lực, hắn cả người màu tím điện mang lập lòe, kia vô cùng lôi điện rất xuống xuống dưới, thế nhưng sôi nổi bị hắn trên người màu tím điện mang hấp thu thôn phệ, hơn nữa chuyển hóa vì tinh thuần lực lượng. Ha ha ha ha, đại bổ a. Yến Trường Phong cười ha ha, trong cơ thể pháp lực, thế nhưng vượt qua đột phá điểm tới hạn, thế nhưng còn ở tăng lên, bị mạnh mẽ mở rộng cất chứa lượng. Linh võ giới chung, Tam Thanh Tiên Đan Yến Vô Song nhìn đến Yến Trường Phong độ kiếp cảnh tượng. Cả người ra đầu tê dại. Này thiên kiếp lại là như vậy lợi hại, bất qua Yến Trường Phong liền kia tử tiêu thần lôi đều có thể luyện hóa, mấy ngày này lôi vô pháp uy hiếp đến hắn, đảo cũng chẳng có gì lạ. Yến Vô Song âm thầm liễu lưới. Mà liền ở thiên kiếp rớt xuống thời điểm, kinh hoa thành trung, vô số tu sĩ cũng đều cảm nhận được nơi này động tĩnh. Này thiên kiếp, thật sự quá to lớn, khí thế cuồn cuộn, kiếp nạn hơi thở, ngại che trời lấp đất, tưởng không làm cho người chú ý đều khó. Đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có thiên kiếp xuất hiện? Là có dị bảo xuất thế, vẫn là lại có tiên đan độ kiếp? Vô số tu sĩ trong lòng kinh nghi, suy đoán không ngừng, sôi nổi bay lên, hướng tới Yến Trường Phong nơi phương hướng bay lại đây. Liên ở phía trước không lâu, này kinh hoa thành trung, mới xảy ra một hồi đan kiếp, hiện giờ đột nhiên lại mỗi ngày kiếp, kinh hoa thành trung tu sĩ, đều là mẫn cảm vô cùng, lập tức liền đuổi qua đi. Đặc biệt là Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, còn có Công Tôn Trạch ba người, càng là ở trước tiên đuổi qua đi. Còn tưởng rằng là Tam Thanh Tiên Đan, lại ra cái gì ngoài ý muốn, rước lấy đan kiếp. Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, cũng nhìn nhau, theo qua đi. Chỉ là, trước mặt mọi người người đạt tới kinh hoa thành ngoại kia phiến dãy núi là lúc, tức khắc sôi nổi sắc mặt biến đổi. Cái gì? Thế nhưng không phải đan kiếp, cũng không phải dị bảo xuất thế, mà là người này tự thân ở độ kiếp. Thiên A, đây là thiên kiếp. Chỉ có thiên phú dị bẩm, chân chính thiên tài yêu nghiệt, mới có khả năng dẫn phát thiên kiếp, người này là ai? Thế nhưng có thể dẫn phát thiên kiếp. Tức khắc chi gian, mọi người sôi nổi khiếp sợ không thôi. Chương 429, Thượng Cổ Lôi Tộc Thiên Kiêu. Ai cũng không nghĩ tới, trận này thiên kiếp, thế nhưng không phải đan kiếp, cũng không phải có cái gì dị bảo xuất thế, đưa tới thiên kiếp, mà là một người tuổi trẻ tu sĩ ở độ kiếp. Lục đạo minh minh chủ Dược Thiên Cửu, luyện đan sư công hội Công Tôn Trạch, Đoạn gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc, cùng với từ Đại Chu Vương Triều tới Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, trước hết đuổi lại đây. Nhìn đến trước mắt tình huống, cũng đều trong lòng khiếp sợ. Không nghĩ tới, trước mắt cái này độ kiếp tu sĩ, thế nhưng sẽ như vậy tuổi trẻ, hơn nữa mới là trung thiên vị tấn chức đại thiên vị mà thôi, liền dẫn phát rồi thiên kiếp. Bọn họ 5 người, liền tính là tu luyện đến động thiên cảnh, đều còn không có dẫn phát quá thiên kiếp tới. Hảo kinh người tiểu tử, nay thiên kiếp thế nhưng hoàn toàn thương tổn không được hắn, hơn nữa, hắn tựa hồ có thể hấp thu hôm nay lôi lực lượng. Mấy người đối với lực lượng cảm ứng phi thường nhạy bén, lập tức liền phát hiện, những cái đó thiên lôi oanh kích ở Yến Trường Phong trên người, thế nhưng hoàn toàn không có đối hắn tạo thành thương tổn, ngược lại bị hắn hấp thu xong xuôi chung lực lượng, thân thể thế nhưng cũng bởi vậy ở phát sinh tiến thêm một bước rèn luyện cùng lột xác. Ân, ta như thế nào cảm giác, người này bộ dáng, có chút quen thuộc. Lộc Chính Thanh đột nhiên trầm ngâm nói. Lộc Huynh cũng phát hiện sao? Hắn ấn đường cái kia lôi điện ấn ký. Hàn Thu Vũ biểu tình ngưng trọng, mở miệng nói. Lộc Chính Thanh nghe vậy sắc mặt tức khắc biến đổi, ánh mắt tức khắc một ngưng, ánh mắt đại thịnh, dừng ở Yến Trường Phong mi tâm, ngưng trọng nói, thượng cổ lôi tộc. Cái gì? Dược Thiên Cửu, Công Tôn Trạch, cùng với Đoạn Thiên Nhạc ba người, cũng đều nghe được hai người đối thoại, nghe được thượng cổ lôi tộc tên này, tức khắc chi gian, tất cả đều cảm thấy kinh dị vô cùng. Ba người cũng đều đem ánh mắt nhìn lại, quả nhiên phát hiện, Yến Trường Phong ấn đường phía trên, có một đạo màu tím lôi điện ấn ký. Màu tím lôi điện ấn ký, cùng đồn đái trung thượng cổ lôi tộc quả nhiên tương phù hợp. Hay là thiếu niên này, thật là lôi tộc người sao? 89 phần 10, ngươi xem người này, mới chỉ là tấn chức đại thiên vị mà thôi, liền đưa tới thiên kiếp, thiên phú chi cao, chỉ sợ cũng chỉ có những cái đó thượng cổ thế lực, có thể bồi dưỡng ra như vậy kiệt xuất thiên tài tới. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, này thiên kiếp, thế nhưng không thể đối hắn tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, rớt xuống dưới thiên lôi, hoàn toàn vô pháp xúc phạm tới hắn, tựa hồ ngược lại bị hắn khống chế hấp thu, loại này thủ đoạn, chỉ sợ chỉ có thượng cổ lôi tộc thiên tài, mới có thể làm đến. Năm đại động thiên cảnh cường giả, ánh mắt lập lòe. Thật là thượng cổ lôi tộc người, chúng ta trước kia ở Đại Chu Vương Triều bên trong, từng gặp qua thượng cổ lôi tộc ra tới rèn luyện đệ tử, cùng người này trên người hơi thở, phi thường tương tự, kia ấn đường màu tím lôi đình ấn ký, cũng hoàn toàn tương đồng, không có sai, chỉ là ta không nghĩ tới, này thượng cổ lôi tộc đệ tử, như thế nào sẽ đến này La Dương Quốc, nho nhỏ quốc gia cổ giữa. Lộc Chính Thanh mở miệng nói, đồng thời lộ ra vài phần nghi hoặc, hay là cũng là ra tới rèn luyện sao? Bất quá liền tính là ra tới rèn luyện, cũng không đến mức đến này quốc gia cổ trung rèn luyện, thượng cổ thế gia đệ tử, chính là rất ít sẽ tới quốc gia cổ trung đi. Nay cũng không có gì hảo kỳ quái, này La Dương Quốc, tuy rằng chỉ là quốc gia cổ, vương quốc, nhưng là lại là chúng ta Đại Chu Vương Triều dưới trướng đệ nhất quốc, nội tình thâm hậu, thanh danh truyền xa, có lẽ đúng là bởi vì như thế, cho nên người này mới có thể đi vào nơi này. Hàn Thu Vũ trầm ngâm nói, hai vị đạo huynh thế nhưng gặp qua thượng cổ lôi tộc đệ tử, như thế vậy không có sai, không nghĩ tới thượng cổ lôi tộc thiên tài, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chúng ta La Dương Quốc, việc này không phải là nhỏ, thượng cổ thế gia người, chúng ta nhưng tuyệt đối không thể đắc tội, nói cách khác, sẽ có đại họa lâm đầu. Công Tôn Trạch ba người cũng đều nhìn nhau. Yến Trường Phong thi triển ra tới ảo thuật, thần kỳ vô cùng, hoàn toàn biến hóa thân hình dung mạo, cùng với trên người hơi thở, liền tính là này năm đại động thiên cảnh cường giả, cũng chưa có thể nhìn ra sơ hở tới. Sở dĩ sẽ như thế, trừ bỏ Yến Trường Phong sở thi triển cửa này ảo thuật bản thân thần kỳ ở ngoài, còn có chính là Yến Trường Phong biến ảo lôi tộc đệ tử cái này thân phận, chấn động này năm đại động thiên cảnh cường giả, đưa bọn họ lực chú ý, đều hấp dẫn tới rồi thượng cổ lôi tộc mặt trên. Anh. Lôi điện đan chéo, mỗi một tấc không gian đều bị tràn ngập, điện quang như hải, bao phủ phía dưới vô tận núi cao. Trận này thiên kiếp, vô cùng mênh mông cuồn cuộn, thiên uy từ từ, khủng bố vô biên, liền tính là này năm đại động thiên cảnh cường giả, đều mí mắt nhảy lên, tất cả đều đứng ở nơi xa, chút nào không dám tới gần. Thiên kiếp, có khác với đan kiếp, người ngoài không thể nhúng tay, nói cách khác, nếu là lây dính thượng một kia, liền phải đi theo độ kiếp, hơn nữa này sở độ thiên kiếp sẽ biến thành cùng chi tu vi đối ứng cấp bậc thiên kiếp, khủng bố vô cùng. Tầm thường tu sĩ, căn bản không có khả năng độ quá khứ. Đầy trời trong suốt lập lòe, rất nhiều màu bạc lôi điện, từ trên trời giáng xuống, nếu ngân hà đổi chiều, chút xuống mà xuống, trong hư không một mảnh lộng lẫy, sáng lạn chói mắt. Yến Trường Phong thân ảnh, hoàn toàn bị màu bạc lôi hải bao phủ, đã vô pháp thấy rõ hắn chân thân, mọi người chỉ nhìn đến, ở kia màu bạc lôi mặc trùng, một cái hắc ảnh ở trong đó sân vắng tàn bộ. Ngay cả cuối cùng một đạo lôi kiếp, thứ 9 trọng lôi kiếp, cũng chưa có thể đối Yến Trường Phong tạo thành quá lớn phiền toái. Kia tử tiêu thần lôi chi tinh, ở thiên kiếp bên trong, chính là ở động thiên cảnh thời điểm, mới có thể xuất hiện lôi kiếp, Yến Trường Phong hiện giờ đem này luyện hóa, nắm giữ tử tiêu thần lôi, này đó tầm thường lôi kiếp, đã hoàn toàn vô pháp lay động hắn mảy may. Tại đây chàng thiên kiếp lễ rửa tội hạ, Yến Trường Phong thân thể ở thượng một tầng lâu, Hóa Long Quyết tầng thứ 2 cũng tu luyện tới rồi long thể cảnh nhị chuyển, thân thể càng thêm kiên cố, đã đủ để bằng được linh huyền cảnh cao thủ. Hơn nữa, thành công vượt qua thiên kiếp sau, Yến Trường Phong tu vi cũng hoàn toàn đột phá tới rồi đại thiên vị, vô cùng thiên địa tinh khí phân dũng mà đến, bị Yến Trường Phong hấp thu. Một cái lập lòe màu bạc quang hoa dịch tích từ trên trời giáng xuống, thình lình chính là lôi kiếp dịch. Yến Trường Phong trực tiếp buông xuống tiếp dẫn xuống dưới, theo sau lập tức đã bị hắn thức hải trung thất sắc đạo liên hấp thu luyện hóa. Tới rồi hiện tại, Yến Trường Phong thực lực đã tăng lên tới vô cùng khủng bố hoàn cảnh. Linh huyền cảnh trung, đem rất ít có người có thể đủ uy hiếp đến hắn. Cũng chỉ có động thiên cảnh cường giả, hiện giờ có thể làm hắn hơi hơi kiêng kỵ. Động thiên cảnh cường giả, tu luyện ra động thiên, pháp lực chi cường, không phải là nhỏ, chẳng những toàn thân đều chứa đựng có rộng lượng pháp lực, động thiên bên trong, càng là tràn ngập này vô cùng bàng bạc lực lượng, lấy hắn hiện tại tu vi, căn bản không có khả năng lay động được. Động thiên cảnh, cùng thiên vị cảnh, linh huyền cảnh chờ có điều bất đồng, tổng cộng có cửu trọng. Cửu trọng động thiên, mỗi một trọng đều không phải là nhỏ. Thiên kiếp kết thúc, Yến Trường Phong cả người lượn lờ lưu chuyển màu tím lôi quang, cũng đều bị hắn thu liếm lên, còn người giữa, lại màu tím lôi điện lập lòe, uy thế nhiếp người. Kiếp trước, hắn cùng thượng cổ lôi tộc, đánh quá không ít lần giao tế, cùng thượng cổ lôi tộc một vị thiên chi kiêu nữ, lúc trước ở huyết luyện chi lộ thời điểm, từng có một đoạn giao tình, đối với thượng cổ lôi tộc, vô cùng hiểu biết cùng quen thuộc. Giờ phút này đã là đem chính mình hoàn toàn dung nhập tới rồi thượng cổ lôi tộc đệ tử thân phận ở giữa. Hắn ánh mắt nhếch người, quét mắt tứ phương tu sĩ, cuối cùng dừng ở Dược Thiên Cửu chờ năm đại cường giả trên người, ánh mắt như điện, ta nãi thượng cổ lôi tộc lôi linh tử, chư vị tới đây, có chuyện gì sao? Chương 430, nịnh bợ. Bị Yến Trường Phong ánh mắt quét chung, bốn phía tu sĩ tức khắc trong lòng cả kinh, từ Yến Trường Phong trong ánh mắt, cảm nhận được phi thường hơi thở nguy hiểm. Ngay cả năm đại động thiên cảnh cao thủ đều tâm thần chấn động, từ Yến Trường Phong trên người, cảm nhận được một cổ không giống người thường khí thế, uy nghiêm khí phách. Đặc biệt là nghe được Yến Trường Phong nói sau, ở đây mọi người càng là trong lòng nhảy dựng, lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc. Năm đại động thiên cảnh cao thủ vội vàng đối với Yến Trường Phong chắp tay, nói, nguyên lai là lôi công tử, cửu ngưỡng, chúng ta chỉ là vừa mới cảm nhận được thiên kiếp dao động, lại đây nhìn xem tình huống, cũng không có ý khác. Thì ra là thế, các ngươi mấy cái. Hay là nhiều là này La Dương quốc người sao? Không nghĩ tới La Dương quốc chung, thế nhưng có động thiên cảnh cao thủ, nhưng thật ra làm ta giật mình không nhỏ. Yến Trường Phong lộ ra một bộ kiệt ngạo công tử thần sắc, nhàn nhạt nói. Ha ha, nhưng thật ra làm lôi công tử chê cười, chúng ta La Dương quốc, tự nhiên không thể cùng cổ Dương đế quốc so sánh, ở đế quốc bên trong, động thiên cảnh tu sĩ, nói vậy không ở số ít đi. Dược Thiên Cửu ánh mắt hơi lóe, trong lòng vừa động, nói. Yến Trường Phong được nghe lời này, lập tức liền hiểu được, đối phương là ở thăm hắn hư thật, tuy rằng trên cơ bản đã tin thân phận của hắn, nhưng vẫn là có một ít hoài nghi. Rốt cuộc, đường đường thượng cổ lôi ra đệ tử, thân phận kiểu gì tôn quý, như thế nào sẽ đến này kẻ hèn tiểu quốc, liền tính là này La Dương quốc sự đại chu vương triều dưới trướng đệ nhất quốc gia cổ, cũng không đến mức dẫn tới thượng cổ thế gia người tới đây, nếu là ở đại chu vương triều bên trong, có thể nhìn thấy mấy cái thượng cổ thế lực đệ tử, đảo còn chẳng có gì lạ. Hơn nữa, nơi này khoảng cách thượng cổ lôi ra nơi cổ Dương đế quốc, khoảng cách nơi này vô cùng xa xôi, này liền càng làm cho người khả nghi. Bởi vậy Dược Thiên Cửu đám người tuy rằng trên cơ bản đều tin Yến Trường Phong thượng cổ lôi ra thân phận, nhưng lại vẫn là có một ít hoài nghi. Bất quá, bọn họ muốn dùng phương thức này, dò ra hắn hư thật, lại là gọi lộn số bản tính. Yến Trường Phong ngàn năm trước, cũng là cổ Dương đế quốc thượng cổ Yến gia thiếu chủ, đối với cổ Dương đế quốc tình huống, tự nhiên là vô cùng hiểu biết, tuy rằng ngàn năm qua đi, nhưng là nghĩ đến, đế quốc trung biến hóa, cũng hoàn toàn không đại. Hắn lộ ra một bộ cao ngạo biểu tình, nói, đó là tự nhiên, cổ Dương đế quốc, dữ dội lớn mạnh, há là này kẻ hèn La Dương quốc có thể đánh đồng. Động thiên cảnh tu sĩ, ở cổ Dương đế quốc trung, căn bản không coi là cái gì, tùy ý có thể thấy được, liền tính là kiếp Dương cảnh cao thủ, đều không tính cái gì. Thấy Yến Trường Phong một bộ cao ngạo chi sắc, nói đến La Dương quốc khi đầy mặt khinh thường, năm đại động thiên cảnh cường giả cũng không tức giận, ngược lại là đánh mất trong lòng hoài nghi. Cổ Dương đế quốc, đây chính là áp đảo vương triều phía trên tồn tại, so với bọn hắn đại chu vương triều đều phải cường đại, trước mắt cái này lôi linh tử sẽ chướng mắt La Dương quốc này kẻ hèn một cái tiểu quốc, tự nhiên là hết sức bình thường. Lôi công tử thân phận tôn quý, không biết vì sao sẽ đến La Dương quốc. Không biết chúng ta có không giúp được với vội. Đoạn gia lão tổ Đoạn Thiên Nhạc vẻ mặt ôn hòa, thái độ phi thường hiền lành nói. Như thế nào, ta muốn làm cái gì sự tình? Còn cần hướng các ngươi bẩm báo sao? Bất quá, nghe được Đoạn Thiên Nhạc nói, Yến Trường Phong lại là ánh mắt một túc, trong mắt màu tím lôi điện lập lòe, cuồng ngạo vô cùng. Nghiễm nhiên một cái phi dương ương ngạnh, tiêu ngạo cuồng ngạo thế lực lớn công tử thiếu gia hình tượng. Đoạn Thiên Nhạc thấy thế cũng bất động giận, ở hắn xem ra, hướng về phía trước cổ lôi ra bực này thượng cổ thế gia ra tới đệ tử, có điểm tính tình, mới là bình thường, nếu là thiếu điểm này kiệt ngạo cùng bá đạo, mới gọi người hoài nghi. Hắn như cũ gương mặt hiền từ, cười nói, lôi công tử hiểu lầm, lão hủ chỉ là tưởng giúp lôi công tử thôi, nếu là lôi công tử tới nơi này là muốn làm cái gì sự tình, lão hủ làm nơi này chủ nhà, có lẽ có thể giúp được với vội cũng không nhất định. Nghe được Đoạn Thiên Nhạc như thế nói, Yến Trường Phong khí thế mới vừa rồi vừa thu lại, gật gật đầu nói, thì ra là thế, nói cho các ngươi cũng không sao, ta hiện giờ chính là ra ngoài rèn luyện, đi vào Đại Chu Vương Triều, nghe nói Đại Chu Vương Triều dưới trướng đệ nhất quốc gia Cổ La Dương Quốc tổ chức bán đấu giá thịnh hội, rất là nổi danh, lưới thiên hạ linh chân dị bảo, cho nên lại đây nhìn xem, này La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội, hay không danh xứng với thực, thuận tiện cũng nhìn xem, hay không có ta yêu cầu đồ vật. Thì ra là thế, lôi công tử tới đúng là thời điểm, lúc này đây bán đấu giá thịnh hội, liền ở mấy ngày sau liền muốn chính thức bắt đầu. Chúng ta La Dương Quốc bán đấu giá thịnh hội, xa gần nổi tiếng, không thua với một ít vương triều tự thân tổ chức đấu giá hội, tuyệt đối sẽ không làm lôi công tử thất vọng. Công tôn hội trưởng cũng cười gật gật đầu. Chỉ hy vọng như thế. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Linh võ giới chung, tam thanh tiên đan Yến Vô Song đều xem cứng họng, không nghĩ tới Yến Trường Phong sắm vai khởi thượng cổ lôi tộc đệ tử thân phận tới, thế nhưng là tích thủy bất lậu, đêm này năm đại động thiên cảnh cường giả, tất cả đều lừa bịp qua đi. Chỉ là hắn lại không biết, Yến Trường Phong kiếp trước bản thân chính là cổ Dương đế quốc người, hơn nữa đối thượng cổ lôi tộc, cũng có liên quan, đúng là bởi vì như thế, mới vừa rồi có thể giấu giếm được mấy người. Có thể nhìn thấy lôi công tử, thật sự là ta chờ vinh hạnh, không biết lôi công tử có không vui lòng nhận cho, làm chúng ta vì lôi công tử đón gió tẩy trần. Lục đạo minh minh chủ Dược Thiên Cửu cũng mở miệng nói, năm đại động thiên cảnh cường giả, đối mặt một cái vừa mới đột phá đến đại thiên vị lôi tộc đệ tử, thế nhưng sôi nổi buông tư thái, thậm chí có thể nói là ở cực lực lấy lòng, có thể thấy được thượng cổ gia tộc, tại đây thiên thần đại lục địa vị như thế nào. Năm đại cường giả, sở dĩ như thế, tự nhiên cũng là có mục đích. Đặc biệt là Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, cùng với Công Tôn Trạch ba người, lần này không có thể được đến tiên đan, nếu là về sau không thể được đến cái gì cơ duyên, đời này đều cơ hồ không có khả năng đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng. Ở bọn họ xem ra, nếu là có thể bế lên thượng cổ lôi ra này đùi, kia sự tình liền có chuyển cơ. Trở lên cổ lôi ra nội tình, tuyệt đối có biện pháp có thể làm cho bọn họ đột phá cảnh giới, hơn nữa thượng cổ lôi ra, tất nhiên cũng sẽ không khuyết thiếu tiên đan. Đối mặt Dược Thiên Cửu 5 người thịnh tình mời, Yến Trường Phong cũng không cự tuyệt. Nếu là tùy tiện cự tuyệt, ngược lại dễ dàng khiến cho hoài nghi. Ở bán đấu giá thịnh hội chưa bắt đầu, tiên linh canh kim chưa tới tay phía trước, hắn còn không nghĩ cùng Dược Thiên Cửu đám người trở mặt. Nói cách khác, nếu là ảnh hưởng đến hắn chụp mua tiên linh canh kim, thì mất nhiều hơn được. Lần này bán đấu giá thịnh hội chung tiên linh canh kim, tất cả đều là hắn vật trong bàn tay, nhất định phải được. Nếu là có thể được đến những cái đó tiên linh canh kim, luyện hóa lúc sau, là có thể làm hắn tiên thiên kiếm thể được đến tăng lên, tiến giai đến đệ nhị giai đoạn, đến lúc đó thực lực của hắn sẽ có cực đại tăng lên. Đến lúc đó, sắc nhọn chi khí tăng lên, ở phối hợp tu la kiếm, chưa chắc không thể cùng động thiên cảnh cường giả một trận chiến. Tiên thiên kiếm thể, sắc nhọn chi khí, có thể nói là không có gì không phá, chỉ cần sắc nhọn chi khí cũng đủ cường thịnh, liền có khả năng chạm phá đối phương động thiên. Đặc biệt là Dược Thiên Cửu đám người, đều còn chỉ là động thiên cảnh một trọng tu vi, động thiên cũng không kiên cố, giữa cũng không có ẩn chứa quy tắc, trật tự, thậm chí là thế giới chi lực. Chương 431, Kính tiện bảo vật. Kinh Hoa Thành nhất hào hoa xa xỉ một nhà tiểu lầu bên trong, mấy cái động thiên cảnh cường giả tự mình vì Yến Trường Phong đón gió tẩy trần. Nhà này tiểu lầu gọi là Thiên Thượng Cung Khuyết, chính là Đoạn gia sản nghiệp. Cung điện kiến trúc, to lớn bất phàm, giữa cảng là kim bích huy hoàng, hào hoa xa xỉ vô cùng. Các loại sơn chân hải vị, cũng đều đầy đủ mọi thứ, nguyên liệu nấu ăn bên trong, đều ẩn chứa có khổng lồ thiên địa tinh khí, tu sĩ dùng ăn đều có vô cùng chỗ tốt. Đương nhiên, càng là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, giá cả cũng là càng quý, Kinh Hoa Thành trung, cũng không có vài người có thể ăn đến khởi. Chỉ là Yến Trường Phong đám người trước mặt này một bản mỹ vị món ngon, liền giá trị 5.000 vạn huyền dương đan. 5.000 vạn huyền dương đan, dữ dội khổng lồ con số. Liền tính là một ít linh huyền cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ăn đến khởi. Trường quay ở bên cạnh tự mình chờ sai phái, Yến Trường Phong cũng không khách khí, hét lên, trường quay, đi, đem tốt nhất rượu, tốt nhất thức ăn đều trình lên tới. Trường quay nghe vậy lại là bất động, nhìn về phía bên cạnh Đoạn Thiên Nhạc. Kia Đoạn Thiên Nhạc thấy thế lại là mày nhăn lại. Quát lớn nói, lôi công tử lời nói ngươi không nghe thấy sao? Còn không mau đi. Theo sau lại đối với Yến Trường Phong khách khí khi nói, lôi công tử, hạ nhân không hiểu chuyện, còn thỉnh công tử không lấy làm phiền lòng. Không sao. Yến Trường Phong nhàn nhạt nói. Kia trưởng quầy nhìn thấy một màn này, tức khắc trong lòng nhảy dựng, khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới nhà mình lão tổ, thế nhưng đều đối Yến Trường Phong như vậy khách khách khí khí, gần như lấy lòng, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán khởi Yến Trường Phong thân phận. Thức mau, liền lại có không ít rượu ngon, cùng với một ít chân quý thức ăn trình đi lên, liền tính là dược thiên cửu, Công Tôn Trạch bọn người không khỏi trong lòng khẽ nhúc nhích, này một bàn rượu và thức ăn, ít nhất được với 100 triệu huyền dương đan. Bất quá bọn họ nhìn về phía Đoạn Thiên Nhạc, kia Đoạn Thiên Nhạc lại là hồn không thèm để ý, tựa hồ căn bản không có đem này 100 triệu huyền dương đan để vào mắt. Này Đoạn Thiên Nhạc, thật đúng là hạ đến khởi tiền vốn, 100 triệu huyền dương đan, cứ như vậy mày đều không nhăn một chút, chúng ta lần này chính là đi theo này Lôi công tử thâm lây. Bất quá, cũng không thể làm này Đoạn Thiên Nhạc một người đem nổi bật cướp sạch. Dược Thiên Cửu đám người âm thầm cảm thán. Lôi công tử ngút trời thần võ, ngại cái thế thiên tài, thế nhưng có thể đưa tới thiên kiếp. Hơn nữa ngay cả thiên kiếp đều không thể nề hà công tử mảy may, thật sự làm Dược Mộ kính nể. Công tử tu luyện lôi pháp, Dược Mộ 300 năm trước, từng cơ duyên xảo hợp được đến một khối lôi linh canh kim, giữa ẩn chứa vô cùng mênh mông lôi linh tinh khí, đối với tu luyện lôi pháp, có rất nhiều chỗ tốt, bất quá Dược Mộ không hiểu lôi pháp, này lôi linh canh kim, chỉ có ở Lôi công tử trên tay, mới có thể phát huy chân chính diệu dụng, kẻ hèn lễ mọn, hy vọng Lôi công tử không cần ghét bỏ. Dược Thiên Cửu cười nói, duỗi tay vung lên, một khối đầu người đại màu đen tiên kim liền dần hiện ra tới, bị hắn pháp lực thác ở giữa không trung. Cái gì? Lôi linh canh kim? Yến Trường Phong tức khắc trong lòng cả kinh. Lôi linh canh kim chính là một loại phi thường chân quý tiên kim, không thể so tiên linh canh kim kém. Tuy rằng bên trong sắc nhọn chi khí so ra kém tiên linh canh kim như vậy phong phú nồng đậm, nhưng là trong đó ẩn chứa sắc nhọn chi khí cũng tuyệt đối không dung bỏ qua. Ngoài ra, này lôi linh canh kim bên trong còn ẩn chứa có vô cùng nồng đậm lôi linh tinh khí. Đối với tu luyện lôi pháp người, có thể tính thượng là trí bảo. Đặc biệt là, này Dược Thiên Cửu trên tay này một quả lôi linh canh kim, thế nhưng ước chừng có đầu người đại. Chỉ là này lôi linh canh kim trung sắc nhọn chi khí, liền đủ để cho Yến Trường Phong tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ nhị giai đoạn. Mà này lôi linh canh kim lôi linh tinh khí, cũng có thể đủ làm Yến Trường Phong tu la kiếm pháp, lôi pháp thiên hoàn toàn cô động hoàn thành. Tóm lại, chỉ cần được đến này cái lôi linh canh kim, luyện hóa lúc sau, Yến Trường Phong thực lực đủ khả năng tăng lên mấy lần. Yến Trường Phong lúc trước sở dĩ muốn giả dạng thành thượng cổ lôi gia đệ tử, chỉ là muốn hôn muốn Dược Thiên Cửu đám người chú ý thôi, lại không nghĩ rằng, thế nhưng còn có thể được đến nhiều như vậy chỗ tốt. Không sai, Lôi công tử, bất luận cái gì bảo vật, đều chỉ có ở đối nhân thủ chung, mới có thể phát huy ra nó giá trị tới. Này lôi linh canh kim, ở Dược Mộ trong tay, lại là Minh Châu phủ bụi trần, chỉ có tới rồi Lôi công tử trong tay, mới có thể phát huy ra nó giá trị tới. Là nó cơ duyên phúc khí tới rồi, còn thỉnh Lôi công tử nhận lấy. Thấy Yến Trường Phong quả nhiên đối này lôi linh canh kim động tâm, đối với Yến Trường Phong phản ứng, Dược Thiên Cửu cũng là vô cùng vừa lòng, trong lòng vui mừng đến cực điểm, vội vàng đem này lôi linh canh kim dùng pháp lực đưa đến Yến Trường Phong trước mặt. Ha ha ha ha, hảo. Dược Thiên Cửu, ngươi gọi là Dược Thiên Cửu đúng không? Bản công tử nhớ kỹ ngươi, ngươi thực không tồi, thế nhưng có được lớn như vậy một viên lôi linh canh kim, còn đem hắn đưa tặng cho ta. Như vậy bản công tử cũng đã nhìn ra, ngươi tuy rằng tu luyện tới rồi động thiên cảnh một trọng, bất quá tiềm lực lại là đã hao hết, tại đây động thiên cảnh một trọng, chỉ sợ cũng tạp không biết đã bao nhiêu năm, sau này muốn đột phá, cơ hồ không có khả năng. Bất quá, ngươi người này thực không tồi, này lôi linh canh kim, đối bản công tử có trọng dụng, chờ ta đến lúc đó về đến gia tộc, ta sẽ sai người cho ngươi đưa tới một viên tiên đan, chuyên môn phá giai đan. Này phá giai đan, chỉ có chúng ta này đó thượng cổ gia tộc, thượng cổ thế lực mới nắm giữ có luyện chế phương pháp, cũng chỉ có chúng ta thượng cổ thế lực mới có thể đủ luyện chế ra tới. Ngươi đến lúc đó nếu là buông xuống luyện hóa, chẳng những có thể đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, còn có thể tăng lên tiềm lực của ngươi, làm ngươi sau này có hy vọng bước lên càng cao tu luyện cảnh giới. Bất quá, bất luận cái gì tiên đan đều chỉ có thể luyện hóa một lần, đến lúc đó ngươi luyện hóa kia phá giai đan, về sau ở luyện hóa liền không thể mượn này đột phá tu vi. Yến Trường Phong ha ha lớn nhỏ. Đại thủ vung lên, liền đem kia lôi linh canh kim thu xuống dưới, theo sau tâm tư chợt lóe, lại làm cho ở đây mọi người mặt, cấp này Dược Thiên Cửu khai cái ngân phiếu khống. Quả nhiên, kia Dược Thiên Cửu nghe vậy, tức khắc vui sướng vô cùng, vội vàng nói, Lôi công tử đại ân, Dược Mộ không thắng cảm kích, nếu là Dược Mộ đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng, sau này nguyện đi theo Lôi công tử tả hữu, vì Lôi công tử hộ giá hộ tống. Ha ha ha ha, vì bản công tử hộ giá hộ tống, vậy không cần. Bản công tử thiên tư cái thế, tuyệt tuyệt thế vô song, yêu cầu ai tới bảo hộ. Ngươi hay là đương bản công tử là những cái đó ăn chơi chắc táng thiếu ra sao? Không có gì thật bản lĩnh, ra tới rèn luyện, còn mang theo một đám người tại bên người bảo hộ. Yến Trường Phong ha ha cười, kiệt ngạo vô cùng. Lôi công tử ngút trời chi tư, những cái đó ăn chơi chắc táng thiếu ra, như thế nào có thể cùng Lôi công tử đánh đồng? Vừa mới là Dược Mộ trong lòng quá mức cảm kích, nhất thời nói không lựa lời, nói sai rồi lời nói, mong rằng Lôi công tử không cần chú ý. Dược Thiên Cửu vội vàng khen tặng nói, được đến Yến Trường Phong hứa hẹn, trong lòng lại là vui mừng chi đến. Lại không biết, hắn trước mắt cái này Lôi công tử, bất quá là Yến Trường Phong biến ảo mà thành. Cái gọi là hứa hẹn, cũng bất quá là Yến Trường Phong, vì cổ vũ ở đây vài người khác, hướng hắn hiến vật quý thủ đoạn thôi. Tuy rằng chính hắn là có thể đủ luyện chế tiên đan, nhưng là đối này vài người, Yến Trường Phong chính là không có gì hảo cảm. Lúc trước hắn tách ra tới bóng dáng phân thân, đã bị Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc cùng với Công Tôn Trạch ba người nghiền giết. Nếu là lúc ấy là hắn bản tôn, chỉ sợ cũng đã sớm ngã xuống. Kia bên cạnh Lộc Chính Thanh cùng Hàn Thu Vũ hai người, tuy rằng lúc ấy không có đối hắn ra tay, nhưng cũng đang âm thầm đánh hắn chủ ý, tựa hồ là muốn đem hắn âm thầm khống chế lên. Bởi vậy, này vài người, tương đương với đều là hắn địch nhân, hắn lại sao có thể đi cấp này vài người luyện chế tiên đan, trợ bọn họ đột phá. Hiện tại bất quá là tưởng nhiều hố điểm chỗ tốt thôi. Chương 432, tranh nhau tặng lễ. Yến Trường Phong vẫy vây tay, nói, không sao, bản công tử Lôi Linh Đại Pháp hiện giờ chính tu luyện tới rồi bình cảnh. Ngươi này nhưng Lôi Linh canh kim, chính là giúp bản công tử đại ân, dùng bữa, uống rượu, hôm nay công tử ta cao hứng, này bữa cơm ta thỉnh. Yến Trường Phong dũng cảm nói. Nhìn đến Dược Thiên Cửu thảo Yến Trường Phong như thế niềm vui, cùng với Yến Trường Phong đối Dược Thiên Cửu sở hạ hứa hẹn, Đoạn Thiên Nhạc, Công Tôn Trạch, Lộc Chính Thanh cùng với Hàn Thu Vũ bốn người cũng đều tâm tư lung lay lên. Nghe được Yến Trường Phong nói này bữa cơm từ hắn tới thỉnh, Đoạn Thiên Nhạc vội vàng nói, Lôi công tử đi vào chúng ta Kinh Hoa Thành, là chúng ta Kinh Hoa Thành vinh hạnh, này bữa cơm chính là chúng ta mấy cái vì Lôi công tử đón gió tẩy trần, như thế nào có thể làm Lôi công tử tới thỉnh. Nếu là thật làm Lôi công tử tới thỉnh, chẳng phải chiết sắt chúng ta. Nga. Một khi đã như vậy, vậy ngày khác lại từ bản công tử tới mở tiệc chiêu đãi các ngươi. Yến Trường Phong lộ ra trầm ngâm chi sắc, mở miệng nói. Lôi công tử anh minh. Công tử, kỳ thật lao phu nơi này cũng có một bảo, so sánh với đối công tử cũng sẽ có trọng dụng. Đoạn Thiên Nhạc nhân cơ hội nói. Nga. Cái gì bà bối? Yến Trường Phong cấp chính mình rót ly rượu, không thèm để ý nói. Kia Đoạn Thiên Nhạc âm thầm cắn chặt răng. Trên người vàng rực chợt lóe, thế nhưng là một con chén bể, mặt trên phổ phổ thông thông, nhìn không ra cái gì thần kỳ chỗ. Nga. Đoạn lao nhân, ngươi lấy ra như vậy một con chén bể, chẳng lẽ là muốn đem này chén bể tặng cho Đoạn công tử không thành? Kia Dược Thiên Cửu thấy thế, không khỏi cười khẩy nói. Chỉ là, nhìn đến này chỉ chén bể nháy mắt, Yến Trường Phong trong lòng chính là cả kinh. Nay khẩu chén bể cũng không đơn giản, lúc trước Yến Trường Phong từng ở huyết luyện chi lộ, một thiên tài trong tay gặp qua. Đây là một ngụm cổ bảo, gọi là hóa thiên chén, khủng bố vô cùng, cái gì đều nhưng hóa, nghe nói đã từng có người dùng này hóa thiên chén, sinh sôi luyện chết quá sinh tử đại cảnh cường giả, đem này một thân pháp lực, đều hóa rớt. Chẳng qua, lúc ấy này khẩu chén lại là hoàn hảo không tổn hao gì, cũng không hướng như vậy tàn phá. Bất quá, Yến Trường Phong tuy rằng nhận ra tới, bất quá lại là làm bộ không biết, cố ý đem sắc mặt trầm xuống, quắc, hảo ngươi cái Đoạn Thiên Nhạc, ngươi ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi ta. Rồi lại đưa ta chén bể, chẳng lẽ là ý có điều chỉ, đương bản công tử là ven đường khất cái, châm chọc bản công tử sao? Hừ, ngươi thật to gan. Hắn hét lớn một tiếng, uy thế kinh người, liền cách gian trong phòng khách nhân đều bị kinh động, đem ánh mắt đầu tới, phát hiện Yến Trường Phong thế nhưng ở quát lớn Đoạn gia lão tổ, tức khắc mỗi người kinh hãi không thôi. T. Người thanh niên này là ai? Cũng dám như vậy quát lớn Đoạn gia lão tổ. Càng làm cho bọn họ ngạc nhiên sự, đối mặt Yến Trường Phong quát lớn. Kia Đoạn gia lão tổ chẳng những không có tức giận, ngược lại hốt hoảng giải thích nói, Lôi công tử bất giận, Lôi công tử bất giận. Đoạn gia lão tổ tựa hồ cũng mới ý thức được, chính mình ở mở tiệc chiêu đãi Lôi linh tử ăn cơm thời điểm, tặng người một ngụm bộ dáng bình phàm chén bể, đích xác dễ dàng khiến cho hiểu lầm. Hắn tiếp tục giải thích nói, Lôi công tử hiểu lầm, này chỉ chén cũng không phải là tầm thường chi vật, chính là một kiện chí bảo, là lão hủ ta lớn nhất một cái át chủ bài, công tử thỉnh xem. Hắn đem pháp lực vừa chuyển, rót vào đến kia hóa thiên chén trung, đem chén khẩu nhắm ngay vừa mới châm chọc hắn Dược Thiên Cửu, tức khắc chi gian, kia hóa thiên chén trung liền trào ra một cổ thần bí lực lượng, nháy mắt liền đem Dược Thiên Cửu bao phủ, thế nhưng muốn đem hắn trực tiếp thu vào đi vào. Tức khắc chi gian, kia Dược Thiên Cửu sắc mặt đại biến, cảm giác được cả người pháp lực đều ở quần quận không ngừng hấp thu đến hóa thiên chén chung, nếu không có hắn thi triển thần thông, tạo ra chính mình động thiên, mới miễn cưỡng định trụ tự thân, hơn nữa Đoạn Gia lão tổ cũng không có toàn lực thúc dục này hóa thiên chén, nói cách khác, Dược Thiên Cửu trực tiếp liền phải bị hóa thiên chén thu đi vào. Đoạn Thiên Nhạc, ngươi muốn làm cái gì? Dược Thiên Cửu gầm lên một tiếng, kia Đoạn Thiên Nhạc lúc này mới ngừng lại, triệt hồi thêm vào ở hóa thiên chén mặt trên pháp lực, liếc liếc mắt một cái Dược Thiên Cửu, đối với Yến Trường Phong hiền lành nói, Lôi công tử, này chỉ chén, chính là lão hủ 500 năm trước, ở Đại Chu Vương Triều du lịch thời điểm, cơ duyên xảo hợp đoạt được, những năm gần đây, cũng đã thăm dò này khẩu chén lai lịch, này chén chính là trong truyền thuyết hóa thiên chén, nghe nói lúc trước đã từng luyện hóa quá sinh tử. Đại cảnh tuyệt thế cường giả, tuy rằng hiện tại này khẩu chén đã tổn hại, nhưng là đồng dạng không thể khinh thường, có thể so với một kiện thượng phẩm đạo khí, vừa có khả năng tấn công. Lôi công tử chính là thượng cổ Lôi tộc đệ tử, tự nhiên là không thiếu pháp bảo. Này khẩu hóa thiên chén đưa tặng cấp công tử, cũng bất quá là dệt hoa trên gấm thôi, mong rằng Lôi công tử vui lòng nhận cho. Đoạn Thiên Nhạc thấy Yến Trường Phong biểu tình dần dần biến hóa, lúc trước phẫn nộ biến mất không thấy, trong mắt tinh quang lập lòe, biết Yến Trường Phong động tâm, vội vàng đem hóa thiên chén đưa đến Yến Trường Phong trước mặt. Lôi công tử, lão hủ đã đem này hóa thiên chén mặt trên, về lão hủ hơi thở, dấu vết, hết thể đều thanh trừ, công tử có thể trực tiếp luyện hóa. Đoạn Thiên Nhạc lại mở miệng giải thích nói, hóa thiên chén. Thế nhưng thật là trong truyền thuyết cái kia hóa thiên chén. Cái kia luyện chết quá sinh tử đại cảnh cường giả hóa thiên chén. Yến Trường Phong đem này hóa thiên chén bắt được trong tay, con ngươi giữa tức khắc ánh sao lập lòe. Không nghĩ tới, này hóa thiên chén, thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, còn bị ngươi được đến. Chỉ tiếc, này hóa thiên chén có một ít thiếu tổn hại, bất quá cũng coi như thượng là một kiện trí bảo. Thực hảo, này khẩu chén, ta liền nhận lấy. Yến Trường Phong cầm này chỉ chén cẩn thận quan sát một phen. Trên thực tế là ở kiểm tra, này chỉ chén mặt trên hay không còn bám vào có này Đoạn Thiên Nhạc hơi thở cùng dấu vết. Phát hiện không có vấn đề, Yến Trường Phong cũng không khách khí, trực tiếp đem chi thu lên. Giờ phút này, Yến Trường Phong trong lòng là kinh hỉ vô cùng, cười nở hoa. Không nghĩ tới lần này biến ảo thành thượng cổ Lôi gia đệ tử, thế nhưng nhẹ nhàng, phải tới rồi như vậy thu hoạch. Lại là Lôi Linh Canh Kim, lại là Hóa Thiên Chén, đều là vô cùng chân quý bảo bối, thiên kim khó cầu. Không nghĩ tới cứ như vậy dễ dàng tới tay, hơn nữa vẫn là Dược Thiên Cửu cùng Đoạn Thiên Nhạc hai người tự nguyện lấy ra tới muốn đưa tặng cho hắn, còn một bộ e sợ cho hắn chướng mắt bộ dáng. Lại là làm Yến Trường Phong cười thầm không thôi, nếu là đến lúc đó chính mình thân phận bại lộ, này Dược Thiên Cửu cùng Đoạn Thiên Nhạc hai người, lại nên là gì biểu tình. Liên ở Yến Trường Phong mừng thầm hết sức, còn lại mấy cái động thiên cảnh cường giả, Công Tôn Trạch, Lộc Chính Thanh cùng với Hàn Thu Vũ ba người thấy Dược Thiên Cửu cùng Đoạn Thiên Nhạc hai người sôi nổi đưa ra như thế đại lễ, ba người cũng đều làm không được, nếu ở không có gì tỏ vẻ, chỉ sợ nổi bật đều bị hai người kia ra xong rồi. Vì thế ba người sôi nổi tranh nhau đưa ra đại lễ, không một kiện đại lễ, đều là vô cùng quý trọng. Bọn họ đều cảm thấy, Yến Trường Phong chính là thượng cổ Lôi gia đệ tử, tầm thường bà bối, hơn phân nửa cũng đều nhìn quen, trướng mắt, bởi vậy đều là bỏ vốn gốc, đưa ra tới bà bối. Kiện kiện đều không phải tầm thường hóa. Kia Công Tôn Trạch đưa ra một mặt ngọc bài, gọi là chết thay phù bài, thần kỳ vô cùng, ở nguy cơ thời điểm, có thể cho chết thay phù bài thay thế chính mình tử vong. Tỷ như ở cùng người đấu pháp hết sức, vô pháp né tránh đối phương một đòn chí mạng thời điểm, sử dụng này cái chết thay phù bài, thân thể là có thể đủ lập tức độn ly nơi địa phương, cùng phạm vi vạn dặm linh tinh một người, đổi thân thể nơi vị trí, mà cái kia bị đổi người, liền sẽ thay thế ngươi thừa nhận kia một kích. Này chết thay phù bài, nhìn như có điểm tà ác, nhưng ở lọt vào vây công thời điểm, có thể khởi đến vô cùng mấu chốt tác dụng, có thể mượn dùng này cái phù bài, đổi cùng vây công ngươi một người vị trí, thần kỳ vô cùng. Chương 433, chỗ tốt vô tận. Công Tôn Trạch đưa chết thay phù bài, Yến Trường Phong cũng không có khách khí, ai đến cũng không cự tuyệt, hết thể nhận lấy. Này chết thay phù bài, chính là bảo mệnh bảo bối. Lôi công tử, ta nơi này có một quả xúc địa thành thôn phù. Sử dụng lúc sau có thể ngay lập tức chi gian, di động đến vạn dặm ở ngoài, liền tính là phong ấn trận pháp, đều vây trói không được, so xé rách hư không muốn an toàn đến nhiều, sử dụng lúc sau, không ai có thể lưu đến hạ ngươi. Lộc Chính Thanh cũng đưa cho Yến Trường Phong một quả thần phù, xúc địa thành thôn phù, kim sắc lá bùa, không biết là dùng cái gì tài chất luyện chế mà thành, giữa ẩn chứa rất nhiều huyền diệu phù văn, hơn nữa này cái xúc địa thành thôn phù, mặt trên tản ra một cổ xưa hơi thở, tựa hồ phi thường cổ xưa. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc vừa động, này xúc địa thành thôn phù, chỉ có sinh tử đại cảnh cường giả mới có thể luyện chế ra tới, thật là bảo mệnh hảo bà bối. Yến Trường Phong tự nhiên là vui vẻ nhận lấy. Lôi công tử, lão phu hổ thẹn, lấy không ra chư vị đạo hữu như vậy chân quý đồ vật, trong tay chỉ có như vậy một khối không biết tên tàn bia. Hàn Thu Vũ có chút chần chờ, mở miệng nói. Nga! Không biết là cái gì tàn bia? Yến Trường Phong cười tủm tỉm nói. Đây chính là phát tài rất tốt cơ hội, này năm cái động thiên cảnh cường giả, tranh nhau hiến vật quý, hắn chính là sẽ không chút nào nương tay, hiện giờ nghe được Hàn Thu Vũ nói, trong lòng tức khắc vừa động. Này Hàn Thu Vũ lấy ra tới bảo bối, liền tính là so ra kém dược thiên cửu đám người, nhưng tốt xấu cũng là động thiên cảnh cao thủ, nói vậy cũng sẽ không khó coi. Nay tòa tàn địa, chính là lão phu 200 năm trước ngẫu nhiên đoạt được, bất quá nghiên cứu 200 năm, cũng không có nghiên cứu ra cái gì tới. Bất quá! Này tòa tàn bia tài chất phi thường kỳ lạ, phi thạch phi kim phi mục, ta dùng pháp lực ngày đêm tế luyện, từng bế quan tiêu phí 10 năm thời gian luyện hóa, đều không có chút nào hiệu quả, giữa tựa hồ có một loại phong ấn chi lực. Hàn Thu Vũ đầu tiên là đơn giản giới thiệu một chút, theo sau duỗi tay vung lên, tưới xuống một mảnh quang huy, một tòa cao lớn tấm bia đá liền hiện ra tới, phiêu phủ ở giữa không trung. Mặt trên có một đám kỳ quái phù văn, siêu siêu vẹo vẹo, như là văn tự, nhưng là rồi lại không người có thể công nhận ra tới. Lôi công tử thỉnh xem, chính là này tòa tàn bia. Hàn Thu Vũ mở miệng nói. Yến Trường Phong ánh mắt, lập tức liền phóng ra ở này tòa tàn trên bia. Này tòa tàn bia theo dõi chặt đứt một góc, có một ít phù văn đều bởi vậy biến mất không thấy. Nhưng nhìn đến này làm tấm bia đá nháy mắt, Yến Trường Phong thức hải bên trong, kia thất sắc đạo liên, tức khắc kịch liệt xoay tròn lên, giữa thế nhưng lại lần nữa truyền ra một đạo ý niệm, nhận lấy nó. Cái gì? Này tòa tấm bia đá, thế nhưng có thể làm thất sắc đạo liên chủ động truyền niệm cho ta, làm ta nhận lấy. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc cả kinh, mặt ngoài lại là không lộ thanh sắc, nhìn này tòa tấm bia đá cẩn thận đánh giá một phen, con người giữa, kia thất sắc đạo liên thanh huy lưu chuyển, thế nhưng rót vào đến hắn trong ánh mắt. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trong mắt tàn bia liền đã xảy ra biến hóa, mặt trên kia một đám siêu siêu vẹo vẹo phù văn, thế nhưng trong mắt hắn bơi lội lên, làm lại tổ hợp, rõ ràng không có xem qua này đó phù văn, nhưng là Yến Trường Phong lại là phân biệt ra tới, những cái đó phù văn thật là một loại cổ xưa văn tự. Phong thần bia. Yến Trường Phong trong lòng mặc niệm, tức khắc chi gian, linh hồn hải rung động, nhấc lên mưa rền gió dữ. Phảng phất vận mệnh chú định, có một cổ chí cao vô thượng ý thức, buông xuống ở hắn thức hải bên trong, đôi hắn tiến hành áp bách. Ở hắn thức hải bên trong, Tu La kiếm, Ma Quyên kiếm, Thiết Huyết chiến kỳ, Thôn Thiên Ma Lô sôi nổi rung động lên, giữa khí linh, tất cả đều kêu sợ hãi liên tục. Sao lại thế này, đã xảy ra cái gì? Như thế nào sẽ có cường đại như vậy ý chí buông xuống, thế nhưng làm chúng ta đều cảm giác được hít thở không thông. Tu La kiếm cùng với Thôn Thiên Ma Lô chờ đạo khí, tất cả đều bị kinh động, truyền ra bất an ý niệm. Yến Trường Phong trong lòng càng là chấn động không thôi, thức hải bên trong, vang lên ù ù chi âm, linh hồn đều phảng phất phải bị đánh tan. Nếu không có thất sắc đạo liên gột rửa ra từng vòng thanh huy, bảo vệ chủ hắn, Yến Trường Phong thức hải lập tức liền phải hỏng mất. Hào bảo bối, chí bảo, vô thượng chí bảo a. Yến Trường Phong trong lòng kinh hãi, trong mắt thanh huy, cũng bởi vậy dần dần tiêu tán. Mà này thanh huy tiêu tán sau, kia tàn trên bia cổ xưa văn tự, Yến Trường Phong lại lần nữa cảm thấy xa lạ lên, đồng thời trong đầu kia cổ cảm giác các bách, cũng biến mất không thấy. Hắn lấy lại bình tĩnh, bình phục tâm thần, bất động thanh sắc nói, Hàn Đạo Hữu nói đùa, bản công tử cái gì bảo vật không có gặp qua. Sẽ để ý Hàn Đạo Hữu đưa đến tột cùng là cái gì bảo vật sao? Quan trọng là Hàn Đạo Hữu có này phân tâm ý. Này liền vậy là đủ rồi. Yến Trường Phong nhìn kia phong thần tàn bia liếc mắt một cái, tựa không thèm để ý, vung tay lên liền đem hắn thu lên, nói, các ngươi mấy cái thực hảo, bản công tử nhớ kỹ các ngươi, chờ bản công tử về đến gia tộc giữa, nhất định làm người tới đại đại ban thưởng các ngươi. Đúng rồi, các ngươi đều là động thiên cảnh cường giả, cũng coi như thượng là cao thủ, các ngươi nếu cố ý đến đế quốc chúng tới phát triển, bản công tử nhưng thật ra có thể giúp các ngươi vận tác, cho các ngươi dẫn tiến một phen, thậm chí các ngươi cũng có thể gia nhập ta thượng cổ lôi gia, vì ta lôi gia làm việc. Ta thượng cổ lôi gia ở cổ dương đế quốc địa vị, nói vậy các ngươi cũng là biết đến, nếu là giống nhau động thiên cảnh tu sĩ, tưởng gia nhập ta lôi gia, ít nhất cũng đến là động thiên cảnh 5 trọng thậm chí 6 trọng cao thủ, mới có thể đủ gia nhập tiến vào, đạt được một ít địa vị, bất quá nếu các ngươi cố ý, ta tự mình dẫn tiến các ngươi, lại là có thể phá lệ cho các ngươi gia nhập, thật không dám giấu giếm, bản công tử chính là thượng cổ lôi gia dòng chính đệ tử. Hơn nữa lúc trước các ngươi cũng thấy được, bản công tử thiên phú như thế nào, ở lôi gia địa vị cũng liền không cần nhiều lời. Yến Trường Phong đem sở hữu bảo vật đều nhận lấy, lại bắt đầu cấp những người này khai khởi ngân phiếu khống, lại dùng này một phen lời nói, tới phân tán mấy người lực chú ý, hảo hoàn toàn đánh mất bọn họ nghi ngờ, cũng làm chính mình ngân phiếu khống thoạt nhìn càng thêm chân thật một ít. Quả nhiên, này 5 người nghe được Yến Trường Phong nói, lập tức đã bị phân tán lực chú ý, mỗi người vui vô cùng. Như thế rất tốt, như thế rất tốt, Cổ Dương Đế quốc chính là Đông Hoang lớn nhất một cái đế quốc, phồn thịnh vô cùng, cường giả như mây, chính là vô số võ đạo tu sĩ sở hướng tới thánh thổ. Nếu là chúng ta có thể gia nhập Thượng Cổ Lôi gia, thật sự là trời cho cơ duyên. Không sai, Lôi công tử, sau này ta chờ nhất định duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, bất quá, không biết Lôi công tử khi nào có thể dẫn tiến chúng ta, làm chúng ta gia nhập Thượng Cổ Lôi gia. Năm cái động thiên cảnh cường giả nghe vậy, tức khắc tất cả đều kinh hỉ vô cùng. Gia nhập Thượng Cổ Lôi gia, nay ở bọn họ xem ra, kia chính là thiên đại chuyện tốt, sau này có Thượng Cổ Lôi gia làm chỗ dựa, ngày sau có thể nói là tiền đồ vô lượng. Hơn nữa, bọn họ cũng đều biết, Thượng Cổ thế gia, tất cả đều nắm giữ có rất nhiều mặt khác tu sĩ không biết bí văn cùng với một ít tu luyện phương diện bí thuật, hơn nữa nắm giữ có rất nhiều đại thần thông, này đó đại thần thông, nếu là bọn họ có thể học được, thực lực chắc chắn bạo trướng. Ngoài ra, còn có vô cùng phong phú tu luyện tài nguyên, tóm lại, chỗ tốt vô tận. Chương 434, không khẩu bạch thoại. Không dám, không dám, bản công tử có gia tộc đưa tin thần phù, đến lúc đó ta trước thông chi gia tộc bên kia một phen, nếu là bên kia không có gì vấn đề, ta sẽ đem ta Lôi gia phù lệnh giao cho các ngươi, đến lúc đó các ngươi trực tiếp cầm này phù lệnh, đến ta Thượng Cổ Lôi gia đi báo danh là đến nơi. Nay phù lệnh, ở ta Thượng Cổ Lôi gia đông đảo đệ tử giữa, chính là không có vài người có thể có được, chỉ có tiềm lực thật lớn dòng chính đệ tử, mới bị ban cho một ít phù lệnh, có thể vì chính mình mời chào dưới trướng tùy tùng, các ngươi đến lúc đó, liền lấy bản công tử tuyển nhận dưới trướng thân phận tiến vào Lôi gia, có hay không cái gì vấn đề. Yến Trường Phong thuận miệng nói, tích thủy bất lậu, làm người hoàn toàn nhìn không ra sơ hở tới, căn bản sẽ không mới nghĩ đến, hắn cái này Lôi gia đệ tử thân phận, chính là giả. Không có vấn đề, không có vấn đề, có thể trở thành Lôi công tử dưới trướng, chúng ta cầu mà không được. Mấy người sôi nổi mở miệng nói. Bất quá, bán đấu giá thịnh hội kết thúc qua đi, Lôi công tử hay là còn không quay lại về gia tộc sao? Công Tôn Trạch mở miệng hỏi. Bản công tử còn có chuyện quan trọng muốn làm, bản công tử sự tình, các ngươi liền không cần hỏi nhiều, biết đến nhiều, đối với các ngươi không có chỗ tốt, các ngươi đến lúc đó chỉ cần cầm ta phù bài, đến Thượng Cổ Lôi gia đi báo danh là đến nơi. Yến Trường Phong sắc mặt hơi trầm xuống, mở miệng nói. Kia Công Tôn Trạch thấy thế tức khắc thức thời không hề hỏi nhiều. Chúng ta đây hết thể liền nghe theo Lôi công tử an bài, Lôi công tử như thế nào an bài, chúng ta liền như thế nào làm. Dược Thiên Cửu gió chiều nào theo chiều ấy, vội vàng vuốt mông ngựa nói. Yến Trường Phong vừa lòng gật gật đầu, nô, Dược Thiên Cửu, ngươi thực không tồi, bản công tử thực thưởng thức ngươi, muốn trọng thưởng, còn có các ngươi mấy cái, cũng đều muốn trọng thưởng, đến lúc đó ta còn sẽ ở phụ lệnh bên trong công đạo một phen, làm gia tộc bên kia, cho các ngươi mỗi người ban thưởng một viên tiên đan, phá giai đan. Lấy bản công tử thân phận cùng địa vị, tại gia tộc giữa, điểm này quyền lên tiếng vẫn phải có. Yến Trường Phong ha ha cười, miệng toàn nói phét, thẳng nghe được Dược Thiên Cửu đám người vui sướng vô cùng. Chúng ta đây liền trước cảm tạ Lôi công tử. Năm người đồng thời chắp tay nói. Yến Trường Phong cười vây vây tay, dùng nữa, uống rượu, nô, này rượu thực không tồi, giữa thế nhưng ẩn chứa có như vậy tinh thuần thiên địa linh khí, lại còn có một cổ nồng đậm sinh mệnh tinh hoa, đối tu luyện người, đều có một ít chỗ tốt. Phàm nhân nếu là uống thượng như vậy một ly, đều phải thêm thọ trăm năm. Còn có này đồ ăn, nô, này thế nhưng là bắt chân gà. Không đúng, không phải bắt chân gà, hương vị đích xác thực gần, bất quá giữa ẩn chứa lực lượng tinh hoa, không bằng bắt chân gà như vậy nồng đậm, hơn nữa vị cùng bắt chân gà so sánh với, vẫn là muốn kém cỏi một bậc. Kia Đoạn Thiên Nhạc nghe vậy, trên mặt tức khắc lộ ra tươi cười, nói, Lôi công tử không hổ là thượng cổ thế gia đệ tử, gặp qua đại việc đời người. Thế nhưng liền bắt chân gà loại này thiên địa linh cầm đều dùng ăn quá. Bắt chân gà, kia chính là các loại nguyên liệu nấu ăn trung tiên chân, tầm thường căn bản không thấy được, chân quý vô cùng, nghe nói chỉ cần phàm nhân ăn thượng một ngụm bắt chân gà thịt, là có thể lập tức trở thành thuế phàm cảnh tu sĩ, từ đây bước vào tu sĩ hàng ngũ. Thậm chí ngay cả động thiên cảnh cường giả, cắn nuốt một ngụm bắt chân gà làm thành thức ăn, đều có thể được đến rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể hiểu được thiên địa. Đến nỗi trước mắt này bản thức ăn chính là từ một đầu phượng hoàng hậu duệ linh hoàng điểu làm thành, chính là một đầu có thể so với linh huyền cảnh nhân loại tu sĩ yêu tộc làm thành. Đoạn Thiên Nhạc mở miệng giới thiệu nói. Cái gì? Phượng hoàng hậu duệ, linh hoàng điểu. Hơn nữa này linh hoàng điểu, thế nhưng có linh huyền cảnh tu vi, khó trách này thì ở giữa, ẩn chứa như vậy khổng lồ lực lượng tinh hoa. Bất quá, không nghĩ tới này linh hoàng điểu hương vị, thế nhưng cùng bắt chân gà có chút tương tự, suýt nữa làm ta nhận sai. Yến Trường Phong gật gật đầu. Lộ ra một bộ thì ra là thế thân sắc. Lôi công tử thế nhưng liền bắt chân gà bực này nguyên liệu nấu ăn trung tiên chân đều dùng ăn quá, mới là kêu ta chờ kinh ngạc. Mấy cái động thiên cảnh cường giả cười nói, kia cũng không có gì, bắt chân gà, đối với mặt khác tu sĩ mà đến, tự nhiên là tiên chân giống nhau tồn tại, bất quá ở chúng ta thượng cổ Lôi gia, liền quyển dưỡng có mấy chỉ bắt chân gà, ta cũng may mắn dùng ăn quá. Yến Trường Phong không để bụng nói, chỉ là này bình đạm nói, lại là làm năm đại động thiên cảnh cường giả đều là nhìn nhau, trong lòng chấn động. Bắt chân gà, liền tính là này thượng cổ Lôi gia quyển dưỡng mấy chỉ, cũng khẳng định là chân quý vô cùng. Thượng cổ Lôi gia nhiều ít đệ tử, bao nhiêu người. Trước mắt cái này Lôi công tử có thể dùng ăn đến này bắt chân gà, có thể tưởng tượng này địa vị, tại thượng cổ Lôi gia có bao nhiêu cao. Mấy người trong lòng cuối cùng một tia sầu lo, cũng đều thả xuống dưới. Xem ra lần này có Lôi công tử dẫn tiến vào cổ Dương đế quốc, gia nhập thượng cổ Lôi gia sự tình, đã thỏa, ván đã đóng thuyền sự tình. Mấy người trong lòng nghĩ như thế đến. Rượu đủ cơm no, Yến Trường Phong trực tiếp tại đây gian gọi là Thiên Thượng Cung khuyết tiểu lầu ở xuống dưới, đây cũng là làm 5 người yên tâm. Rốt cuộc, này gian Thiên Thượng Cung khuyết, chính là đoạn gia sản nghiệp, Yến Trường Phong sở dĩ lựa chọn ở nơi này, cũng là cho này 5 người một cái thuốc căn thần. Lôi công tử, mấy ngày này ngài nếu là có cái gì yêu cầu, cứ việc hướng bọn họ phân phó, ngài tại đây Thiên Thượng Cung khuyết tiêu dùng hết thể đều miễn phí. Đoạn Thiên Nhạc mở miệng nói, lại cũng là hạ đến đi vốn ban đầu. Theo sau, hắn lại đem đối bầu trời này cung khuyết người phụ trách nói, Đoạn Vũ, Lôi công tử ở nơi này, ngươi nhưng đến cho ta chiêu đãi hảo, nếu là có cái chiêu gì đãi không chu toàn chỗ, lão phu bắt ngươi là hỏi. Có nghe hay không? Đoạn Thiên Nhạc lạnh lùng nói. Kia Đoạn Vũ, cũng chính là bầu trời này cung khuyết trưởng quầy, tức khắc bị này một tiếng sợ tới mức nhảy dựng, vội vàng nói, phụ thân yên tâm, hài nhi nhất định sẽ không chậm trễ Lôi công tử mảy may. Đoạn Thiên Nhạc lại là không đi xem hắn, lại đối với Yến Trường Phong chắp tay, cười nói, kia lão phu liền không quấy rầy Lôi công tử nghỉ ngơi, Lôi công tử nếu là có việc tìm ta, liền làm Đoạn Vũ tới gọi ta, lão phu tùy thời nghe theo công tử sai phái, đến nỗi dẫn tiến sự tình, liền giao cho Lôi công tử. Không dám, không dám. Yến Trường Phong đạm nhiên cười, một bộ một bữa ăn sáng bộ dáng. Chúng ta đây cũng không quấy rầy công tử nghỉ ngơi, đi trước cáo tử. Dược Thiên Cựu bọn người sự khôn khéo vô cùng. Biết Yến Trường Phong khẳng định là muốn luyện hóa kia Lôi Linh canh kim, sôi nổi cáo từ nói. Điểm này, từ Yến Trường Phong lúc trước được đến Lôi Linh canh kim thời điểm phản ứng là có thể xem ra tới. Đặc biệt là Dược Thiên Cửu, giờ phút này trong lòng là vui mừng vô cùng, biết chính mình đưa ra Lôi Linh canh kim, mới là để cho Yến Trường Phong vừa lòng đổ vỡ. Chờ đến mấy người sôi nổi cáo từ rời đi lúc sau, Yến Trường Phong nhìn thoáng qua ngày đó thượng cung khuyết trưởng quầy Đoàn Vũ, nhàn nhạt nói, cho ta an bài một gian tốt nhất xương phòng. Ta muốn bế quan luyện hóa kia Lôi Linh canh kim, ở bán đấu giá thịnh hội bắt đầu phía trước, đừng làm cho bất luận kẻ nào tới quấy rầy ta, liền tính là Đoạn Thiên Nhạc, Dược Thiên, cửu bọn họ tới, cũng là giống nhau, nghe rõ sao? Yến Trường Phong mở miệng nói, uy nghiêm bá đạo, thế nhưng làm cho Đoạn Vũ mặt, thẳng hô Đoạn Thiên Nhạc tên. Kia Đoạn Vũ biết Yến Trường Phong thượng cổ Lôi ra đệ tử thân phận, hơn nữa đã chịu Đoạn Thiên Nhạc tự mình dặn dò, tự nhiên là chút nào không dám vi phạm Yến Trường Phong nói, phụng nếu thánh chỉ. Vì Yến Trường Phong an bài một gian phòng tốt nhất, ngoài cửa còn thiết hai cái tiểu sinh, tùy thời chờ đợi Yến Trường Phong sai phái. Chương 435, Phong Thần Bia. Thiên Thượng Cung Khuyết, xa hoa nhất phòng cho khách bên trong, có chuyên môn dùng để tu luyện độc lập phòng. Này độc lập phòng bên trong, bố trí có tụ linh trận, ngưng tụ thiên địa ngưng khí, hơn nữa trong phòng tản ra một loại hương thơm, có thể gia tốc pháp lực vận chuyển, khởi đến phụ trợ tu luyện tác dụng. Giờ phút này Yến Trường Phong đó là tại đây độc lập phòng bên trong kiểm tra này lần này thu hoạch. Lúc này đây hắn mạo hiểm biến ảo thành thượng cổ Lôi tộc đệ tử, lại là đem kia năm cái động thiên cảnh cường giả, Dược Thiên Cửu, Đoạn Thiên Nhạc, Công Tôn Trạch, Lộc Chính Thanh cùng với Hàn Thu Vũ năm người chơi xoay quanh. Lấy hắn đối cổ Dương Đế quốc hiểu biết, đối thượng cổ Lôi gia hiểu biết, những người này hoàn toàn phát hiện không ra giả dối tới, tranh nhau đưa tới bảo vật. Lôi Linh canh kim, chết thay phù bài, xúc địa thành thôn phù, phong thần tàn địa, còn có kia hoa thiên chén, mỗi người không phải phàm vật. Đặc biệt là phong thần tàn địa, thế nhưng làm hắn thức hải bên trong thất sắc đạo liên đều chủ động chuyên nghiệm, làm hắn nhận lấy, hơn nữa lúc trước hắn từ phong thần tàn bia chung cảm nhận được uy thế, quả thực khủng bố vô biên, nếu không phải có thất sắc đạo liên bảo vệ, hắn thức hải trực tiếp liền phải bị áp băng diệt. Tiến vào đến kia bế quan tu luyện dùng độc lập phong sau, Yến Trường Phong lập tức liền đem kia phong thần tàn bia lấy ra tới. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong thức hải chung thất sắc đạo liên, lại lần nữa gột rửa khởi từng vòng thanh huy. Từ giữa thế nhưng bay ra một cái thần bí phù văn. Cái này phù văn, Yến Trường Phong nhận thức, phía trước liền từng gặp qua một lần, chính là thất sắc đạo liên thôn phệ thiên địa linh tinh lúc sau, diễn biến ra tới đệ nhị cái phù văn. Lúc trước ở Vô Tận Hải thời điểm, nay đệ nhị cái phù văn cũng từng xuất hiện quá, ở kia phiến quần đảo bên trong, liên tiếp một tòa cao lớn môn hộ. Hiện giờ, nay đệ nhị cái phù văn lại lần nữa hiện lên ra tới, thế nhưng dung nhập tới rồi kia phong thần tàn bia bên trong. Ngay sau đó, Yến Trường Phong liền nhìn đến, kia phong thần tàn bia bên trong, lập loè thứ nhất mỗi người thần bí phù văn, này đó thần bí phù văn, bản thân ở phong thần tàn trên bia cũng không có thể thấy được, nhưng là theo này đệ nhị cái phù văn hiện lên, hoàn toàn đi vào phong thần tàn bia chung, vô cùng thần bí phù văn, liền hiện lên ra tới. Yến Trường Phong trái tim kịch liệt nhảy lên, này hoàn toàn là lúc trước thất sắc đạo liên thu tiên thiên linh lung tháp khi cảnh tượng. Từng đạo thanh huy, dũng mãnh vào đến Yến Trường Phong ánh mắt giữa. Tức khắc chi gian, này đó thần bí phù văn, đột nhiên liền trở nên không như vậy xa lạ lên, có thể bị Yến Trường Phong xem hiểu. Phong thiên tòa địa, phong thần chân tiên, 108 cấm, 3.000 đại đạo, tam vạn tiểu đạo, 9981 cổ bí. Vô cùng văn tự, ở Yến Trường Phong trong đầu hiện lên, đồng thời vang lên ủ ủ chi âm. Yến Trường Phong kinh hãi không thôi, này mỗi một chuỗi văn tự, đều làm hắn cảm giác được vô biên chấn động. 108 cấm pháp, này phong thần bịa trùng, thế nhưng cũng đựng 108 cấm pháp. Còn có này 9981 cổ bí, tam thanh đạo thuật nhất khí hóa tam thanh, tam hoa tụ đỉnh, 9 tự bí pháp, 6 tự chân ngôn, 72 biến hóa. Nhìn này nhất xuyến xuyến văn tự, Yến Trường Phong cảm giác trái tim đều phải đỉnh chỉ nhảy lên, quả thực hưng phấn sắp làm người hít thở không thông. Kia 108 cấm pháp, Yến Trường Phong còn không thèm để ý, bởi vì tiên thiên linh lung tháp trung liền có. Nhưng này 9981 cổ bí, lại là tiên thiên linh lung tháp trung không có đồ vật. Này đó tất cả đều là cổ bí thuật, rất nhiều bí thuật, liền Yến Trường Phong đều không có nghe nói qua, nhưng chỉ là biết đến những cái đó, tỉ như tam thanh đạo thuật nhất khí hóa tam thanh, tam hoa tụ đỉnh, này tất cả đều là danh chấn hoàn vũ vô thượng bí thuật, chỉ tiếc hiện giờ đều đã thất truyền. Nhưng hiện tại, hắn lại tại đây phong thần tàn trên địa, phát hiện này đó cổ bí thuật tin tức. Chỉ là, liền ở ngay lúc này, Yến Trường Phong trong mắt thanh huy biến mất, thế nhưng không có hướng lúc trước thu tiên thiên linh lung tháp khi như vậy, trực tiếp truyền hắn một môn cấm pháp linh tinh chính tự, phong thần tàn bia trực tiếp đã bị cuốn vào tới rồi hắn thức hải bên trong. Phong thần bia bị hao tổn, ngươi muốn cổ bí, đều bị phong tỏa trong đó. Phong thần tàn bia xuất hiện ở thất sắc đạo liên bên người, lẳng lặng chìm nổi, thất sắc đạo liên bên trong, phát ra từng luồng thất sắc hà quang, bao phủ ở phong thần tàn trên bia, tựa hồ là ở đối này tiến hành chữa trị. Đồng thời thế nhưng lại lần nữa đối Yến Trường Phong truyền ra ý niệm giải thích nghi hoặc. Yến Trường Phong nghe vậy tức khắc trong lòng cả kinh. Nói cách khác, nếu là ta đem này phong thần bia chữa trị, giữa cổ bí, cấm pháp, tiểu đạo đại đạo, đều có thể từ ta đòi lấy. Yến Trường Phong vội vàng truyền ra ý niệm. Chỉ là như cũ như thường lui tới giống nhau, vẫn chưa được đến thất sắc đạo liên hồi phục. Yến Trường Phong cũng không ngại, đang muốn rời khỏi thức hải bên trong, thất sắc đạo liên đột nhiên lại truyền thi thầm. Phong thần bia chính là từ hôn thiên thạch dựng dục mà thành, muốn chữa trị hắn, yêu cầu hôn thiên thạch, nếu là ngươi có thể tìm được cũng đủ hôn thiên thạch, hoặc là tìm được hắn tàn khuyết bộ phận, liền có thể làm hắn khôi phục. Nói xong, kia thất sắc đạo liên liền lại lần nữa yên lặng đi xuống. Yến Trường Phong lại là đem hôn thiên thạch tên này nhớ xuống dưới, không khỏi lộ ra cười khổ chi sắc, này hôn thiên thạch, hắn kiếp trước thời điểm nghe nói qua, chính là thiên địa chi gian nhất thần bí một loại nguyên liệu nấu ăn, so u minh thạch, hôn độn thạch, thế giới thạch đều phải thần bí, thiên địa hiếm có. Nay phong thần bia, thế nhưng là từ hôn thiên thạch dựng dục mà thành, không phải luyện chế mà thành. Xem ra này phong thần bia, quả nhiên cũng là một kiện tiên thiên trí bảo. Ta suy đoán không có sai, thất sắc đạo liên trung dựng dục ra tới phù văn, có thể thu tiên thiên trí bảo. Bất quá, này phong thần bia, chính là 12 đại tiên thiên trí bảo chi nhất, thế nhưng xuất hiện tổn hại, thiếu một góc, là cái gì lực lượng, thế nhưng liền 12 đại tiên thiên trí bảo đều không chịu nổi, bị đánh tổn hại. Còn có này hôn thiên thạch, liền ta đều không có nhìn thấy quá, so thế giới thạch, hôn độn thạch chờ đều còn muốn thần bí, ta muốn đi đâu tìm kiếm. Tìm kiếm này hôn thiên thạch khó khăn, cơ hồ đều cùng ta trực tiếp đi tìm tam thanh đạo thuật cùng cấp khó khăn. Yến Trường Phong không khỏi cười khổ nói, vốn tưởng rằng lần này cơ duyên đã đến, có thể từ này phong thần tàn bia chung, được đến một môn cổ bí thuật, không nghĩ tới lại là không vui mừng một hồi. Cũng không tồi, liền tính là không chiếm được cổ bí thuật, này phong thần tàn bia. Tốt xấu cũng là 12 đại tiên thiên trí bảo chí nhất, uy lực tuyệt đối không thể bỏ qua, nếu là ta có thể câu động hơn nữa khống chế nó, dùng để ngăn địch, dược thiên cửu chờ 5 cái động thiên cảnh cường giả, căn bản không nói chơi, trong khoảnh khắc là có thể trấn áp.